Chương 23, hắn là biết làm chuyện làm ăn. Chương 23, hắn là biết làm chuyện làm ăn. Lệnh người không thể chịu đựng được mùi hôi thối bên trong, mấy cái dân chấn tại cửa tiểu khu tranh chấp phải gấp đầu mặt trắng, cầm đầu cơ hồ là chửi ầm lên, chỉ vào một mình đứng ở mặt đối lập một thiếu nữ, ngón tay đều giận đến phát run. Chính ngươi có hiếu tâm, không cần thiết liên lụy hàng xóm láng giềng a. Ta buổi sáng hôm nay bị mùi thối hôn tỉnh, nhi tử ta, thân thể của hắn vốn là không tốt, bị hương vị hôn nôn, đến bây giờ còn thân thể trột dạ đâu. Phía sau người lòng đầy căm phẫn giúp đỡ mắng, ngươi có biết hay không có bao nhiêu thối? A, ta nhịn ngươi thật nhiều ngày, tiếp tục như vậy thời gian làm sao qua? Đem chúng ta cái này một khối làm cùng bãi rác, chính ngươi làm sao liền sẽ không nôn đâu? Hôm nay nói cái gì cũng phải đem việc này giải quyết, ngươi nếu là điên, sớm làm chính mình dọn ra ngoài, chớ liên lụy chúng ta. Bị mắng lấy nữ hải trên người mặc một thân màu lam dây bộ áo, màu đen quá gối váy, trên chân đạp một đôi giày vải. Nghe lĩnh cư nhóm lên án, trên mặt cô gái có sợ hãi, có mờ mịt, duy chỉ có không có ấy nấy. Cha ngươi chết nhiều ngày như vậy, coi như ta cầu ngươi xin thương xót, tranh thủ thời gian an táng đi, bỏ qua chúng ta cũng bỏ qua cha ngươi à. Nghe được câu này, nữ hài biểu lộ rốt cục sản sinh biến hóa, giống như là khó mà nhẫn lại, tức giận phản bác, cha ta không chết, hắn chỉ là bệnh. Ba ba trước kia cùng các ngươi quan hệ cũng không tệ, làm sao các ngươi cả đám đều muốn tới chú hắn chết. Lần trước cũng thế, hôm nay cũng thế, thế mà nghĩ mạnh mẽ xông tới nhà ta, còn có đạo lý hay không? Nàng phẫn nộ được chân tình thực cảm giác, để một đám phẫn nộ hàng xóm đều sinh ra một loại mẹ hắn làm sao còn nói không rõ ràng vô lực. Nữ hải cố nén đối mặt chỉ trích ủy khuất hoảng sợ, cũng thanh sắc lệ gốc dạ đứng dậy, nơi nào có mùi thối, ta căn bản người không thấy. Các ngươi chính là đang kiếm cơ muốn dẫn đi hắn. Ta không biết các ngươi muốn làm gì, nhưng ta tại một ngày, các ngươi cũng đừng nghĩ hại hắn, trừ phi ta chết. Nói xong, nàng xoay người chạy hồi sau lưng kia tòa nhà hành lang, ước chừng là sợ hiện trường người động thủ tổn thương nàng, cho nên thả xong lời hung ác liền về nhà. Ngu hạnh tại càng tụ càng nhiều quần chúng vây xem trông được đến Hoa Túc Bạch. Lúc đó, Hoa Túc Bạch chính ôm cánh tay hề vải dựa vào phòng gác cửa tường ngoài bên trên, tràn đầy phấn khởi đứng ngoài quan sát những cư dân này nội chiến. Dù cho biết cô bé kia chính là nhiệm vụ lần này muốn tìm dẫn đường, cũng không có muốn tiến lên hỗ trợ ý tứ. Ngu Hạnh cùng Nghiệm đi qua, Hoa Túc Bạch có phát giác, nhìn lại, nha, đến nha A Hạnh. Ánh mắt của hắn rơi xuống Nghiệm trên thân lúc, dừng, trong mắt thân hòa ý cười nhạt một chút, biểu lộ trở nên ý vị sâu xa. Làm sao một hồi không gặp, lại nhiều người đồng hành. Nghiệm rõ ràng phát giác được vị này Hoa đại lao đối nàng không thích, cơ hồ đến bài xích tình trạng. Từng kia từng sợi không biết là cố ý hay là vô tình phóng xuất âm vũ khí tức ép đến trên người nàng, lập tức run lên trong lòng. Nên không phải nhìn lén thời điểm bị phát hiện đi. Năng lực của nàng nói đến cũng rất nổi danh, tùy tiện tìm hiểu một chút liền có thể biết cái đại khái, hẳn là Hoa đại lao trước đó nghe nói qua, thế là đối nàng bản năng đề phòng. Linh hồn chân thực một mặt bị trông thấy, loại sự tình này cũng không phải người người đều có thể không ngại. Dù sao nàng xác thực nhìn lén, còn chứng kiến loại kia khổng lồ mà kinh khủng cảnh tượng. Ngay tại điểm mồ hôi lạnh đều lúc đi ra, Hoa Túc Bạch trong mắt lãnh đạm rút đi, dường như vừa rồi hết thảy đều chỉ là yểm ảo giác. Hắn ôn hòa nói, ta biết ngươi, Tiểm, ngươi năng lực sát thực thích hợp tình huống hiện tại, A Hạnh tìm ngươi là cái lựa chọn chính xác. Tự giới thiệu mình một chút, ngươi gọi ta Hoa lão bản đi. Áp lực lặng yên tiêu tán, Tiểm lại không dám thất lễ, là ta chủ động tìm tới cửa, ta cần tình báo. Nàng đặt ở trong túi quần áo tay nắm chặt lại buông ra, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười, Hoa lão bản hành ngộ. Tiểm hậu chi hậu giác ý thức đến, may mắn dù cho xem ra cũng không hoàn toàn tín nhiệm cái này Hoa lão bản, lại không có ngăn cản Hoa lão bản thái độ đối với nàng. Chẳng lẽ là đang mượn nàng thử thám Hoa lão bản sao? Ở một bên đem hai người thần sắc thu hết vào mắt Ngũ Hạnh buông xuôi bỏ mặc, tại hai người rốt cục đánh xong chào hỏi sau mới hỏi, Trương Vũ đâu? Hoa Túc Bạch lập tức quay đầu, toàn tâm toàn ý nhìn xem hắn, không còn cho hiểm nửa cái ánh mắt, đi theo Diêm Lý đâu? Ngũ Hạnh, nha. Hắn nhịn một chút, kia Diêm Lý đâu? Làm ăn đi. Hoa Túc Bạch buông tay, chúng ta tới được sớm, chưa tìm được dẫn đường vị trí cụ thể, một chút cũng không có tìm, chỉnh tầng lầu bên trong thi số rõ ràng nhất cánh cửa kia chính là. Không nghĩ tới không có gõ cửa, nàng hàng xóm liền đến tìm nàng muốn thuyết pháp, một đám người lôi kéo kéo. Dẫn đường giống như sợ quấy rầy đến ba nàng, dứt khoát đóng cửa một cái, chạy dưới lầu đến nhau nhau. Nói đến đây cái, Hoa Túc Bạch liền đem bọn hắn tại tiệm thuốc tìm hiểu đến truyền luôn nói cho Ngu Hạnh. Nghe hắn nói xong, kết hợp làm ăn ba chữ, Ngu Hạnh lập tức lý giải, cho nên, ngươi ở đây xem kịch, Diêm Lý mang theo Trương Vũ. Dùng dẫn đường vị trí, tìm khác suy diễn người trao đổi tình báo đi. Hoa Túc Bạch chỗ sâu một đầu ngón tay dọc tại trước môi, suýt, Diêm Lý người này nhìn xem mày rậm mắt to, không nghĩ tới cũng không thành thật đâu, hắn trước khi đi dùng trận đem khối này phong, người bên ngoài. Chỉ cần không phải trận pháp sở trường hoặc thực lực mạnh hơn hắn, chỉ sợ nghị chuyển tiến đến cần tốn hao không ít thời gian. Nói ít cũng hoa muốn mấy giờ tìm đường. Cứ như vậy, cho dù hiện tại không ai gấp, tới gần thời hạn cũng nên gấp, Diêm Lý lần này tối thiểu có thể đổi được một nửa suy diễn người tình báo, ta xem như biết cái gì gọi là bằng thực lực kiếm tiền. Ngu Hạnh xì khẽ, Hoa Túc Bạch ngoài miệng nói như vậy, rõ ràng cũng là một bộ đồng ý có phải hay không biểu lộ, liền kém vô tay. Khó trách, động tĩnh lớn như vậy, đến xem chỉ có dân chấn, nhưng không có cái khác suy diễn người. Hắn tiến đến không có cảm nhận được lực cản. Hiển nhiên là Diêm Lý cho hắn mở cái danh sách trắng mà yểm một đường đi theo hắn, kia hòa vào hoàn cảnh hòa vào không quan trọng trận pháp tự nhiên không có cách nào đối yểm có hiệu quả. Ân. Trương Vũ đi theo Diêm Lý bên cạnh, an toàn cũng là không cần lo lắng. Cái này phó bản tiến hành đến hiện tại, hiển nhiên là cái độ khó tăng lên phó bản, lúc này mới ngày đầu tiên, không đủ gây sợ. Cách đó không xa mấy cái hàng xóm còn tại hùng hùng hổ hổ, oán trách lẫn nhau cái này thi số ảnh hưởng, rất có cổ cùng chung mối thù ý tứ. Ngô Hành nói, nếu dân chấn nhau nhau xong, chúng ta lên đi. Nhiệm vụ chính tuyến không có đổi mới động tĩnh, nói rõ không phải bọn hắn trông thấy đồng thời xác định dẫn đường nhân tuyển là được, còn phải tiếp xúc. Thời gian nói là rất dư dả, nhưng dẫn đường trong phòng cái kia Skrz điện chờ ba ba còn không biết chuyện gì xảy ra đâu, rốt cuộc chết hay không, dẫn đường lại là cái gì thái độ, nhận ảnh hưởng gì, dù sao cũng phải gần mới biết được. Hoa Túc Bạch, vậy ta cùng ngươi cùng nhau. Lúc này ngược lại không nghĩ đến xem náo nhiệt, liền thế nào cũng phải ỷ lại vào Ngô Hành. Ba người thuận vừa rồi nữ hài đường chạy trốn đi đến, nghe lâu, cỗ này thi số cũng không có ngay từ đầu khó như vậy lấy chịu đựng, nhưng buồn nôn vẫn là buồn nôn. Ngô Hành có chút bội phục dẫn đường cái mũi, có thể là triệt để bãi công. Chương 24, nàng trông thấy chương 24, nàng trông thấy đông đông đông. Cửa phòng bị gõ vàng, qua một hồi lâu, trong môn mới chuyển đến dép lê đi gần âm thanh, một cái giọng nữ cẩn thận hỏi, "Ai?" Ngô Hành để cho mình không nhìn đập vào mặt mùi hôi, thanh tuyến bình thường lại lễ phép, "Xin hỏi, là cao nhất lăng dẫn đường sao? Chúng ta là hôm nay vừa tới trên trấn du khách, là ngươi phụ trách a?" Vừa nghe đến cái đề tài này, người ở bên trong tựa như nhẹ nhàng thở ra, cửa bị mở ra một đường nhỏ, lộ ra vừa rồi tại dưới lầu cùng người tranh chấp mặt của cô gái kia. Thiếu nữ còn có chút không yên lòng, cương trong chốc lát, xác nhận bên ngoài mấy người kia không có hung thần ác sát mới buông tay ra, đúng thế. Hẳn là ta phụ trách, thật xin lỗi, ta bởi vì việc tư chậm trễ các ngươi du ngoạn. Mang Nam Thủy trấn cái đoàn này dẫn đường một mực chỉ một mình ta, cơ quan du lịch cũng không cách nào cho các ngươi thay người, đều tại ta. Không có việc gì, ngươi chuyện chúng ta dưới lầu cũng nhìn thấy. Ngô Hành đối chỉ tới bộ ngực hắn cao như vậy cao nhất lăng cười cười, bởi vì có chút kỳ quái, cho nên chúng ta mới nghĩ đến nhìn lại nhìn. Cao nhất lăng ánh mắt thẳng đạm, nàng tự nhiên nghe hiểu được cái gì gọi là có chút kỳ quái. Liên nha nàng tình huống này, nàng cũng nhanh không biết làm thế nào mới tốt. Lăng lăng, là ai đến rồi? Đông nhiên, trong phòng truyền tới một có chút hư nhược âm thanh, cao nhất lăng giật mình hoàn hồn, quay đầu cất giọng nói, ba ba, không có việc gì, là ta du khách đến, ngươi ngủ ngươi. Thật là có người. Ngô Hành ánh mắt lóe lên, không để lại dấu vết nghiêng thân thể, đem càng rộng rãi hơn tầm mắt tặng cho bên cạnh hiểm. Hắn có thể trông thấy cao nhất lăng sau lưng phòng khách phong cách giản phổ, không ít đồ dùng trong nhà vẫn là làm bằng gỗ, không có gì trang trí, ghế sofa dựa vào tường, phía trên không có mưa hay. Nếu là khách nhân, đem người ta mời đến trong nhà ngồi một chút ta, tại đứng ở cửa. Khu khu khu khu khu. Một trận kinh thiên động địa ho khan về sau, thanh âm kia mới nói tiếp, giống kiểu gì? A, đúng, đúng. Cao nhất lăng lúc này mới nhớ tới muốn mời người vào nhà, nàng ấy nay kéo ra một cái cười, mau vào nghỉ một lát đi. Ta nhớ được trước đó cùng các ngươi thông báo tập hợp thời gian là 3 giờ chiều, trước đó ta còn có việc phải bận rộn, bất quá các ngươi trước tiên có thể tới nhà của ta ngồi một lát nghỉ ngơi một chút, trong nhà so bên ngoài ấm áp. Ba người được bỏ vào phòng, nói thực ra, gian phòng kia cũng không có so bên ngoài ấm áp đi nơi nào. Hết lần này tới lần khác cao nhất lăng liền mặc kiện xem xét liền rất mỏng áo, phía dưới thế mà còn là váy, tại một cái có không ít người bị đông cứng chết trong chấn, nàng tồn tại thật đúng là đầy đủ lộn nột. Ngô Hành ngồi vào trên ghế salon, trong mắt nhìn về phía trước mặt bàn trà. Bàn trà gỗ không phải rất sạch sẽ, mặt ngoài lưu lại một chút tràn dầu, trừ cái đó ra còn có to to nhỏ nhỏ lỗ thủng, bất luận thấy thế nào đều đã không thích hợp tiếp tục sử dụng. Hoa Túc Bạch cùng Nghiễm một trái một phải ngồi tại bên cạnh hắn, rất có khách tự giác, cũng không tùy tiện loạn đụng đồ vật. Cao nhất lăng bưng tới một cái ấm trà cùng mấy cái chén, cũng không chỉnh chút hư, các người muốn uống nước chính mình ngược lại đi, ta còn phải chiếu cô cha ta, trước xin lỗi không tiếp được một chút. Nói, nàng liền xoay người đi về phòng ngủ đi. Cửa phòng ngủ bị nàng mở ra, trở tay lại thay đổi góc độ vấn đề. Ngô Hành đám người không thể tại thời điểm này thấy rõ tình huống bên trong. Quái. Tiệm nhỏ giọng nói, mặc dù ba ba của nàng lên tiếng, nhưng mùi vị kia căn bản không giống có thể ở lại được hạ người sống bộ dáng, ta vẫn là cẳng có khuynh hướng ba nàng đã chết rồi. Người chết làm sao nói? Trung hợp, suy diễn người thấy nhiều nhất chính là người chết nói chuyện, biến đổi biện pháp nói chuyện. Ha ha, toàn bộ trong phòng đều là tử khí, cái này nước, ta khuyên các ngươi cũng đừng uống. Hoa Túc Bạch ghét bỏ đem ấm trà hướng xa đẩy, lại lau lau mình tay. Trước mắt nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành hệ thống đột nhiên tung ra đến, lúc này Ngô Hành nghe được lại là lạnh như băng máy móc gầm. Mà ở hoàn thành thông cáo sau khi xuất hiện, không tiếp tục cho ra nhiệm vụ mới. Xem ra 3 giờ chiều về sau mới có thể từ nhiệm vụ mới ra phát động, trước lúc này, vẫn là đi trên trấn càng đáng giá, nói không chừng có thể đụng tới nhiệm vụ chi nhánh. Tiệm như có điều suy nghĩ, nhưng dẫn đường bên này cũng rất để người để ý a. Ngô Hành chỉnh lý quần áo một chút nếp vốn, đem tùy thân mang theo ống tranh đỡ tốt, suy tư một lát, mặc dù trong phòng này cổ quái địa phương rất rõ ràng, nhưng ta không có cảm giác đến ác ý, bởi như vậy ta ngược lại càng muốn nhìn hơn nhìn trong phòng ngủ tình huống. Là vị kia ba ba mở miệng để cao nhất lăng mời bọn họ tiến đến, nếu như không có ác ý, lại vì cái gì? Tiệm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, giao cho ta đi xem. Ngô Hành nhìn nàng, ta là nữ nhân, loại tình huống này ta so với các ngươi lại càng dễ đạt được tín nhiệm, chờ xem. Tiệm lòng tin tràn đầy đứng người lên, trực tiếp đi cửa phòng ngủ bên trong gõ cửa một cái. Dẫn đường, chúng ta ở đây ngồi không cũng trách ngượng ngùng, kỳ thật ta làm qua hộ công, có cái gì ta có thể giúp được một tay. Nửa ngày, cao nhất lăng có chút kinh ngạc mở cửa. Trong tay còn cầm một khối khăn lông ướt, ngươi làm qua hộ công. Nàng đánh giá đuôi sói tiểu tỷ tỷ lạnh lùng bộ dáng, thật sự là không nghĩ tới. Đi ra chơi đương nhiên muốn ấn tâm tình trang điểm, làm hộ công thời điểm ta cũng không như vậy. Tiệm nhún nhún vai, ánh mắt đã bắt đầu hướng cao nhất lăng sau lưng phiêu, để cho ta tới giúp ngươi đi. Phòng ngủ diện tích không lớn, giường chiếu cũng là trống không, bất quá cạnh cửa có một cái có chút nặng nề áo khoác vải, ngăn trở cách môn xa nhất cái kia nơi nhỏ lánh. Nàng trông thấy bên kia trưng bày hai cái bình thủy, còn có một cái chậu rửa mặt, trong chậu chính đi lên bước lên mở mịt nhiệt khí, khẳng định ngay tại kia. Đáng ghét, nếu là nàng có thể lại đi vào trong hai bước, liền có thể trông thấy cái kia góc chết. Nàng đã làm tốt bị cao nhất lăng cự tuyệt chuẩn bị, chỉ là dùng loại phương thức này đến chiếm được hướng phòng ngủ nhìn một chút cơ hội, kết quả vừa lúc nhìn không thấy, ít nhiều có chút không cam tâm. Kết quả, cao nhất lăng con mắt lóe sáng lên, thật rất cảm tạ ngươi, ta vẫn cảm thấy chính ta chiếu cô không đúng chỗ, ngươi thuận tiện đến dạy một chút ta, nên như thế nào chiếu cố bệnh nhân đi. Nói thân thân nhiệt nhiệt lôi kéo hiểm tay liền hướng đi vào trong. Hiểm trong nháy mắt này sinh ra một cỗ cảm giác không ổn, thật giống như chính mình là cái tự chui đầu vào lưới con mồi, nàng cấp tốc quay đầu, muốn cho may mắn mấy mắt. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, nàng linh cảm xúc động, toàn bộ phòng khách như là từng mảnh bong ra từng màng ảnh chụp, trên tường xuất hiện điểm điểm nấm mốc ban, mặt đất một mảnh ô uế, mụ dịch thật sâu nhàn nhạt bao trùm ở phía trên, Ngô Hạnh cùng Hoa lão bản hai người ngồi trên ghế salon leo ra nhúc nhích côn trùng, bàn trà bị lít nha lít nhít giỏi chiếm lĩnh. Có giỏi ghé vào ấm trà miệng, lố néo, một giây sau rơi vào. Tà thao. Điểm tốt ra một câu chửi bậy, trong dạ dày một trận cuộn cuộn, nhất là khi nhìn đến Ngô Hạnh cùng Hoa lão bản bình yên ngồi giống như chưa tỉnh thời điểm. Nàng lần này không có chủ động dùng năng lực đi xem, mà là tại đi vào phòng ngủ thời điểm bị thay đổi từ trường khiên động năng lực, bị động cảm thấy được cái không gian này che giấu phía dưới bộ dáng. Cao nhất lăng giống như cũng không nghe thấy nàng trung khí mười phần nói tụ, vẫn như cũ lôi kéo nàng vào cửa, điểm vô ý thức dây rủa một chút, kết quả phát hiện cao nhất lăng sức lực cư to lớn như thế. Bình thường loại này cùng bề ngoài không phù hợp to lớn sức lực, đều là quỷ quái chuyên môn. Điểm trong tay bị nhét cái khăn lông, cao nhất lăng còn trực tiếp đem cửa phòng ngủ đóng lại. Nữ hài nụ cười chân tâm thật ý không ít, nhờ ngươi a. Ngoài cửa, Hoa Túc Bạch ngồi thẳng điểm. Nàng vừa rồi, có phải hay không đang nhìn chúng ta bên này? Ngu Hạnh nhíu mày. Kia vốn chỉ là nghĩ cảnh cáo, lại trong phút chốc trở nên kinh ngạc lại ánh mắt chán ghét, hiển nhiên là nhìn thấy chút không giống đồ vật. Hắn hướng về phía sau lưng liếc một cái, ghế sofa sau chỉ có một mặt chùi lùi tường trắng. Giống như không có gì đáng giá điểm thất thố như vậy đồ vật. Đã chương 25, hắn gấp chương 25, hắn gấp Ngu Hạnh có chút tò mò hiểm thị giác, lặng lẽ mở ra thông linh chi nhãn. Thâm thúy màu đu lam như là đông kết như băng chậm chạp phụ thượng con người, lao phá gian phòng bên trong lập tức có một cỗ khói đen mờ mịt. Kia từng sợi hơi mỏng hắc khí từ bốn phương tám hướng kéo dài ra đến, lại xuyên qua vết tường, nhìn xu thế, cuối cùng đều hội tụ đến trong phòng ngủ nào đó một chỗ. A, quỷ khí làm sao nồng đậm như vậy? Ngu Hạnh nói thầm, đứng dậy đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn. Hắn thông linh chi nhãn am hiểu bắt giữ hết thể cùng linh dị có liên quan khí tức, quỷ khí, tử khí, mùi máu tanh, thậm chí lưu lại trận pháp, cùng oán niệm hình thành hình ảnh. Bởi vậy trong mắt hắn, lúc này thế giới ảm đạm vô quang, gian phòng bên trong hắc khí vẹn vẹn một góc của băng sơn, ngoài cửa sổ hắc khí ngược lại càng thêm đậm đặc. Lui tới dân chấn cùng lúc trước không có khác biệt, dựa theo bọn hắn tự thân sinh hoạt quỹ tích đi lại, có người trên mặt mỉm cười, có người cong đến đi lại vội vàng, duy nhất khác biệt chính là mỗi người trên thân đều có một cỗ xương mù màu đen yếu ớt hướng lên lưu động, một phần nhỏ tản mạn ra, tràn ngập tại góc đường đường tắt, đại bộ phận phiêu chí thiên cùng một mảnh đen kịt, thậm chí che đậy mặt trời. Đây là hỗn tạp rất nhiều mặt trái tình cảm cùng khí tức tử vong hình thành quỷ khí, chỉ là nhìn thấy những này đã có thể để cho Ngu Hạnh xưng cái này thị trấn một câu quỷ trấn, nhưng hắn vẫn như cũ không nhìn thấy hiểm nhìn thấy cảnh tượng nổi lên quỷ khí y tồn tại hư ảo. Thông linh chi nhãn nhìn không ra cái này lòng trọng giả tượng sau chân thực. Ngu Hạnh cũng không tiếc, thuật nghiệp có chuyên về một phía nhà, quỷ trầm cây lực lượng chính là không có phương diện này năng lực, cũng không thể cơ cầu. Người con mắt này, là tại ta không biết thời điểm đạt được cái gì năng lực mới sao? Hoa Túc Bạch quả nhiên không có qua mấy giây liền bu lại, cao thân hình dựa vào bên cửa sổ, ánh mắt lướt qua ngoại giới náo nhiệt cảnh tượng, dừng lại tại Ngu Hạnh u lam con mắt bên trên. Để ta đoán một chút, màu lam là thông linh đi, có thể nhìn thấy các loại linh thể khí tức cùng lưu lại. Có nhiều thứ kinh nghiệm cho phép, thông qua nhan sắc cũng có thể đoán một cái công dụng, nhưng đều không phải tuyệt đối. Ngu Hạnh đôi mắt bị từng mảng lớn quỷ khí nhói nhói, hắn giải trừ thông linh, âm dương quái khí hồi Hoa Túc Bạch một câu, không hổ là Hoa lão bản, quả nhiên đối thực vật lực lượng hiểu rõ rất sâu a. Nào có, đoán mò mà thôi, như có tương đồng hết sức vinh hạnh. Hoa Túc Bạch khó chơi, thật bàn về ra mặt, Ngu Hạnh lúc trước vẫn là bị bóng người này vang. Ngu Hạnh cười lắc đầu, chợt nhớ tới tại Vu sư giáo phái trong thủy tinh cầu nhìn thấy một màn, nhẹ giọng cảm thán, không hổ là lừa đảo. Hết thảy bởi vì Hoa Túc Bạch mà lên. Nhưng hắn lại giống như là không có chút nào hãy náy cùng dãy rủa, cho dù người khác nâng lên quỷ trầm tây, hắn cũng giống là cái không quan hệ người nghe. Dựa vào cái gì à, liền linh nhân lý trí cùng linh hồn đều đang đau khổ bên trong lúc nào cũng bị lăng trì, Hoa Túc Bạch lại cái gì đại giới đều không cần trả giá. Linh nhân lừa gạt từ trận kia đại hỏa sau kết thúc, mà Hoa Túc Bạch lừa gạt, tại ở ngoài phòng thí nghiệm sắt trời bắt đầu. Thật mệt mỏi a, một cái hai cái. Cho đến ngày nay, Ngu Hạnh cảm xúc sớm đã biến càng thêm phức tạp, bởi vì cùng trên đời những người khác có loại liên lụy mà càng thêm tươi sống. Hận ý đã trở nên không mãnh liệt như vậy cùng thuần túy, chỉ còn lại báo thù số mệnh cảm giác lắng đọng ở trước mắt. Ngu Hạnh thật không nghĩ lại cùng hai cái này giống như hắn quái vật lá mặt lá trái, dù sao có lẽ nỗi thống khổ của bọn hắn cũng nhanh muốn đi đến cuối cùng, đến lúc đó lại nhìn kết cục liền tốt, ai chết, ai sống. Hiện tại cần gì phải đâu, nhiều mệt mỏi a. Ngu Hạnh lại nhìn Hoa Túc Bạch liếc mắt một cái, liền rời đi bên cửa sổ, đi tới phòng ngủ. Hoa Túc Bạch mỉm cười muốn đi dựng Ngu Hạnh bả vai, cùng hắn nói dóc chính mình làm sao liền lại là lừa đảo, nhưng lần trở lại này, Ngu Hạnh vừa lúc đi mau một bước, vừa bạn hoàn toàn tránh khỏi hắn tay. Rất nhiều lần, Ngu Hạnh bị hắn dựng ở lại lay xuống dưới, kỳ thật đều là chính mình nguyện ý mà thôi, nếu không liền sẽ giống như bây giờ, đụng cũng sẽ không cho cơ hội đụng phải. Hoa Túc Bạch từ bóng lưng của hắn đều có thể nhìn ra một cỗ cự tuyệt trò chuyện tiếp ý tứ, giống như câu kia lừa đảo đã để Ngu Hạnh không có tất cả nói chuyện cùng hắn hào hứng, thậm chí có chút mỏi mệt chán ghét. Loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc để Hoa Túc Bạch đông có chút hoảng hốt, đây là hắn lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Cũng không hương chán ghét hắn a. Hoa Túc Bạch tinh thần chấn động, lập tức trở về nhớ tới chính mình lừa qua Ngu Hạnh bao nhiêu hồi. À, giống như rất nhiều hồi, đều tập trung ở Ngu Hạnh bị hắn từ tư duy vòng lẩn quẩn cưỡng ép lôi ra đến, cho nên tín nhiệm nhất hắn thời điểm. Lúc ấy hắn đùa cái này từ thiếu gia chuyển biến làm quái vật thanh niên chọc cho quên cả trời đất, lừa gạt Ngu Hạnh tiếp hoa khống chế hắn, thứ chuyện thất đức này cũng từng có, Ngu Hạnh tiểu gì cũng sẽ đặc biệt sinh khí, một chút xíu làm hao mòn rơi đối với hắn hảo cảm cùng tín nhiệm, cuối cùng giống tránh ôn thần giống nhau chôn tránh hắn, sợ hắn lại làm ra cái gì tới. Nhưng dù cho như thế, Ngu Hạnh cũng đều nhớ kỹ hắn chỗ tốt, càng giống là đem hắn xem như cùng ngang bướng không chịu nổi người, bởi vì vốn nắn không được, cho nên dứt khoát bất đắc dĩ tránh đi. Hoa Túc Bạch theo dõi Ngu Hạnh thời điểm, còn có thể từ Ngu Hạnh nói với người khác trong lời nói nghe được ta có cái thích hoa bạn bè. Ngu Hạnh là coi hắn là bạn bè, thậm chí là đã từng năm tháng dài đằng đẵng bên trong bằng hữu duy nhất. Hai người ở chung hình thức chính là như vậy, đối chọi gay gắt, nhưng tự có một loại ăn ý, Ngu Hạnh đối với hắn cùng đối linh nhân loại kia chân chính cựu hận hoàn toàn khác biệt. Nhưng là, Hoa Túc Bạch cảm thấy mình khả năng sinh ra ảo giác, vừa mới cái nhìn kia, Ngu Hạnh giống như thật không còn coi hắn là bạn bè. Không có khả năng à, hắn trước kia Ngu Hạnh đều không có chân chính thất vọng, gần nhất hắn chuyện gì xấu đều không có làm sao lại như vậy? Bọn hắn quan hệ mối quan hệ rất khó bị xé nứt, trừ phi đặt vững bọn hắn vì phe bạn cơ sở điều kiện một điểm nào đó. Tại hắn không biết thời điểm lặng yên sụp đổ. Hoa lão bản nháy mắt mấy cái, lâm vào không nói gì. Muốn thật sự là như vậy, vậy liền hư rồi. Hắn đúng là lừa đảo, nhưng có lời nói dối không ảnh hưởng toàn cục, có lời nói dối một khi bị phát hiện, liền lầu cao sắp đổ. Ngu Hạnh mất tích một năm nay, rốt cuộc tiếp xúc qua cái gì? Người đứng phía sau âm tình bất định chính nghĩ cái gì, Ngu Hạnh cũng không quan tâm, hắn đưa tay sờ sờ lạnh như băng cánh cửa, thế mà nửa điểm thuộc về quỷ vật khí tức đều không có cảm giác được. Rõ ràng thông linh chi nhãn trông thấy, chỉ khi nào đóng lại thông linh, nơi này lại giống cái bị hoàn toàn phong bế vào bọc, nửa điểm manh mối đều không lọt. Có vé vào cửa hoạt động, nói rõ Nam Thủy Trấn nơi này có âm dương thành bên trong cái nào đó tà thần nhìn chăm chú cùng can thiệp, sẽ là cái nào thần đâu. Tóm lại không giống hắn đã có suy đoán mấy cái kia. Nếu như là không tiếp xúc qua tà thần, kia tin tức quá ít, nhưng là không cần phải đi nghĩ. Ngu Hạnh đem tâm tư thả lại trước mắt, vừa rồi hiểm cái nhìn kia không thiếu cảnh cáo cầu viện chi ý, cho dù cảm giác được ra không tính nguy cấp, Ngu Hạnh cũng không phải thật một chút cũng mặc kệ. Để điểm bị kéo vào đi một chút kịch bản, kinh nghiệm điểm nguy cơ đi thu hoạch tình báo. Hiện tại trên lệnh thời gian không nhiều. Hắn gõ cửa, "Tiểm, người dây chuyền quên ở bên ngoài, nếu không muốn cầm trở về." Chương 26, thi thể hộ công chương 26, thi thể hộ công phòng ngủ tận cùng bên trong nhất để một tấm trúc dây leo ghế nằm, có thể giao cái chủng loại kia, Hoàng đứng dậy kéo kẹt vang. Màn cửa bị kéo đến cực kỳ chặt chẽ, nhưng bởi vì quá đáng âm u, cho nên dẫn đường mở đèn. Tiểm không chỉ một lần cảm thấy, ánh mắt của mình chính là loại kia dùng tiền tìm tội chịu điển hình, nếu là chân tướng mỹ hảo thậm chí bình thường cũng liền mà thôi, tại hoang đường trong trò chơi, hiển nhiên đáng sợ chân tướng chiếm đại đa số. Nàng luôn luôn có thể nhìn thấy một chút lệnh chính mình buồn nôn đồ vật, còn muốn giả vờ như một vô chỗ xem xét, sắc mặt lạnh nhạt, không phải vậy sẽ bị những vật kia xé nát. Tựa như hiện tại, nàng bị dẫn đường lôi kéo đi vào ghế nằm trước, cùng trên ghế nằm một bộ đã hư thối đã lâu thi thể hai mặt nhìn nhau. Cỗ thi thể kia trên mặt bảy biện da chết héo vẻ già mua, da thịt sớm đã hư thối nhìn không ra nguyên trạng, trên thân thật chỉnh tề ăn mặc mùa đông áo đông, nhưng những cái kia nhúc nhích giỏi bỏ cùng lưu lại hư thối chất lỏng luôn luôn đem áo đông các nơi làm cho vô cùng bẩn. Ngươi nhìn, cha ta bệnh được như thế trọng, đã không thể chính mình đi đường, nhưng luôn luôn hoạt động. Vừa cho hắn thay đổi quần áo lại bẩn. Cao Nhất Lăng hướng Yểm khổ não cười cười, có một chút điểm phàn nàn ý tứ. Bất quá không đợi Yểm đáp lại, nàng lại lập tức quay đầu đối cô thi thể kia nũng nịu, "Ai nha ba, ta đều nói với ngươi, mùa đông giặt quần áo rất lạnh rồi, ngươi hiện tại không thể đến chỗ đi, trước hết an tâm nằm nhà, chớ lộn xộn, chờ ngươi khỏi bệnh, ta cùng ngươi ra ngoài khắp nơi chơi có được hay không? Ta mang theo ngươi, đem ta tại cơ quan du lịch mang qua đoàn đều cho ngươi báo một lần, chúng ta đi du lịch, cũng không tiếp tục đợi tại cái này lạnh người chết thị trấn. Nhưng là ngươi phải ngoan ngoãn uống thuốc." Trước tốt ra Yểm có chút ngơ ngác mà nhìn xem một màn này, Cao Nhất Lăng ánh mắt cùng ngựa khí đều như vậy chân thành, dường như thật không cho rằng thi thể cùng tử vong có liên quan gì. Là Cao Nhất Lăng điên. Cái kia, làm phiền ngươi cho hắn sát một lần thân thể đi, ta nhìn ngươi thủ pháp, học tập một chút. Cao Nhất Lăng hướng Yểm so cái xin nhờ thủ thế, liền ngoan ngoãn ngồi vào trên giường, lấy một cái rất gần góc độ quan sát. Tại Yểm thị giác bên trong, cái giường kia từ lâu lưu lại hư thối thi thể nằm qua vết tích, trong chất lỏng sinh lít nha lít nhít trứng trùng, có chút đã phá trứng, nhỏ bé côn trùng chui ra một nửa, điên cuồng bặm mèo. Tỉ mỉ nghe, còn có thể nghe được bởi vì số lượng quá nhiều, tập hợp cũng biến thành ong ong ong đám trùng bặm mèo âm thanh. Cao Nhất Lăng đặt mông ngồi ở trên giường, màu đen váy nhiễm lên vết bẩn, nàng thân ở trùng đống bên trong, hướng Yểm quăng tới nhìn chăm chú. Yểm trên cánh tay lên một lớp da gà, liền trên mặt đất đều rơi lấy trứng trùng, nàng có loại không chỗ đặt chân cảm giác, chỉ có thể kiên trì đi lên trước, đi vào cô thi thể kia bên cạnh. Chú ý bọn hắn bên này hành động khán giả lúc này phần lớn hội tụ tại Yểm phòng trực tiếp, bởi vì ba người cộng đồng hành động, mà rất rõ ràng phát động kịch bản chính là Yểm. Phòng khách kia hai cái khả năng có từng điểm nhàm chán, so sánh dưới. Tạm thời đến điểm phòng trực tiếp nhìn một chút kịch bản là rất nhiều người xem hết sức vui vẻ chuyện. Phòng trực tiếp thị giác cùng nghiệm thị giác chung, thế là vô số người xem cũng trông thấy hiện lộ ra một góc của băng sơn chân thực. Thao, trang diện này thật rơi san, ta tình nguyện hầu hạ một cái quỷ, cũng không muốn cùng nhiều như vậy côn trùng chung sống một phòng quá buồn nôn. Đại nhập cảm rất mạnh, ta đã cảm giác được có côn trùng tại ta mu bàn chân thượng bò, cho nên hiện tại sự thực là cao nhất lăng là quỷ, nàng ba ba là tử thi, đúng không? Vậy nàng là biết đâu, vẫn còn không biết do đâu. Hai cái khả năng đi, một loại là nàng thật không tin ba ba đã chết rồi, cho rằng ba ba còn sống, có thể là cái chấp niệm vị tiếp. Loại thứ hai là nàng biết ba ba đã chết rồi, để yểm tiến gian phòng hỗ trợ, là mang theo mục đích. Ta cảm thấy trên lầu nghĩ có một chút đơn giản, loại địa phương này còn phải nhìn hoàn cảnh lớn, nói không chừng còn có vô số cái khả năng kia, chẳng phải không có thảo luận tất yếu sao? Ngươi nói rồi cũng không nói, dường như ta là yểm phân hâm. Mộ, ai có thể nói cho ta nàng hiện tại nguy hiểm hay không a? Khó nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, cao nhất lăng phản ứng quá mơ hồ, không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Trên đất bình thủy bên trong tựa hồ là vừa đốt lên sạch sẽ nước nóng, ngã một chút tại tròn trịa trong chậu rửa mặt, hiểm đưa trong tay khăn mặt thấm vào trong chậu nước nóng, tối thiểu xúc cảm là chính xác. Nàng đem khăn mặt vặn đến nửa làm, được trước cho thi thể lau mặt. Có câu nói nàng ngược lại là nói không sai, nàng thật làm qua hộ công, chẳng qua là tại nàng lúc đầu trải qua một cái khác phó bản bên trong, bị ô nhiễm viện mồ côi có đủ loại tràn ngập ác ý bệnh nhân, hộ công, còn có viện trưởng, mà bọn hắn những này suy diễn người tắc giống như là ngộ nhập tiểu bệnh hoa. Những cái kia quỷ hộ công đối với bệnh nhân ngược lại là tận chức tận trách, có thể xương dung túng, nhưng đối bọn hắn những này suy diễn người lại bạch lá tìm sâu, một khi bọn hắn làm không đúng chỗ nào, liền cho quỷ hộ công giết chết bọn hắn lý do. Vì con sống, tiềm liều mạng học tập quỷ hộ công chiếu cố bệnh nhân thủ pháp, đang tùy thời sẽ bị bệnh nhân của mình giết chết trong sự sợ hãi, nàng cuối cùng sống tiếp được. Tổng cộng là 8 người suy diễn, chỉ có nàng cùng một cái khác nữ sinh 2 người còn sống rời đi. Tiềm trong thoáng chốc lại cảm thấy mình trở lại lúc kia. Nàng muốn chiếu cố không phải người sống, tính nguy hiểm không biết, mà bên cạnh còn có một cái cao nhất lăng, tựa như khi đó quỷ hộ công giống nhau giám thị nàng. Mà lại hiện tại so khi đó càng khó, khi đó bệnh nhân tuy nói là quỷ quái, tối thiểu linh kiện hư hao được quang minh chính đại, không giống trước mắt cỗ thi thể này, da thịt đều nát, nàng sợ mình bay sượt liền cho sát xuống dưới một khối lớn. Nhưng cao nhất lăng nhìn chằm chằm đâu, tiểu bính khí ngưng thần, phát huy ra chính mình lớn nhất kiên nhẫn, cẩn thận từng ly từng tí lao đi lên. Dưới lỗ thay mặt, cái cằm phía dưới, cổ. Tiệm làm công việc này thời điểm không tránh khỏi muốn cùng thi thể góp rất gần, những cái kia thịt nháo bên trong chui ra giỏi thỉnh thoảng hướng khăn mặt thượng né đầu đôi. So với dưới chân cùng trên giường những cái kia sinh ra lít nha lít nhít tiểu trùng trứng, giỏi loại vật này cũng coi là quen biết, không ít suy diễn bên trong đều muốn tiếp xúc. Tiệm dần dần mặt không biểu tình, tại phát giác được cao nhất lăng dường như không có làm sao hạn chế nàng động tác thời điểm, nhanh tay lẹ mắt đem từng con giỏi chọn đi ra, ném qua một bên. Có nhiều chỗ giỏi nhiều lắm, phát giác được nguy hiểm tạo thành đoàn liều mạng hướng trong thịt chui, tiệm mặt cũng không đổi sắc toàn bộ đào ra. Một lát sau, tối thiểu nhìn từ bên ngoài, thi thể diện mạo sạch sẽ nhiều, quần áo phía dưới không biết là bực nào đáng sợ quan cảnh. Tiềm linh quang lóe lên, quay đầu đối cao nhất lăng nói: bây giờ thời tiết lạnh, cần giữ ấm, ngươi không thể thường xuyên cởi xuống y phục của hắn cho hắn trà sát người, có thể làm cho hắn thật vất vả tụ tập lại nhiệt khí sói mòn. Vậy làm sao bây giờ nha? Cao nhất lăng sốt ruột hỏi. Loại khí trời này, chỉ cần cho hắn lau lau cổ, còn có tay chân, cách cái một tuần tả hữu lại cẩn thận thanh tẩy một lần thân thể liền tốt. Tiềm tận lực đem thời gian nói trưởng, dù sao một tuần sau, nàng hoặc là đi, hoặc là chết rồi, khẳng định không có nàng chuyện gì. Đúng lúc này, Tiểm đột nhiên cảm giác được mình tay bị một cái tay khác bắt lấy. Nàng tâm một tình thịch, mãnh được quay đầu, đã nhìn thấy thi thể trong mắt tại không dư thừa cái gì, thần kinh tổ chức trống rỗng trong hốc mắt có chút giật giật, đầu kia bao khỏa tại trong quần áo trên cánh tay nhất, một cái tay chuẩn xác không sai lầm dựng đến trên tay của nàng. Thư thối đến gần như nhìn không ra hình người thi thể há miệng, cảm ơn ngươi, rõ ràng là nữ nhi của ta khách nhân, lại làm cho ngươi làm loại chuyện này. Cao nhất lăng lập tức cũng nói, đúng đúng, thật sự là ngượng ngùng, rất đa tạ ngươi. Thi thể cứng đờ xê dịch đầu, phát ra một đạo khí âm, sau đó nắm chặt điểm. Một cái tay khác cực kỳ chậm rãi chỉ hướng trên mặt đất đống kia bị lựa đi ra giỏi, những cái kia ngươi có thể nhìn thấy. Lúc nói chuyện, miệng bên trong côn trùng cùng khối thịt một chút xíu ra bên ngoài rơi. Điểm. A, thao. Chương 27, 9 phút chương 27, 9 phút tiếng đập cửa chuyển đến thời gian vừa vặn. Điểm một cái giật mình, mượn dùng quay đầu đi xem mở mịt bộ dáng tránh đi đối thi thể vấn đề kia trả lời. Một giây sau, nàng nghe thấy may mắn ở ngoài cửa nói, điểm. Ngươi dây chuyền quên ở bên ngoài, nếu không muốn cầm trở về. Nàng vô ý thức muốn sờ một chút cổ của mình, nhưng trong nháy mắt nghĩ đến mình tay vừa mới đều chạm qua cái gì làm người buồn nôn đồ vật. Huống chi nói lên dây chuyền, chỉ là nàng hiện tại mang, đều có ba đầu, chỉ có một đầu là vì đẹp mắt, mặt khác hai đầu đều là tế phẩm. Tiệm kịp phản ứng đây chỉ là may mắn gọi nàng đi ra lấy cớ, lập tức kinh hoàng nha một tiếng, thuận thế đem tay rút về, sẽ không là đầu kia khảm chui bơm bướm luyện tập đi, lúc nào bước. Cao nhất lăng, làm sao rồi? Ta dây chuyền, ngạch, không có gì, người ba ba như vậy liền có thể, ta đi ra trước xem một chút. Tiệm một bộ đối dây chuyền cực kỳ quan tâm, lại cưỡng chế tâm bộ dáng gấp gáp, thành công để cao nhất lăng không có giữ lại lý do, nàng vội vàng mở cửa, thật giống sốt ruột bận bị hoảng, ngẩng đầu một cái liền đối với thượng ngu hạnh ánh mắt. Ngu hạnh không để lại dấu vết dò xét nàng một lần, gặp người không có việc gì, chỉ là trên quần áo cọ đến một chút khả nghi ô uế cùng càng nặng hư thối hương vị, hư hư đưa tay, là cái này à? Trong tay hắn không có vật gì, nhưng lợi dụng góc độ, cao nhất lăng tuyệt đối nhìn không thấy. Tiệm phối hợp với cảm kích, ngươi nếu không nói ta không có phát hiện, tạ ơn a. Nói nói ra khỏi phòng, gần như hư thoát nhẹ nhàng thở ra. Trong phòng mùi thối giống như nhạt đi, cũng có thể là cái mũi của bọn hắn đã thành thói quen loại vị đạo này. Cao nhất lăng cùng đi ra, có chút không lưng, làm phiền ngươi, cảm ơn ngươi. Cái kia, cách tập hợp còn có đoạn thời gian, các ngươi lại ra ngoài dạo chơi đi. Đợi tiếp nữa cũng không thích hợp, chớ nói chi là trong phòng có cái không ổn định nhân tố tại, tiệm còn muốn đem vừa rồi nhìn thấy đồ vật chia sẻ cho Lâm Thời Minh Hữu. Ba người lúc này rời đi rất quả quyết, cùng Cao Nhất Lăng chào tạm biệt xong muốn đi. Ai chờ chút. Cao Nhất Lăng nhìn xem sắp đóng lại cửa lớn, đông nhiên nói, đi dạo thời điểm, nhớ kỹ đừng đi đông khu, bên kia rất kỳ quái, có. Miệng nàng đóng đóng mở mở, nhưng hết lần này tới lần khác có phía sau mấy chữ làm sao cũng nghe không rõ, như bị thứ gì nhẹ nhàng xóa đi như vậy. Cửa bị hiểm không kịp chờ đợi đóng lại, quan về sau ba người không nói một lời, đầu tiên là từ hành lang rút đi ra, lại xuyên qua Diêm Lý trận một đường ra cư xá. Ngoài trận, ngược lại là có thể trông thấy mấy cái không xa không gần suy diễn người, bộ pháp vội vàng, có thể nhìn ra tại tìm thứ gì, biểu lộ đều rất khó coi. Ngu hành đoán, bọn họ có lẽ là vừa bị Diêm Lý gõ đòn chút, cũng không biết đáp không có đáp ứng. Dân chấn hoàn toàn như trước đây, nhìn không ra dị thường. Thẳng đến khoảng cách đầy đủ, ba người mới tại trong một cái hẻm nhỏ dừng lại, ngu hành nói, nàng nói có cái gì? Hoa Túc Bạch, có cái gì? Tiểm, a, có cái gì? Vậy xem ra là không có một người nghe thấy. Có lẽ nàng nghĩ nói cho tin tức của chúng ta không được cho phép trực tiếp bại lộ, cho nên chúng ta nhận biết vô pháp bắt giữ cái từ kia. Hoa Túc Bạch buông tay, ngu hành thoáng nhìn, phát hiện người này trên tay không biết lúc nào nhiều một bộ khinh bạc da găng tay, găng tay mặt ngoài hiện ra thuộc da đặc thù lanh quang, hoa hình ám văn theo động tác hiện hiện lại trầm tĩnh. Như không có việc gì thu tầm mắt lại, ngu hành lạnh nhạt nói, đông khu chính là tin tức. Dẫn đường trong miệng đừng đi đối với người bình thường có thể phiên dịch thành nguy hiểm đối suy diễn người tắt được phiên dịch thành nơi nào có manh mối trọng yếu, ngươi sớm muộn phải đi bọn họ đều hiểu. Nhưng vẫn như cũ muốn phân tình huống, Cao Nhất Lăng lập trường ngay tại lúc này biến số lớn nhất. Tiểm đội vàng đem chính mình vừa rồi kinh nghiệm chuyện nói cho ngu hạnh cùng Hoa Túc Bạch, một bên nói một bên ghét bỏ đập tay áo của mình, còn thuận tay trong ngõ hẻm một khối dùng để trang trải phá xe xích lô vải trắng thượng xoa xoa ngón tay. Hai bên một thẩm tra đối chiếu, một cái chi tiết nổi lên mặt nước. Chúng ta ở bên ngoài cảm giác chỉ mới qua 1-2 phút nha. Hoa Túc Bạch đều không cần tận lực hồi tưởng, ngu hạnh chỉ nói với hắn mấy câu, hắn từng chữ đều nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc nói chuyện hắn dư quang lặng lẽ liếc mắt ngu hạnh, thấy ngu hạnh vẫn là không nghĩ nói chuyện cùng hắn, liền nhận thầu tình báo giao lưu, tiếp tục đối hiểm nói, hắn sợ ngươi xảy ra chuyện, lòng tốt đi gọi ngươi, vốn định xác nhận ngươi có phải hay không lâm vào nguy hiểm, kết quả vừa gọi ngươi liền đi ra, còn trực tiếp cho chúng ta làm đi nhanh lên ánh mắt. Nhưng ấn ngươi thuyết pháp, ngươi ở bên trong đợi thật lâu. Cùng các ngươi so sánh khẳng định là lâu, ta thế nhưng nghiêm túc cho cỗ thi thể kia lau một lần a. Tiềm đều không muốn nhớ lại kia buồn nôn bợ lạ xúc cảm, tối thiểu mười mấy phút. Thời gian bắt đầu phạm sai lầm. Có một loại khả năng ngươi lúc ấy ở vào chân thực bên trong, đối thời gian cảm giác cùng chúng ta khác biệt. Hoa Túc Bạch trầm ngâm một lát, nếu như Nam Thủy Trấn thời gian cũng là hỗn loạn, cũng quá lệnh người chán ghét. Nguyên bản liền hư hư thật thật không phân rõ, lại thêm thời gian, có thể tưởng tượng sẽ có cỡ nào không thể khống. Ngu Hạnh không nói một lời nghe, hắn có loại cảm giác, Hoa Túc Bạch giống như đột nhiên lập tức tích cực rất nhiều, giống như là tận lực tại biểu hiện. Tiệm cũng không hy vọng Nam Thủy Trấn càng thêm phức tạp, nhìn trộm chân thực nàng ám hiểu, thời gian nàng cũng không ám hiểu. À đúng rồi, nàng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, may mắn gọi ta thời điểm. Ta tiếp vào một cái nhiệm vụ chi nhánh, còn chưa kịp nhìn. Tại phòng ngủ lúc không có nhiệm vụ, đi ra mới có, bản thân liền có chút kỳ quái. Điểm ánh mắt có chút ngưng kết tại hư không cái nào đó điểm lên, mấy giây sau nói, nhiệm vụ muốn ta tại trong vòng 7 ngày lần nữa cho Cao Nhất Lang phụ thân lau một lần thân thể. Ách, sắc mặt nàng trở nên có chút không tốt, lần này cô thi thể kia đã chú ý tới ta có thể nhìn thấy người khác không nhìn thấy đồ vật, lần sau lại đi, ta sợ là không giống lúc này như thế an toàn. Bất quá có những thu hồi này, cũng không lỗ. Tối thiểu bọn hắn kiến thức đến cái trấn này che giấu đồ vật. Yên tâm, lần tiếp theo ta cùng ngươi cùng nhau. Hoa Túc Bạch mỉm cười an ủi nàng, có ta ở đây, liền không có nguy hiểm như vậy. Tiệm, ồ, làm sao đại lão đông nhiên không chắc rồi? Đối mặt Tiệm mở to hai mắt, Ngu Hạnh phất tay tại Tiệm trước mắt lắc lắc, dương môi, ta nghĩ đến một loại khả năng. Ngươi hệ thống mấy giờ rồi? Hệ thống dù không phải từ đầu đến cuối, nhưng nhiệm vụ đếm ngược một mực tại đi lại, bởi vậy có thể dễ như trở bàn tay đẩy ra thời gian. Tiệm không rõ ràng cho lắm, chuyển đổi một chút hẳn là 11 giờ 18 phút. Hoa Túc Bạch mi tâm khẽ động, đã tính ra chính mình hệ thống thời gian, Ngu Hạnh ý cười càng sâu, 11:09. Tiệm, ừm, thời gian của chúng ta là 11:09. Ngu Hạnh nói lời kinh người, nâng đỡ bên cạnh ống tranh, vừa bạn, kém 9 phút, cùng chúng ta nhận biết bên trong trên lệnh thời gian cách không sai biệt lắm. Hoa Túc Bạch kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói. Ngu Hạnh nhưng lời nhắc nhìn xem sốc nổi diễn kỹ, Hoa Túc Bạch chân chính kinh ngạc thời điểm cũng sẽ không là loại biểu hiện này. Hắn nói, trong chúng ta có 9 phút trên lệnh, cái trên lệnh này, liền hệ thống đều là thừa nhận. Chương 28, hẳn phải chết thời gian tuyến chương 28, hẳn phải chết thời gian tuyến thời gian hỗn loạn không hiếm thấy, liền hệ thống đều thừa nhận hỗn loạn đâu. Hiếm thấy, chưa thấy qua. Hoa Túc Bạch cùng Yểm ánh mắt một mực khóa chặt Ngu Hạnh, cơ hồ là dùng trông mong ánh mắt thúc giục hắn nói tiếp. Ngu Hạnh không chút biến sắc nghiêng mắt một bên đầu tường, như bọn hắn mong muốn tiếp tục nói, vừa rồi ta liền suy nghĩ, Nam Thủy Trấn có quy tắc của mình, không nên lại lẫn vào một cái đủ để đánh vỡ tất cả cố định quy tắc thời gian cạm bẫy mới đúng. Lại nghe Yểm nói nàng chỗ nhìn thấy chân thực cũng không bắt nguồn từ nàng chủ động năng lực, mà là tại bước vào phòng ngủ một cái mắt, linh cảm bị khiên động, giả tượng tự nhiên bài trừ. Loại tình huống này đối Yểm đến nói khả năng cũng không hiếm lạ, bởi vậy, tại ý nghĩ của nàng bên trong, có thể trông thấy những cái kia là bởi vì nàng tự thân năng lực. Vậy nếu như không phải đâu? Ngu Hạnh âm thanh không đổi không chậm, mang theo một loại lệnh người tin phục chắc chắn, nói cách khác, nếu như bất cứ người nào đi vào phòng ngủ đều sẽ phát động kết quả như vậy, đều có thể trông thấy chân thực, phải trang đại biểu cho, đây chính là Nam Thủy Trấn muốn chúng ta làm. Hở. Tiệm sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là nói Nam Thủy Trấn quy tắc cùng ta năng lực vừa bận thể hiện phương thức có nhất định trùng hợp, dẫn đến ta phán đoán sai lầm. Bởi vì bọn hắn quá quan tâm Nam Thủy Trấn ẩn tàng đồ vật, ngược lại xem nhẹ quỷ quái xuất hiện thường xuyên gặp bầu không khí chuyển biến. Cho dù là cá biệt suy diễn, có quỷ cùng thi thể để nàng làm hộ công, cũng rất có thể làm ra chút cảnh tượng đáng sợ tới dọa nàng, gia tăng sợ hãi của nàng. Mà lần này, khác biệt chỉ có, cảnh tượng đáng sợ vốn là tồn tại, nàng chỉ là từ nhìn không thấy biến thành thấy được mà thôi. Ta nghĩ, Ngu Hạnh đem suy đoán của hắn có thể xương tường tận nói ra. Nam Thủy Trấn là cái quỷ khí âm trầm địa phương, sở dĩ lộ ra như thế vui vẻ phồn vinh, hẳn là cái nào đó tồn tại đem chân thực Nam Thủy Trấn giấu ở giả tượng bên trong. Che giấu phương thức, không phải là trực tiếp cho Nam Thủy Trấn bộ cái vỏ bọc, mà là che đậy mỗi một cái bước vào Nam Thủy Trấn người đôi mắt cùng cảm giác. Điểm này không phải là vô thối tha, Ngu Hạnh nâng lên hắn cùng Hoa Túc Bạch tại tiến trấn trước đó nhìn thấy cái kia mập mà mẹ. Bọn hắn tại bên ngoài trấn còn có thể nhìn thấy bác gái chân thực dáng vẻ, nàng cầm đao, tràn ngập ác ý, đối suy diễn người thèm nhỏ dãi. Tiến trấn sơ đã bị che đậy, bởi vậy gặp lại cái kia bác gái, liền chỉ có thể nhìn thấy bác gái một mặt hiền lành tại cưới hoa. Thì ra là thế. Ngu Hạnh còn chưa nói xong, Diêm Lý âm thanh liền từ trên đầu tường vang lên, nam nhân bên chân chợt đổ chợt lóe lên, cơ hồ giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau, nửa ngồi tại đầu tường. Hắn ở phía dưới ba người trong tầm mắt thản nhiên nhảy xuống, rơi xuống đất vô vô trên người cho, trầm một nói, thật có lỗi, đi ngang qua vừa bận cảm thấy được các ngươi, liền không có chào hỏi trực tiếp tới hội hợp. Lúc đầu cũng là người đồng hành, Diêm Lý cảm thấy mình lúc này xuất hiện cũng không có vấn đề gì. Ai ngờ hắn đập cho tay không có buông xuống, liền nghe Ngu Hạnh âm dương quái khí mà nói, Diêm Lý đại lao lúc đi học khẳng định là leo tường một tay hảo thủ, nhìn một cái này xoái khí tư thế, không bị trói buộc động tác, gác cổng khẳng định từ trước đến nay không có đuổi qua ngươi đi. Diêm Lý, Ngu Hạnh lại nói, nhưng là ngươi vào xem lấy chính mình này, chúng ta ra học sinh tốt Trương Vũ nhưng chưa từng thử qua leo tường, ngươi xem hắn, hạ không tới chứ? Diêm Lý vừa nghiêng đầu, rốt cục phát hiện Ngu Hạnh nhằm vào chính mình nguyên nhân. Trương Vũ là theo chân hắn bố trí trận pháp chuyển rời đến cách mấy người khí tức gần nhất địa phương, Trương Vũ tự nhiên cũng cùng nhau rời đi, hiện tại chính lúng túng ngồi xổm ở đầu tường, hai tay gắt gao đảo, sợ mình rơi xuống. Không chỉ như thế, hắn đợi ở phía trên càng lâu, càng có bị ngõ nhỏ bên ngoài người nhìn thấy phong hiểm. Diêm Lý dứt khoát một lần nữa nhảy lên đi, giống sách gà thằng ngãi con giống nhau đem vẻ mặt đưa đám Trương Vũ sách xuống dưới, thật có lỗi, bởi vì thật lâu chưa thấy qua sẽ bị một mặt tường ngăn lại suy diễn người, ta sơ sẩy. Trương Vũ cảm thấy đầu gối trúng một tiễn, khổ sở chạy đến Ngu Hạnh bên cạnh, đội trưởng. Ngu Hạnh cũng liền đối hai câu, chắc chắn sẽ không cùng Diêm Lý xoắn xuýt vấn đề này, hắn không nhìn Trương Vũ, ngửa đầu, ta vừa nói cái nào rồi? Hoa Túc Bạch cười nhắc nhở, ánh mắt của chúng ta cùng cảm giác bị che đậy. Ngu Hạnh, no, đúng. Hắn vừa rồi bắt đầu trải bước phỏng đoán trước đó, liền đã tại đầu tường cảm nhận được Diêm Lý cùng Trương Vũ khí tức, hai người bằng vào trận pháp kia che giấu không có ngay lập tức hiện ra thân hình, nhưng nên nghe hẳn là đều không có để lọt. Ngu Hạnh mới lời nhắc lặp lại lần nữa, liền tiếp lấy vừa rồi tiếp tục phân tích. Phỏng đoán của hắn là, cái này nhằm vào mỗi người che đậy là cách đi ra tính, một khi người nào đó tới gần khu vực nguy hiểm, tiếp xúc mang theo kịch bản quỷ vận, bao trùm ở trước mắt giả tượng liền sẽ tạm thời rút đi, đi vào cảnh tượng chân thực. Cảnh tượng chân thực bên trong tốc độ thời gian trôi qua là hư giả tràng cảnh 10 lần, nhưng mà dù cho đối với người bên ngoài đến nói, cảnh tượng chân thực kinh nghiệm người thời gian là bị áp xúc, nhưng trên thực tế tại vị này kinh nghiệm người trong mắt, hắn là thực sự vượt qua ngang nhau thời gian. Hắn hệ thống cũng ghi chép những thời gian này. Một khi kinh nghiệm người một lần nữa trở lại hư giả tràng cảnh, những cái kia đã qua thời gian cũng sẽ không lại đến. Cái này mang ý nghĩa, đi đến khu vực nguy hiểm càng nhiều, nhìn thấy chân thực càng nhiều, cái này suy diễn người trên người thời gian liền trôi qua càng nhanh, tương đương với tại hoàn cảnh lớn bên trong. Hắn một cái nho nhỏ cá thể vượt lên trước một bước một mình bước về phía tương lai. Cuối cùng, Ngu Hạnh tổng kết, ta hoài nghi, 7 ngày thời hạn là một cái hẳn phải chết thời gian tuyến. Tức một khi ngày thứ 7 kết thúc suy diễn người còn dừng lại tại Nam Thủy Trấn, liền không có còn sống chỗ trống. Hoa Túc Bạch đã rõ ràng hắn ý nghĩ, nói tiếp, muốn sống sót, liền muốn chủ động tìm kiếm có cảnh tượng chân thực địa phương, để cho mình 7 ngày càng nhanh quá khứ, từ đó tại hoàn thành chính mình 7 ngày thời gian lúc, tránh đi hoàn cảnh lớn 7 ngày hẳn phải chết thời gian tuyến. Tựa như hiểm, nàng thời gian đã dẫn trước 9 phút, cái này cũng mang ý nghĩa làm nàng vượt qua 7 ngày. Sẽ so những người khác sớm 9 phút chuyển tống đi. Trương Vũ đối với loại này thảo luận dung nhập thật nhanh, hắn giản lược nói tóm tắt điểm ra một cái trọng điểm, mặc dù không biết các ngươi vừa mới ai kinh nghiệm cảnh tượng chân thực nhưng ta đại khái nghe được, cảnh tượng chân thực rất khủng bố, tương đương với trực diện quỷ quái. Nhưng chúng ta đều biết trực diện quỷ quái đối tinh thần tiêu hao rất lớn, một khi nhiều đến mấy lần, chúng ta nhân cách dị hóa độ sẽ nhanh chóng dâng lên, thậm chí trực tiếp biến mất. Đại đa số suy diễn người mỗi lần kết thúc một cái suy diễn, nhân cách dị hóa độ liền sẽ trường một mảng lớn, nhất định phải dựa vào thương thành mua bán đạo cụ mới có thể trở lại an toàn giá trị suy diễn bên trong không có cắt giảm dị hóa độ đạo cụ bán, trừ phi sớm chuẩn bị đại lượng đạo cụ cất giữ trong chiến thân, nếu không, tại suy diễn bên trong tiêu xài dị hóa độ, chính là tại tiêu xài lý trí, tiêu xài làm người khả năng. Diêm Lý lạnh nhạt gật đầu, điểm này không ngoài dự đoán. Phó bản xưa nay không keo kiệt cho suy diễn người chế tạo các loại tử cục, dù cho biết là hố, cũng không thể không nhảy đi xuống. Cho nên, chúng ta hiện tại đã có thể sáng tỏ một mục tiêu. Ngu Hạnh dựng thẳng lên một ngón tay, điều tra toàn bộ bối cảnh, nhất định phải đem hẳn phải chết thời gian tuyến chính xác đến giờ. Dựa theo cái này logic đến xem, đợi đủ 7 ngày khẳng định là hẳn phải chết, nhưng bọn hắn còn không thể xác định cái này 7 ngày thời gian bên trong phải chăng có lưu cho kẻ thất bại vùng vây dây chết, đánh cược lần cuối cơ hội. Nếu có, như vậy hẳn phải chết thời gian tuyến còn phải hướng phía trước đẩy, có khả năng ngày thứ 6, có khả năng ngày thứ 5, thậm chí ngày thứ 4, ngày thứ 3. Cái này muốn nhìn Nam Thủy Trấn đến tột cùng suy nghĩ nhiều mau đem người bước điên. Vì cái gì? Cứ như vậy mất một lúc, mấy người này tại trong hẻm nhỏ liền đem mục tiêu phân tích đến loại trình độ này, a rõ ràng liền kịch bản đều không có bắt đầu a huy, có phải hay không có chút quá tại khoa trường, không phải hẳn là trước như vậy lại như thế, đạt được một hệ liệt nhắc nhở sau mới có thể có ra loại này kết luận sao? Đội ta, chúng ta cái này cao thấp phải chết 20 đến cá nhân, mới có thể có người hấp thụ giáo huấn, biết được chân chính trong nhiệm vụ hạch đây chính là đỉnh tiêm cái kia thê đội a, thật kiến thức đến liền không có chú ý tới một kiện khôi hài chuyện sao? Ta mới từ Diêm Lý phòng trực tiếp tới, Diêm Lý đi ngang qua, ngồi xổm ở đầu tường, nghe phía dưới nói chuyện, biểu lộ từ hoàn toàn không biết rõ tình hình mắt trần có thể thấy lý giải hết thể hắn có thể chăng bước, đội ta sững sờ. Chương 29, ai cũng không thể ngăn cản bác quái. Chương 29, ai cũng không thể ngăn cản bác quái. Sáng lạ ngày nắng chói chang qua giữa trưa bắt đầu có chuyển âm dấu hiệu, từ đầu đến cuối chưa từng tan ra tuyết bắt đầu phát ra rõ ràng hơn hơi lạnh. Cái hẻm nhỏ là cái địa phương tốt, ngõ hẻm đầu cuối hẻm nhìn một cái không sót gì, bất kỳ người nào có tiếp cận ý đồ đều có thể bị sớm phát hiện, ngu hạnh đem mục tiêu trải bước tốt về sau, Diêm Lý dứt khoát cũng lưu tại cái này, tỏ vẻ ngay ở chỗ này cho đại gia chia sẻ một chút hắn từ cái khác suy diễn người chỗ ấy giao dịch đến tình báo. Theo hắn thành thật nói, dẫn đường nơi ở là mấy người bọn hắn cùng nhau phát hiện, mặc dù ngăn cách người khác trận pháp xuất từ tay hắn, nhưng mấy người khác không có phá quấy rầy hắn buôn bán tình báo này, đã là một loại ngầm thừa nhận muốn kiếm một chén canh hành vi, bởi vậy, Diêm Lý chỉ coi mình là cái xuất lực, cũng không ôm độc chiếm tình báo ý nghĩ. Mang lên Trương Vũ cùng nhau, chính là toàn bộ hành trình để Trương Vũ dự tính, đến bằng chứng hắn chưa từng tư tàng cái gì. Tiềm tự giác đứng ở nơi đó, đại khái là không nghĩ tới nàng nửa đường đuổi theo Ngu Hạnh, thế mà nhanh như vậy liền có thể thu hoạch được như thế đại ích lợi, lập tức có chút ngượng ngùng giật nhẹ Ngu Hạnh tay áo, nhỏ giọng nói, ta thật có thể nghe. Đến đều đến. Ngu Hạnh không sao cả nói, trước mắt Diêm Lý có thể trao đổi đến đều là từng cái suy diễn người bối cảnh trong chuyện xưa cơ sở tin tức mà thôi, còn không liên quan đến chân chính cần thăm dò bí mật chứ, ngươi chột dạ cái gì? Diêm Lý cũng quay đầu nhìn một chút điểm, ước chừng nhận ra thân phận của nàng, thận trọng gật đầu, có thể. Có các ngươi câu nói này, ta cứ yên tâm mà chơi. Điểm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà chơi. Ngu Hạnh nhíu mày, ngươi có phải hay không quên chính mình hứa hẹn qua chuyện? Tiềm lập tức khoát tay, gượng cười hai tiếng, sao có thể à, ta hiện tại làm thế nhưng thuê chuyện làm ăn, lấy tín làm gốc mà. Đương nhiên, Ngu Hạnh đưa tay, phòng trực tiếp khán giả đều không thấy rõ hắn làm thế nào, lấy lại tinh thần đã nhìn thấy hắn đem Tiềm cái cầm nắm ở trong tay, đôi mắt có chút cong lên, lộ ra một cái vô cùng có đe dọa ý vị cười, bạch chơi là không thể nào, ngươi nghe tình báo của chúng ta, đến ta cần ngươi làm việc thời điểm, ngươi nhưng là không còn pháp tự tuyệt ta điểm bị bóp ngửa đầu, biết may mắn đây là tại nhắc nhở nàng không muốn bội ước, bởi vì bọn hắn làm ra ước định thời điểm cũng không có làm có thể bảo chứng ước định thuận lợi hệ thống khế ước, hiện tại nàng lập tức liền muốn đạt được mình muốn, nếu như lật lọng, hành ngộ như bị trêu đùa giống nhau bệnh thiếu máu. Nàng mở to hai mắt dùng sức gật gật đầu, mới lấy từ may mắn trong tay giải phóng. Diêm Lý cùng Hoa Túc Bạch tựa hồ đối với này không cảm thấy kinh ngạc, chính bọn họ khả năng cũng thường xuyên làm ý hiếp người sự tình, chỉ có Trương Vũ nghiêm túc nhìn xem một màn này, cuối cùng giống cảm động lây dường như sờ sờ cái cảm. Đội trưởng rất đẹp trai. Ngu Hạnh, nói chính đề. Diêm Lý đơn giản miêu tả hạ thành quả. Trước mắt hắn đã cùng 21 suy diễn người hoàn thành giao dịch, trong đó chỉ có 3 cái là không am hiểu tìm người lại chậm một bước đường đều bị những người khác phá hỏng, còn lại 18 cái suy diễn người đều là bán bên ngoài hoàng đường mạnh nhất suy diễn người một bộ mặt. Diêm Lý Phong Bình luôn luôn không tệ, trừ tại làm kẻ địch lúc lại cảm nhận được hắn sống Diêm Vương một mặt bên ngoài, hắn 10 phần lệnh người tin phục, không ai sẽ cảm thấy hắn hiếm có tại trên tình báo làm bộ. Đi qua tổng kết, toàn bộ Nam Thủy Trấn đáng giá chú ý có 7 chỗ, chỗ thứ nhất chính là từ chính chúng ta phát hiện, dẫn đường cùng phụ thân nàng chuyện, trọng điểm tại dẫn đường trên thân. Diêm Lý cũng không thao thao bất tuyệt, mà là đã đem trong tình báo hữu hiệu bộ phận lấy ra, kết hợp Trương Vũ năng lực, tinh giản đến cực hạn. Thứ hai chỗ là Nam Thủy Trấn gần nhất luồng không khí lạnh, gần 3 tháng qua, bị đông cứng chết đông thương dân chấn nhân số gia tăng thật lớn, mà đối mặt loại này nghiêm trọng thiên tai, dân chấn thái độ quá thờ ơ, cho nên chết cóng đối bọn hắn đến nói đến tuột cùng ý vị như thế nào, cần chúng ta phán đoán. Nơi thứ ba là chấn trên một nhà duy nhất bệnh viện, văn cùng bệnh viện, nơi này phụ trách tiếp nhận tất cả cần nằm viện bệnh nhân, có suy diễn người cùng cái nào đó bác sĩ nhận biết, bác sĩ cho nàng gửi trong thư nâng lên, rất nhiều bệnh nhân bỗng nhiên mất tích. Thứ bốn chỗ chính là tuyết lành tế. Trương Vũ cho Diêm Lý điên cùng nháy mắt ra dấu ra hiệu để hắn tại đội trưởng trước mặt biểu hiện, thành công thu hoạch được giới thiệu quyền lợi. Hắn nói, tuyết lành tế tại bắt đầu ngày mốt, kỳ quái là, mỗi cái nâng lên tuyết lành tế trong tình báo, đều nói ngày này qua đi chúng ta lại sẽ nên đón vô bệnh vô thai thu hoạch tràn đầy một năm giống như quên đi luồng không khí lạnh người chết tồn tại. Ừ, là rất quái dị. Ngu Hạnh gật gật đầu, tiếp tục. Thứ năm chỗ là chấn trên đối đông khu truyền ôn, dường như rất nhiều người đều biết đông khu không thể tới gần, nhưng bọn hắn chỉ có như vậy khái niệm, lại hoàn toàn không biết tại sao. Thứ sáu chỗ đến từ một đứa bé kia luôn luôn chứng trạng đàng hoàng nói chút kỳ quái lời nói, chẳng hạn như vì cái gì mãi mãi còn không có chết giả, vì cái gì ba ba vẫn chưa về nhà, vì cái gì ta tổng trưởng không lớn nghe chính là cái có thể dẫn xuất nhiệm vụ chi nhánh hạt giống tốt. Một điểm cuối cùng là liên quan tới trên trấn nổi danh nhất một cái gia tộc, Phương gia. Trương Vũ nghĩ, nghe nói gia tộc này đã từng là Nam Thủy Trấn Phú Giác một phương hương thân địa chủ, thời đại biến hóa sau khi, Phương gia đã sụp dốc, nhưng vẫn liền bảo tồn một chút truyền thuyết. Ngô Hạnh không chút biến sắc bình hay. Trước mắt tình báo quá ít, chỉ có thể nói Phương gia phi thường thần bí, có truyền ngôn Phương lão gia tử sắp chết bệnh, tựa hồ là đông thương kéo đổ thân thể, trong nhà có thể làm chủ vốn nên là hắn già mới có con hai đứa con trai, đại nhi tử làm việc có chút hung ác, không lấy chúng dân trong chân thích, tiểu nhi tử mất tích hồi lâu, một mực không có trở về. Cho nên hiện tại chỉ có đại nhi tử một người đương gia làm chủ. Diêm Lý tiếp lời đầu, bình tĩnh nói, cái này Phương gia thuộc về là đem quỷ dị bày ở ngoài sáng, vô luận là Phương Bình, vẫn là bọn hắn thâm cư không ra ngoài trạng thái, cùng trên trấn liên quan tới nhà bọn hắn các loại tiểu đạo nghe đồn, đều mang ý nghĩa Phương gia bên trong nhất định cất giấu cái gì, thậm chí ta cho rằng, vé vào cửa vị trí, chỉ có đông khu cùng Phương gia hai loại khả năng. Ngu Hạnh không nói chuyện, tiểu bố vô mặt, thật hạnh phúc, ta rốt cục có thể trải nghiệm một thanh tin tức quanh tạc vui vẻ. Hoa Túc Bạch một vòng tay ngực một tay nâng má, không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau nói, trong đó có chút có thể thấy được rõ ràng liên quan, đông thương Phương lão gia tử, chết cóng dẫn đường ba bà, xem nhẹ đông lạnh thai tuyết lành tế, cùng trị liệu nghiêm trọng bệnh chứng bệnh viện. Chỉ sợ bọn họ ở trong tồn tại một cái điểm mấu chốt, chỉ cần chúng ta tìm tới cái điểm kia, tương quan liên vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Ngu Hạnh còn băn khoăn tuyết lúc hoa, bởi vậy có thể xác định, những này không phải toàn bộ điểm đáng ngờ, chúng ta tuyệt đối để lọt không ít. Trương Vũ chen vào nói, khẳng định, Sa Đoạ tuyến người sợ Diêm Ca, bị hắn bắt được kia một số người đều bằng dao, ngược lại là cùng mở đỡ xạ tương đối thân cận những người kia, trực tiếp cự tuyệt giao dịch. Tóm lại trong tay chúng ta chỉ có một nửa tin tức, chỉ có thể gửi hy vọng ở theo nội dung chính tuyến tìm tới càng nhiều đi. Ngu Hạnh, như vậy a? Diêm Lý, ta nghe nói mở đỡ xạ cùng ngươi có chút mâu thuẫn. Nói chuyện đến cái đề tài này, người ở chỗ này không hẹn mà cùng nhớ tới cái kia mở đỡ xạ thèm Diêm Lý thân thể nghe đồn. Trong truyền thuyết mở đỡ xạ đã sớm nhìn lên Diêm Lý, nhưng Diêm Lý một mực đối nó hờ hững, mở đỡ xạ cũng không phải buông xuống tư thái đuổi người loại hình, mặc dù nàng không có Diêm Lý cường hãn, nhưng dưới tay đêm khuya công hội là danh xứng với thực khổng lồ nhất công hội. Thế là về sau hai người liền một mực là có chút đối chọi gay gắt quan hệ, mở đỡ xạ muốn đem Diêm Lý kéo xuống thần đàn, như vậy tốt hơn đạt được hắn, mà Diêm Lý tắc đối mở đỡ xạ loại ý nghĩ này thịt mũi coi thường, không cho sắc mặt tốt. Nhưng mà những này chỉ là truyền ngôn, tất cả mọi người hiểu, một cái bắt quái tại truyền đi mọi người đều biết thời điểm, khẳng định đã trải qua tốt một phen bảo sao hay vậy bà mẹo, không thể tin. Hiện tại chính chủ liền đứng ở trước mắt, lại có mở đỡ xạ người bên kia không nguyện ý tin tức trao đổi chuyện, Vu Hạnh lúc này đến chứng thực vấn đề này, liền lộ ra phi thường nói chúng tim đen. Vu Hạnh cam đoan, hắn thật không phải thừa cơ bắt quái, thật không phải. Ha ha. Đối mặt bốn song tràn ngập ham học hỏi, bắt quái, giúp đôi mắt, Diêm Lý nâng đỡ ngạch, trầm giọng nói, không có kia chuyện, nàng không phải thèm ta, cũng không có nhằm vào ta. Chỉ là thân cận nàng người đều biết, nàng nhất định có biện pháp tìm tới dẫn đường, cùng này cùng ta làm giao dịch, không bằng trực tiếp đi theo nàng, đây là rất lý tính lựa chọn. Thật sao, ta không tin kỳ thật như thật nói đối chọi gay gắt, xác thực không có, ta cũng chưa từng thấy qua bọn hắn đối với đối phương kêu đánh kêu giết, ngược lại thường xuyên có loại đại lao ở giữa sự sự ăn ý, nhưng, mở đỡ xạ thế nhưng công khai cho thấy qua nàng thèm Diêm Lý thân thể. Diêm Lý vẫn là lòng tốt, cho mở đỡ xạ lưu mặt mũi, nhưng là mở đỡ xạ tỏ vẻ nàng không cần mặt mũi này, nàng chỉ cần Diêm Lý thân thể, đừng đánh ta, mưa đạn trò chuyện vui sướng. Lai Sở Trệ Ảm hình tượng bên trong mấy người đã căn cứ vừa mới tổng kết ra đồ vật, riêng phần mình chọn một cái dị thường địa điểm chia ra hành động. Ngu Hạnh cùng bọn hắn hẹn xong 2 giờ rưỡi một lần nữa tại cái này cái hẻm nhỏ chạm mặt, trước lúc này, hắn muốn đi tìm một chút bệnh viện kia. Trương Vũ không có năng lực tự vệ, chỉ có thể đi theo hắn, xung làm một cái thám tử vật trang sức. Chương 30, bệnh viện chương 30, bệnh viện tiểu trấn diện tích không lớn, rất nhiều tất yếu công trình đều chỉ xây một tòa, bệnh viện cũng là như thế. Bệnh viện ở vào Nam Thủy trấn khu vực trung ương, xung quanh có hai cái khu dân cư cùng một đầu thương nghiệp đường phố, nói là thương nghiệp đường phố kỳ thật chính là quả vật đường phố cùng bán trang phục loại hình cửa hàng tụ quần. Ngu Hạnh bọn hắn trước đó ở chỗ đó dẫn đường ra phụ cận là tương đối gần tiểu trấn biên giới vị trí, lúc này đi bộ đi đến bệnh viện mới phát hiện cảnh tượng trước mắt cùng khu vực biên giới rất là khác biệt. Ta thật sự là phụ. Trương Vũ chính một bên ăn mới vừa ở ven đường mua bánh bột nô, một bên cùng Ngu Hạnh nổ nước bọn, chính chúng ta đều muốn đem Nam Thủy trấn đi dạo hết, cái kia dẫn đường đến tột cùng có ý nghĩa gì tồn tại. Tuy nói là bởi vì trong nhà nguyên nhân, nhưng chiếm hướng dẫn viên du lịch thân phận cầm tiền lương còn không làm việc cũng quá bất hợp lý, nói đến một nửa, Trương Vũ đột nhiên im lặng. Tôi kém bị bánh bột ngâu nghẹn lại. Cách 2 giây, hắn mới nhỏ giọng nói, "Đội trưởng, người nơi này giống như đều rất nặng nề." Ngô Hạnh cũng tại quan sát. Bọn hắn vừa rồi đi ngang qua quả vật đường phố bên kia lúc, còn cảm giác bên này ngày lễ không khí rất đậm, rất nhiều nơi đều phủ lên tuyết lành tế dây đỏ kết, dân chấn cười cười nói nói, người lưu lượng thậm chí được xưng tụng cực cao. Ngô Hạnh thậm chí có loại cảm giác, cái này trên chấn người đều không ở trong nhà, tất cả bên ngoài dạo chơi. Nhưng một bước vào bệnh viện phạm vi, toàn bộ bầu không khí bỗng nhiên chìm xuống, người ít đi rất nhiều, có ăn mặc quần áo bệnh nhân đi ra thông khí bệnh nhân. Cũng có lại ngại không biết tại nhắc tới cái gì thân nhân bệnh nhân. Mỗi cái từ cửa bệnh viện tới lui người đều một mặt chết lặng, vô luận là bệnh nhân vẫn là gia thuộc, trên thân đều mang cơ hồ ngưng tụ thành thực chất bệnh khí, giống như cái xác không hồn. Muốn Ngu Hạnh đánh giá lời nói, bệnh nhân cùng gia thuộc bất quá là quần áo khác biệt mà thôi, bên trong không có gì khác biệt, đều một bộ gần đất xa trời tử tướng. Bệnh viện lầu chính chỉ có 4 tầng, bên cạnh có tòa nằm biệt lâu, ngược lại so lầu chính còn cao, là cái 6 tầng lầu nhỏ. Trắng bệnh bức tường mấp mô, có mấy lần đổi mới vết tích, dẫn đến nhan sắc sâu cạn không đồng nhất, một ít kẽ nước lấp không thượng liền tùy ý chi bò lên trên tường ngoài, thị giác hiệu quả 10 phần tàn tạ, là sẽ để cho bệnh nhân mất đi cảm giác an toàn trình độ. Cú may Nam Thủy trấn người muốn nhìn bệnh, trừ chỗ này cũng không được tuyển. Hai tòa nhà bên ngoài một vòng tường lây, chính diện đến cái lỗ hổng, làm ra một cái giản dị cửa lớn. Văn cùng bệnh viện bốn cái chữ lớn đỏ tươi liền khắc ở bên cửa. Sơn chỉ sợ là tại lúc trước soát đi lên thời điểm liền không có chuẩn bị cho tốt, từng kia từng sợi hướng phía dưới chạy xuôi sơn đỏ đã khô cạn ở trên tường, bằng thêm quỷ dị. Ngu Hạnh nhìn một chút bệnh viện cổng phòng gác cửa, chỗ ấy có cái xuyên cửa vệ chế phục lão đầu, che lấp ánh mắt đi theo mỗi một cái đi vào đi ra người, dường như muốn sống sinh sinh dùng ánh mắt tại những người kia trên thân đâm cái đậu. Người bình thường muốn đi vào chỉ sợ không qua đi, hắn nói, ngươi giả bệnh, ta trang nhà ngươi thuộc. Trương Vũ trả lời, đi. Vừa lúc này, có cái ăn mặc đồng phục bệnh nhân nữ nhân lão đảo đi ra, Ngu Hạnh ngay lập tức nhìn về phía nàng, có chút nhíu mày. Dù là nàng tận lực dung nhập chung quanh những bệnh nhân khác bầu không khí bên trong, kia run nhẹ nhẹ chân cùng liền giày cũng không mặc chân vẫn là bán nàng đặc thủ. Gác cổng lão đầu ánh mắt lóe lên một bôi tinh quang, cũng nhìn ra, chụp lấy cây gậy liền đi lên trước, dừng lại, ai bảo ngươi trộm đi ra. Người chung quanh chẳng biết tại sao đều là lắp một cái, nữ nhân kia càng là đặt mông ngồi trên mặt đất, không, bác sĩ Triệu nói ta có thể ra ngoài đi một chút. Nói dối, ngươi loại này muốn chạy, ta thấy nhiều. Gác cổng lão đầu một gậy quất lên, đem nữ nhân đánh cho kêu rên liên tục, sau đó dắt lấy nữ nhân tóc đưa nàng đi để kéo. Dãy rủa nữ nhân làn da mài tại thô ráp trên mặt đất, tùy tiện liền mài hỏng, trên mặt đất lưu lại hai đạo trưởng trường vết máu. Trương Vũ nuốt nước miếng một cái, đội trưởng, vẫn là ngươi giả bệnh người đi, ta bị không ngừng a. Nhìn xem gác cổng lão đầu và nữ nhân thân ảnh hướng lầu chính đi, Ngu Hạnh ha âm thanh, còn trang cái quỷ, trực tiếp tiến. Hắn một tay lấy Trương Vũ chặn ngang khiêng lên bà bay, nhanh chóng lợi dụng gác cổng lão đầu đưa lưng về phía cửa lớn cơ hội tiến vào tường đây, tốc độ nhanh đến liền chung quanh những bệnh nhân khác đều không thể thấy rõ. Trương Vũ bụng vừa vặn bị Ngu Hạnh bà bay đứng vững, giống khối tảng đá cứng rắn. Sốc này phía dưới hắn cảm thấy mình vừa ăn bánh đều muốn bị đỉnh đi ra, chỉ có thể đỏ lên mặt, nội tâm hôi bại, gặp, từ từ thấy cảnh này có thể hay không cảm thấy hắn quá không có bạn trai lực, thật là mất mặt. Đội trưởng đi ra ngoài một chuyến làm sao trở nên mạnh như vậy nam, căn cứ gì vãng ghi chép suy đoán, đội trưởng hắn không phải đi cái này phong cách ra. Giống trận gió dường như xoáy đến tường vây bên trong, Ngu Hạnh dừng ở bệnh viện nằm viện lầu dưới trong tiểu hoa viên, đem Trương Vũ đặt ở cảnh quan thấp sau lùm cây. Chờ gác cổng ngồi cương bị ngồi, chúng ta liền đi lâu bên trong nhìn xem. Ngu Hạnh tỉnh táo dặn dò. Trương Vũ trả lời, biết. Ngu Hạnh hắn một lời khó nói hết mà nhìn mình đội viên, bắt đầu nghi hoặc gia hỏa này là thế nào từ Triệu Mưu Ma Quỷ huấn luyện thân thể bên trong chạy trốn. Cái này thể năng cũng liền so hắn trước kia hư nhược trạng thái tốt một chút đi. Phá kính bên trong chỉ có hắn có thể yếu không ra rõ, những người khác không được. Song Tiêu Ngu Hạnh yên lặng lo lắng lấy sau khi rời khỏi đây muốn làm sao giày vò Trương Vũ, dù sao chính hắn yếu không ra rõ là một chuyện, hắn vô luận bị thương gì, chỉ biết thống khổ, sẽ không chết. Trương Vũ loại này, chết một lần liền không có về sau. Đang nghĩ ngợi, kia môn vệ đại gia đã giải quyết trộm đi nữ nhân, vung lấy nhuốm máu cây gậy thản nhiên từ bụi cây bụi phía trước đi qua. Hắn nhìn đều không có nhìn về bên này liếc mắt một cái, ngồi hội môn vệ thất trên ghế nhỏ, bắt chéo hai chân tiếp tục theo dõi. Trương Vũ xoa bụng chậm tới, nghiêm cần nói, rõ ràng có bệnh nhân tự do xuất nhập, gác cổng lại không cho phép vừa rồi nữ nhân kia ra ngoài, nói nàng là trộm đi xem ra, trong bệnh viện tự có một bộ quyết định bệnh nhân có thể hay không tự do tiêu chuẩn. Ngu Hạnh đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn nhìn qua lầu chính, một lát sau vẫy tay, Trương Vũ, chuẩn bị sẵn sàng. Trương Vũ, chuẩn bị tâm lý. Học thông minh nha. Ngu Hạnh nét miệng lên một cái trước mắt. Bệnh viện tình huống bên này cùng trên trấn hoàn toàn khác biệt, sáng loáng tràn ngập khí tức nguy hiểm, chỉ sợ bệnh viện chính là một cái tồn tại không ít cảnh tượng chân thực địa phương. Nhưng mà nguy hiểm càng rõ ràng, sơ hở thì càng nhiều, những cái kia chết lặng bệnh nhân, ngược lại so ngoại giới vui tươi hớn hở bình thường dân chân có thể cung cấp tin tức càng nhiều. Chắc hẳn môn vệ đại gia chỉ là cái mở đầu, lâu bên trong bác sĩ y tá mới là đi vào bệnh viện sau trở ngại lớn nhất. Ngu Hạnh rủ xuống ánh mắt, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, mềm mặt đổ xuống, trên thân thể bắt đầu xuất hiện bị đóng thương vết tích, mồ hôi lạnh trên trán tràn ra. Qua trong giây lát ướt nhẹp thái dương, Trương Vũ tay mắt lênh lẹ đỡ lấy người, nghĩ thầm đội trưởng thật tốt, vẫn thật là chính mình giả bệnh người, trang là đông thương, bọn họ trước mắt duy nhất có thể xác định cái này bệnh viện sẽ tiếp nhận chứng bệnh loại hình, mà lại cái này trang thật giống a, xem xét liền rất có kinh nghiệm, liền hắn thám tử thị giác đều không nhìn ra sơ hở gì. Hắn kéo Ngu Hạnh một đầu cánh tay gác ở chính mình trên vai, hai người chậm rãi chiều chủ cửa sân di động, thuận lợi hôn đi vào. Lâu chính đại sảnh có người tại xếp hàng đăng ký, Trương Vũ nhìn Ngu Hạnh túi thấp đầu, biểu diễn cái hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, không tốt lắm quan sát xung quanh, thế là cố gắng tại không để cho người chú ý điều kiện tiên quyết bốn phía liếc trộm. Nhưng mà tại hắn nhìn không thấy chiều không gian, mấy cái tráng kiện thân cảnh cách lạp lạp từ Ngu Hạnh dưới thân dò ra, kéo dài trí toàn bộ đại sảnh. Những cái kia cảnh đi ngang qua xếp hàng người, xuyên qua quầy hàng, tại ăn mặc áo khoác trắng các y tá sau lưng ở lại. Các y tá xem ra cũng không dị thường, cầm hào, cho thuốc, tay chân rất nhanh nhẹn. Thằng đến nào đó căn cảnh nghe thấy một cái tuổi trẻ y tá đối mới tới bệnh nhân bên cạnh ra thủ nói, rất tốt, đưa đi bệnh viện phòng 203, đưa đến về sau tiếp tục ra ngoài tuần sát. Ta nghe nói hôm nay đến cái lữ hành đoàn, đừng để du lịch đoàn người nhìn ra dị dạng. Bệnh nhân thống khổ lại tuyệt vọng bị gia thuộc kiềm chế, dãy rùa không ngừng, nhà kia thuộc lại ngốc trệ gật đầu, xoay người lúc, trên mặt đống nhiên hiện lên cùng bình thường dân chấn giống nhau tươi sống nụ cười. Chỉ là cái này cười ở đây lại chẳng phải hợp quần, ngược lại bại lộ một cô không phải người quái dị. Ngu Hạnh giật giật, thử đem cảnh hướng trên lầu kéo dài. Các ngươi là nơi nào đến? Đống nhiên, không hề có điểm báo trước, một cái lạnh lùng giọng của nữ nhân xuất hiện tại hắn cùng Trương Vũ sau lưng. Hắn bị Trương Vũ mang theo xoay người, trước mắt xuất hiện một đôi lạnh như băng màu trắng giày cao gót. Giày cao gót phía trên là hắc ti chân dài, thẳng đến mẹ đùi, mới bị đồng phục y tá vạt áo che quất. Không thể nói là dân bản địa. Ngô Hạnh bị Lưu Hải che giấu xong ánh mắt lóe lên lưu quang, hiển nhiên, tại cái này trong bệnh viện, gia thuộc cũng không phải thật sự là gia thuộc. Cho nên bọn hắn ở bên ngoài thương lượng đồ vật là không làm được. Liên nhìn Trương Vũ có hay không tại ngắn ngủi mấy bước quan sát bên trong, ý thức đến chuyện này. Chương 31, tâm lý ám chỉ. Chương 31, tâm lý ám chỉ. Bệnh viện các y tá tựa hồ đối với mỗi một cái gia thuộc nội tình đều lòng dạ biết rõ, ngụy trang gia thuộc lừa dối quá quan, bị vạch trần cũng gặp gỡ nguy hiểm xác suất là 98 không thể làm như vậy. Trong đại sảnh tất cả trong tầm mắt người bệnh đều có nhất định tổn thương do giá rét biểu hiện, tổn thương do giá rét ứng vì phổ biến hiện tượng, mà còn có ý nghĩa là thủ, hẳn là đem trọng điểm đặt ở ý nghĩa này bên trên. Tại cùng cái kia khuôn mặt nghiêm túc y tá đối mặt trong nháy mắt, Trương Vũ trong đầu cấp tốc hiện lên từng cái suy luận. Hắn tự thân ý nghĩ cùng hệ thống giao phó tế phẩm năng lực hỗn tạp cùng một chỗ, tại trong đầu hình thành hồ sơ ghi chép giống nhau tư duy ghi chép tùy thời có thể tra để loại bổ sung, thậm chí là tìm kiếm trí lúc trước. Trương Vũ trong mắt lóe lên từng đạo ảm đạm được nhỏ bé không thể nhận ra số liệu quang lưu, nhanh chóng đem y tá từ đầu đến chân quét một lần. Y tá ăn mặc liền là phi thường thường gặp loại kia đồng phục y tá, phấn màu trắng rõ ràng là rất tươi non nhan sắc, lại tại chung quanh ngưng kết phạm vi bên trong lộ ra có như vậy điểm đột ngột. Cái này y tá tuổi tác rõ ràng so chung quanh y tá đều muốn lớn hơn một chút, khí thế cũng phải càng mạnh, tại cái khác y tá nói chuyện vẫn còn tương đối ôn hòa thời điểm, nàng đã có thể gương mặt lạnh lùng, dùng cái này đến hiện ra chính mình cao hơn địa vị. Bộ dáng này, dường như cùng cái kia gác cổng lão đầu giống nhau, đại biểu cho một loại nào đó không có sợ hãi. Nói cách khác, nàng cùng gác cổng lão đầu giống nhau, đều có đặc thù nào đó quyền hạn, loại này quyền hạn giao phó nàng cùng người bên ngoài có khác hành vi hình thức, tại không rõ ràng nội tình tình huống dưới, tạm thời không nên trêu chọc. Thông qua tay trái cái thứ hai y tá khẩu hình phán đoán, du lịch đoàn loại này ngoại lai nhân sĩ đối bọn hắn mà nói còn thuộc về cần hảo hảo đối đãi nhân viên. Những này phân tích đối Trương Vũ đến nói chỉ chiếm cứ ngắn ngủi một cái chớp mắt, sau một khắc, hắn lộ ra kinh hoàng biểu lộ, một phát bắt được y tá cánh tay, sốt ruột nói, ta cùng anh ta là đến du lịch, ai biết buổi sáng hôm nay vừa xuống xe, hắn cứ như vậy. Ngài nhanh xem một chút. Nói, còn đem trong ngực Ngu Hạnh hướng phía trước đưa tiễn, lay lấy Ngu Hạnh trên mặt tổn thương do giá rét vết tích, ngài nhanh nhìn một cái đây là có chuyện gì, những người khác không có loại bệnh trạng này, ta cũng vậy. Mặc dù Nam Thủy Trấn rất lạnh, nhưng cũng không đến nỗi vừa đến đã đông lạnh thành như vậy à? Có phải hay không là anh ta trước kia liền có bệnh gì à? Trương Vũ tựa như gấp đến độ miệng đều muốn nổi bóng. Nghe hắn nói thẳng chính mình là lữ hành đoàn, y tá kia thần sắc dường như một chút liền hiền lành lên, đồng thời càng che càng lộ ra một chút y tá vốn có lo lắng, che giấu vừa rồi dò xét. Thật đúng là bất hạnh. Nàng mặc dù trong mắt còn cất giấu điểm nghi hoặc, nhưng hiển nhiên đã không có ý định khai thác cái gì thủ đoạn cứng rắn, đưa tay vén lên Ngu Hạnh tóc nhìn một chút, nhìn thấy những cái kia nghiêm trọng tổn thương do giá rét, nhướng mày. Ngoại lai người sớm như vậy bị tổn thương do giá rét, vẫn là lần đầu. Đúng không, ta nghe ngóng nửa ngày, biết trên trấn chỉ có cái này một nhà bệnh viện, liền tranh thủ thời gian mang theo anh ta chạy tới, làm sao bây giờ? Là muốn trước treo hảo vẫn là cái gì? Trương Vũ như cái con ruồi không đầu dường như loạn chuyển. Đem hắn giao cho ta đi. Ý thì ta nói, liền nhìn như ôn nhu kỳ thực cường ngạnh đem Ngu Hạnh từ Trương Vũ trong tay tiếp nhận, mặt nghiêm túc cắn câu lên một môi cứng đờ nụ cười, cùng cương thi khiên động cơ bắp không kém cạnh. Ta sẽ dẫn hắn đi trị liệu, tình huống của hắn đặc thù, ta cho rằng cần an bài cho hắn nằm viện quan sát, tại trong lúc này được tinh dưỡng, cho dù ngươi là gia thuộc của hắn, cũng không thể một mực đi theo. Các ngươi không phải tham gia du lịch đoàn sao? Nàng ý vị thâm trường nhìn Trương Vũ liếc mắt một cái, ngươi cũng không cần lo lắng, liền theo du lịch đoàn chơi đi, chờ ngươi du lịch kết thúc, ngươi ca ca hẳn là liền khôi phục. Trương Vũ không yên lòng, anh ta đều như vậy, ta còn có thể an tâm đi chơi sao? Y tá lắc đầu, nói khẽ, không cần lo lắng nhiều như vậy, đi thôi. Trương Vũ cảm thấy đầu óc bị một thanh truy gõ đánh một cái, trong nháy mắt đó, cả người ngộng, bên tai vang ong ong. Hắn con ngươi tan rã, nhìn thấy y tá đen nhánh như mực trong mắt dâng lên máu tươi ngưng nhiều màu đỏ. Nhìn chăm chú lên Trương Vũ thời điểm, kia màu đỏ giống như chậm rãi xoay tròn, trung ương nhất nhan sắc càng thêm thâm trầm, cho đến hình thành vọng không thấy đáy vực sâu. Trong thoáng chốc, Trương Vũ dường như trông thấy trước mắt y tá hai mắt chảy xuống tinh tế tơ máu, bờ môi đỏ đến quá đáng, cả người giống như là khoác da người lệ quỷ, đồng phục y tá rách rách dưới, khắp nơi đều là xé rách vết rách. Nàng giữ tận lại đáng sợ mà nhìn chằm chằm vào hắn, miệng bên trong tái diễn, đi thôi, đi chơi đi, đi hưởng thụ lần này lữ trình đi. Bệnh viện bị màu đỏ tươi bao trùm, y tá bên người tất cả bệnh nhân, gia thuộc đều biến thành từng cái máu thịt be bét nhân, thẳng tắp chạm đứng tại chỗ. Không cần quản, không nên nghĩ những này, chờ lữ hành kết thúc đi. Dần dần, nữ y tá âm thanh dần dần bị âm thanh của một người đàn ông khác thay thế, thanh âm kia mang theo ám chỉ cùng trấn an năng lực, đem Trương Vũ tất cả cự tuyệt ý đồ đều xóa đi. Ta đếm tới 3 tiếng qua đi, người yên lòng đem ca ca giao cho bệnh viện, cũng quên giờ phút này nhìn thấy hình tượng. Thanh âm kia thuần hậu, giống như là đầm lầy bên trong chết chìm người ngọt, một bên nuốt chửng sinh cơ, một bên cho người thơm ngọt độc dược. 3, 2, 1. Đinh linh linh chuông tiếng vang, cho ngơ ngơ ngác ngác đầu gõ một cái địch hồn linh. Trương Vũ toàn thân một cái giật mình, đống nhiên thanh tỉnh. Trước mắt là cửa bệnh viện cảm thấy tiêu điều chống trải đường đi, cùng cách đó không xa quả vật đường phố hình thành so sánh rõ ràng. Hắn nuốt nuốt huyệt thái dương, phát hiện chính mình vậy mà tại vô ý thức tình huống dưới, du hồn giống nhau đi ra bệnh viện. Kia gác cổng lão đầu vừa mới lại bắt đầu chằm chằm hắn, bất quá cũng không có nói hắn không đúng chỗ nào. Tại hắn bước ra bệnh viện phạm vi về sau, gác cổng lão đầu liền không để ý nữa hắn. Trương Vũ vây vây đầu, giống như là muốn đem trong đầu bột nhau vứt bỏ chia, trong lòng của hắn thầm nghĩ, vừa rồi trong đầu âm thanh là thanh âm gì tới? Ồ, vừa rồi xảy ra chuyện gì tới? Ta vì cái gì đứng ở chỗ này, ta vì cái gì một người đứng ở chỗ này, ta là cùng ai đứng dậy, à, là đội trưởng. Ta vì cái gì đem đội trưởng lưu tại bệnh viện, chính mình đi ra rồi. Trương Vũ bản năng cảm giác được không đúng, tốt xấu hắn là cái suy diễn người, cũng không phải là người bình thường, tinh thần ám chỉ với hắn mà nói có rất dễ thấy kích nổ. Hắn đem lực chú ý tập trung đến ký ức bên trên, cố gắng hồi tưởng. A, vừa rồi nghe được là thanh âm của một nam nhân, người kia tựa như là đang thúc giục ngủ. Là bệnh viện bác sĩ tâm lý sao? Hắn bị thanh âm kia mê hoặc tâm thần, lúc này vẫn thật là không có bất kỳ cái gì muốn đem ngu hạnh từ trong bệnh viện tiếp đi ra ý nghĩ. Cũng may đội trưởng cũng không phải là ca ca của ta, loại này thôi miên lúc trước nâng lên liền có sai lầm, sơ hở rất nhiều, hạ ám chỉ không đến nỗi ăn sầu bén dễ, chỉ cần ta tìm tới trong đó mấu chốt sai lầm, liền có thể nhớ lại vừa rồi chuyện phát sinh. Lý trí cùng trật tự một lần nữa chiếm lĩnh trí thông minh cao điểm, Trương Vũ nhớ tới vừa mới hắn quay người lúc rời đi, ngu hạnh lặng lẽ đối với hắn đánh một cái thủ thế. Kia thủ thế ý tứ hẳn là, ta sẽ thâm nhập hơn nữa nhìn xem, ngươi trước lăn. Chương 32, cái nào đó tồn tại ca giao chương 32, cái nào đó tồn tại ca giao đát. Đắt. Giày cao gót gót giày đạp ở trống trải trên hành lang, tiếng vang ẩn ẩn quanh quẩn, từ ngăn cách tiếng người cửa thủy tinh, một mực phiêu đãng đến hành lang tĩnh mịch cuối cùng. Ngu hạnh đầu vô lực buông phóng, cả người trọng lượng toàn bộ đặt ở nữ y tá trên cánh tay, nàng lạnh như băng nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua đồng phục y tá thật mỏng vải vóc, thỉnh thoảng dán lên ngu hạnh cái cổ, mang đến lạnh lạnh ý lạnh. Không khí quá lạnh, cho dù là ngu hạnh loại này không còn sợ lạnh người, cũng bị hầm băng giống nhau nhiệt độ run rẩy. Vừa rồi trong đại sảnh, Ngô Hạnh cũng không nghe thấy giống như Trương Vũ nội dung, nhưng hắn có thể cảm giác được có một cái rất khủng bố tồn tại đem ánh mắt nhìn về phía nơi này, đồng thời nói với Trương Vũ thứ gì. Linh cảm xúc động trong đáy mắt, hắn liền để cành nhóm triệt để ẩn vào một cái khác chiều không gian, chặt đứt cùng hắn ở chỗ đó bị diện kết nối, miễn cho bị phát hiện. Nhưng từ sau lúc đó, cảm giác bị nhìn chằm chằm như bóng với hình, một mực không có rời đi, điều này không khỏi làm Ngô Hạnh nhớ tới, Nam Thủy Trấn là có tà thần biểu tượng, có lẽ bệnh viện chính là cùng cái kia tà thần biểu tượng liên lụy rất sâu địa phương, cho nên tà thần không yên lòng hắn một cái dị số đi vào. Tóm lại, bởi vì không muốn bị tia ánh mắt phát giác cái gì, Ngu Hạnh hiện tại là triệt để từ bỏ thị giác, toàn bộ nhờ nghe, nghe cùng cảm giác. Nhưng hắn nghe không được y tá hô hấp, cũng ngửi không thấy bệnh viện vốn có mùi thuốc sát trùng, lúc này càng không cảm giác được thuộc về bệnh viện không khí. Hắn chỉ có thể từ y tá trong động tác đánh giá ra hắn bị mang theo rời đi đại sảnh, ngoặt vào một đầu trống trải hành lang, sau đó hoàn cảnh đổi biến. Nếu như nói bệnh viện đại sảnh còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy trật tự, như vậy từ đi vào đầu này hành lang bắt đầu, Ngu Hạnh chỉ có thể cảm giác được một cố đâu đâu cũng có vô tự, hành lang chiều dài vô hạn lan tràn, y tá đã mang theo hắn đi cực kỳ lâu. Ngu Hạnh thử đem đôi mắt mở ra một đường nhỏ, nhưng hắn còn không có làm như thế, trong đầu liền có loại dự cảm điên cuồng báo động trước, nói cho hắn không thể mở mắt, không thể mở mắt. Đi. Ngu Hạnh rất nghe quên, nhất là nghe chính mình quên. Hắn biết hắn cùng Trương Vũ xuất hiện được đột ngột, cho dù hắn mô phỏng ra tổn thương do giá rét bộ dáng, có thể lừa qua y tá, cũng rất khó lừa qua cái kia đạo nhìn chăm chú, tại y tá dẫn hắn đến bệnh nhân ứng đi địa phương trước đó, khẳng định sẽ bị cái kia tồn tại thăm dò. Hiện tại này làm sao cũng đi không hết hành lang, tám thành chính là thăm dò nội dung. Y tá không biết mệnh mỏi đi, mỗi một bước tiết tấu cùng bộ pháp đều giống nhau như lúc, giống như là được thiết lập tốt dụng cụ tinh vi. Ngu Hạnh liền cùng triệt để chết giống nhau, đi đường toàn bộ nhờ y tá kéo, một chút đều không vui lòng động. Rốt cục, dài răng giặc đến mơ hồ thời gian đi lại về sau, một loại nào đó giam cầm răng rắc một tiếng bung lỏng, như là phong bế pha lê bỗng nhiên vỡ ra một đường nhỏ, y tá rốt cục có động tác khác. Nàng bước chân dừng lại, hai tay chụp tới, thế mà đem Ngu Hạnh công chúa bế lên, phải biết Ngu Hạnh có tiếp cận một M9 vóc dáng. Mà cái này y tá mặc dù nhìn qua rất có khí thế, nhưng chỉ có một M7 không đến, nữ tính thân thể càng là ở trước mặt hắn lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn. Ngu Hạnh bị nâng phía sau lưng cùng đầu gối, nhịn không được ở trong lòng cười một tiếng. Nếu là có người thấy cảnh này, khẳng định sẽ cảm thấy rất quái dị a. Một giây sau, hắn liền cười không nổi. Bởi vì nữ y tá trong cổ họng gạt ra một tiếng thực sự cười, lấy một cái không hề nghi ngờ âm thanh nam nhân, chậm rãi ngâm nga đứng dậy. Câm điếc muốn nói chuyện, cho nên hắn thành câm điếc trở về đứa bé a, trông thấy ba ba trên mặt đất bỏ màu đỏ linh hồn mũi cười, đầu người mở ra hoa người đầy. Người đâu? Đóng vai cái nào thân phận a? Trôi chạy trong thanh âm mang theo vui vẻ ý cười, đắm chìm trong tàn nhẫn ca từ bên trong. Một câu cuối cùng tỏ vẻ lấy nghi vấn ca từ, giống như là vốn là thuộc về bài hát này giao, lại giống là thanh âm chủ nhân thông qua nữ y tá thân thể, hướng trong ngực bệnh nhân phát ra hỏi thăm. Ngu Hạnh không nhúc nhích, an tĩnh như mày, đóng vai bị đau đớn ăn mòn kẻ đáng thương. Hắn cảm thấy nữ y tá giống như cúi đầu nhìn hắn một cái, gặp hắn không có phản ứng, mới tiếp tục hướng phía trước. Đắc, đắc. Vẫn như cũng là giày cao gót âm thanh, nhưng không còn đi lại ở băng phẳng hành lang, mà lại hướng lên cầu thang. Rốt cục muốn đi lầu 2 sao? Ngu Hạnh nghĩ thầm. Bệnh viện hết thể hai tòa nhà, bệnh viện ở các bệnh nhân, như vậy những cái kia chẩn bệnh chứng phòng liền đều tập trung ở cùng một tòa nhà bên trong. Nếu nói bệnh viện sẽ bởi vì đủ loại điên cuồng cổ quái các bệnh nhân mà đầy đất nguy hiểm, như vậy lầu chính chưa từng xuất hiện các bác sĩ, chính là bệnh viện bí mật người biết chuyện. Nghe qua cái này giọng nam, Ngu Hạnh đặc biệt muốn gặp một lần đối phương bản thể, mà không phải nữ y tá loại này khôi lỗi tồn tại. Cầu thang không hề dài, hoặc là nói, từ lên thang lầu bắt đầu, toàn bộ không gian đều khôi phục bình thường. Nữ y tá ôm hắn rất nhanh lên tới lầu 2. Lại 7 lần quặt 8 lần rẽ, trên đường ngẫu nhiên đi qua này tiếng bước chân của hắn, dường như có một số người cùng nữ y tá gặp thoáng qua. Không có bất kỳ người nào nói chuyện, giao lưu. Ngu Hạnh tại trước một cánh cửa bị bung ra, hắn nghe thấy nữ y tá dùng chìa khóa đem khóa lại cửa mở ra, lại nửa kéo nửa ôm mà đem hắn di động đến một tấm lạnh như băng trên giường, Lúc này, kia cổ không thể mở mắt dự cảm chậm rãi tối lui, Vu Hạnh nghe nữ y tá tiếng bước chân đi xa, lặng lẽ hít mắt, một đôi màu trắng thông qua khe hở chen vào tầm mắt. Chờ một chút, màu trắng. Đây không phải là phòng bệnh nhan sắc, mà là một cái màu trắng lập trạng vật thể, liền sử tại cách hắn rất gần địa phương, thông tục đến nói, hắn nằm ở trên giường, kia thứ màu trắng liền đứng ở bên giường. Giữa chưa tốt, Vu Hạnh. Vật kia cười nói. Vu Hạnh nhịp tim hụt một nhịp, vừa rồi nữ y tá đem hắn để lên giường thời điểm, hắn căn bản cũng không có cảm giác được bên cạnh còn có người khác, thậm chí cho dù là hiện tại chính thai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy đối phương, hắn vẫn không có từ trên người đối phương bắt được bất kỳ khí tức gì, mà lại người này thế mà trực tiếp hô tên của hắn. Dù sao đã bị phát hiện, Vu Hạnh mở mắt ra, rên rỉ một tiếng, "Tê, đau, ngươi là bác sĩ sao?" Bởi như vậy, hắn xem như thấy rõ bộ dáng của đối phương. Đây là cái nam nhân, nhìn không ra tuổi tác, bất luận là phán đoán là vừa trưởng thành vẫn là hơn 30 giống như đều có thể. Nam nhân dung mạo rất khó hình dung, rõ ràng là rõ ràng dung nhan, nhưng dù sao cho đầu óc mang đến một loại mơ mơ hồ hồ ảo giác, chỉ biết nhìn rất đẹp. Nam nhân mặc một bộ trường khoản bác sĩ áo khoác trắng, trên cổ treo cái ống nghe bệnh, một tay cắm trong túi, trong tay kia cầm một tấm ghi chép bản. Một trận quan sát xuống tới, Vu Hạnh chỉ cảm thấy đối phương khắp nơi là cổ quái, dù sao không phải người, hẳn là một loại nào đó khó mà bị quan trắc quỷ vật loại hình. Giống như là, khó nói lên lời, khó có thể lý giải được, có điểm giống quỷ vật hình thái ý thức Hạ Triệu Nhất Hữu. "Ừm, ta là bác sĩ." Bác sĩ xoay người nhìn hắn, khóe miệng cong lên hơi lớn độ cong, xem ra ngươi đối ta cảm thấy rất hứng thú. Ca hát âm thanh cùng tiếng nói có chút khác biệt, nhưng cách cách gần như thế, Vu Hạnh vẫn là nhận ra. Chính là bác sĩ này, thông qua nữ y tá miệng, cho hắn hử một tiếng ý nghĩa không rõ ca dao. Chương 33, thần minh đánh cờ, 1, chương 33, thần minh đánh cờ, 1, bác sĩ khẽ cong eo tới gần, Vu Hạnh ánh mắt ngược lại rơi xuống bác sĩ sau lưng. Hắn lúc này mới phát hiện, nơi này cũng không phải là phòng bệnh, mà là một cái thả rất nhiều kim loại khí tài gian phòng, dựa vào tường trong tủ kiếm chỉnh tề trưng bày các loại nhan sắc dược tề, một bên trên bàn, còn loạn bên trong có thứ tự trưng bày một tổ làm thí nghiệm dùng pha lê dụng cụ. Đỏ thâm chất lỏng đi qua ống mềm tại dụng cụ bên trong ghé qua, ung ung ung ung bước lên bọn. Hắn nằm chính là một tấm trải vải trắng giường sắt, cứng rắn được cấn người, đây cũng không phải là để dùng cho bệnh hoạn nhóm ngủ, căn cứ ngu hạnh kinh nghiệm, đây rõ ràng chính là cái bàn thí nghiệm. Hắn vốn hẳn nên ngay lập tức thu hoạch những tin tức này, nhưng hết lần này tới lần khác vừa mở mắt liền hoàn toàn bị bác sĩ hấp dẫn, vậy mà đem hết thể trùng quanh đều xem nhẹ. Do xét một vòng, Vu Hạnh ánh mắt trở xuống tới. Bác sĩ như cũ duy trì vừa mới tư thế cùng kia không quá cân đối nụ cười, ánh mắt lom lom nhìn ngắm nghĩa hắn. Dường như chỉ cần Vu Hạnh không trả lời, hắn liền sẽ một mực nhìn như vậy xuống dưới, có lẽ sẽ càng góp càng gần, càng cười càng không giống loài người, thẳng đến phát sinh một chút không thể vãn hồi thái ách. Vu Hạnh ngưng thần, lúc này có chuẩn bị. Hắn đôi bác sĩ trên người dị thường sức chống cự cao không ít, ta đương nhiên rất quan tâm bác sĩ có thể hay không chữa khỏi ta. Không chỉ tư duy năng lực một lần nữa trở về, liền hí tinh năng lực cũng cùng nhau trở về. Hắn run run rẩy rẩy chỉ trên mặt tổn thương do giá rét, như cái trọng chứng bệnh nhân giống nhau tuyệt vọng. Bác sĩ ngươi nhìn ta, có phải hay không muốn chết rồi? Bác sĩ có chút đứng thẳng người, từ trên xuống dưới nhìn xuống Vu Hạnh, tâm tình cũng không tệ lắm dáng vẻ. Sẽ không, ngươi nhìn ngươi, nhảy nhót tương bừng đây này. Không đợi Vu Hạnh tiếp tục biểu diễn, bác sĩ đưa tay tại Vu Hạnh trên mặt nhẹ nhàng một bôi. Kia tổn thương do giá rét vết tích lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lộ ra hoàn hảo tái nhợt làn da. Vu Hạnh, hắn không có tổn thương do giá rét, chưa nói tới cứu chữa, bác sĩ hành động này cũng không phải là lấy thần bí gì lực lượng đem vết thương trong nháy mắt khép lại, mà là đem hắn bảy chướng nhãn pháp tiêu trừ. Hắn lấy ra tổn thương do giá rét biểu tượng dễ như trở bàn tay lừa qua nữ y tá, lại không có ở bác sĩ này tầm mắt đi qua một hiệp. Lực lượng này, cái này dường như đến từ một cái khác cao độ khí tức cùng thủ đoạn, cái này có chút quen thuộc phong cách. Chẳng lẽ nói đây chính là âm dương thành tà thần một trong tại Nam Thủy Trấn lưu lại biểu tượng? Cái này biểu tượng có thể là một bức tượng thần, tự nhiên cũng có thể là một cái người sống. Nhưng, chỉ đơn giản như vậy bị hắn đã tìm được chưa? Không, cũng không thể nói đơn giản. Đối thượng bác sĩ giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Vu Hạnh trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ vừa mới ở đại sảnh, bác sĩ này tại ném xuống nhìn chăm chú thời điểm, liền đã vạch trần hắn cho xiếp. Nhưng đối phương vẫn là để nữ y tá đem hắn mang tới, vì cái gì chỉ sợ sẽ là cùng hắn mặt đối mặt tiếp xúc. Nếu như không phải bác sĩ này chủ động cho qua, vô luận là hắn hay là cái khác suy diễn người, nghĩ tại toàn bộ Nam Thủy Trấn tinh chuẩn nhìn thấy một cái hình người thái bác sĩ, còn muốn xuyên qua vừa rồi đầu kia không biết đến tuột cùng là bộ dáng gì hành lang, tuyệt đối không dễ dàng. Vu Hạnh nghĩ xong, khoe miệng nhẹ cười. Dứt khoát trò xiếc đã bị phá, Vu Hạnh hoàn toàn không có thân là lừa đảo xấu hổ, hắn chỉ là sờ sờ vừa mới bị lạnh như băng ngón tay chạm đến làn da, dùng nguyên rủa chi lực đem đối phương tận lực lưu lại một tia khí tức cho dẫn đi ra. Kia sợi rất nhỏ khí tức theo nguyên rủa chi lực vằn đen hiện hốt hoảng tràn ra làn da, vừa trong không khí bốc lên cái đầu, liền bị hắc vụ bao vây lại rào sát rơi. Có như vậy một máy mắt, một bên bàn thí nghiệm phát ra ùng ục ùng ục trong thanh âm nhiều ra một tiếng rất nhỏ phốc, sau đó Vu Hạnh dương mắt cùng bác sĩ đối mặt, vô tội cực kỳ, giống như kia âm thanh phốc không phải hắn phương diện hủy diệt kia sợi khí tức chứng minh. A đây không phải. Bác sĩ hình như có ngoài ý muốn, nhẹ nhàng nhìn mắt vằn đen cùng hắc vụ, trong lời nói có chưa hết chi ý, giống như nhận biết lực lượng đầu nguồn. Vu Hạnh cũng coi như không có sợ hãi. Hắn đã đoán được vị trầm cây là âm dương thành tà thần một trong, kia theo một ý nghĩa nào đó đến nói, bản thân hắn cũng là tà thần phiêu bạt bên ngoài một cái biểu tượng. Trước mắt bác sĩ là một cái khác tà thần biểu tượng, bất luận nhìn thế nào, hai người bọn họ đều ở cùng một hàng bắt đầu bên trên. Trước bất luận năng lực như thế nào, tối thiểu tại vị cách bên trên, hắn sẽ không bị áp chế. Cho dù là tại Âm Dương Hành Lang Thiên Kết Xà Thần Tượng Thần nơi đó, hắn cũng chẳng qua là kinh nghiệm một chút sau đó bị bóp méo xóa đi ký ức, kia là chuyện trong nháy mắt, hắn còn sống liền cho thấy, tại hắn đã không nhớ rõ trong đoạn thời gian đó, hắn hành động tự nhiên, cũng không chịu Thiên Kết Xà Thần Tượng Thần áp chế. Khó trách, hóa ra là cùng một cái tầng cấp lực lượng. Trước mắt bác sĩ suy nghĩ nửa ngày, dường như có đọc tâm năng lực giống nhau khẳng định ngu hạnh ý nghĩ, sau đó ngạc nhiên nói, ngươi xuyên tràng tử rồi. Ngu hạnh nhất thời không nói chuyện. Ngươi là kia cây. Làm sao xuất hiện tại ta chỗ này? Làm sao làm được, chẳng lẽ, ngươi vị trí đã bị hủy diệt rồi? Bác sĩ liền chính mình đoán xuống dưới, nhưng hắn đảo mắt trông thấy ngu hạnh bình tĩnh thân sắc, liền cười ra tiếng, xem ra không phải vậy ngươi liền sẽ không chỉ giữ trầm mặc, chờ mong từ miệng ta bên trong nghe được nhiều bí mật hơn. Ngu hạnh thở dài, cái này không phải người bác sĩ chỉ sợ rất tinh thông nhân loại tâm lý học. Hắn chỉ có thể lên tiếng, đôi mắt cong cong, tựa như mười phần thân thiện, mặc dù nguyên nhân gây ra khác biệt, nhưng chúng ta cũng coi như trăm sông đổ về một biển, tất cả mọi người giống nhau nha. Trừ phi ngươi, ngươi bị kia, cùng ta cây, quan hệ rất kém cỏi. Hắn nửa câu sau nói được cực kỳ mịt mờ, một là không xác định trong Âm Dương Thành, vị trầm cây sẽ có hay không có cái gì khác xưng hô, hai là còn bận tâm lấy ngay tại lai sở trệ ảm, hắn tổng không thể làm rộng rãi người xem mặt đem chính mình quần lót đều vạch trần ra ngoài. Mà lại ngu hạnh cũng là vận dụng một chút xíu ngôn ngữ nghệ thuật. Hắn cùng bác sĩ này nhưng khác biệt, hắn không phải bất luận cái gì tà thần biểu tượng, trái lại, nghiêm túc đến nói lời, hắn có thể là cái một mực tại trộm quỷ trầm cây quyền hành kẻ trộm. Nhưng bác sĩ này dù thông minh, lại hiểu phỏng đoán tâm lý, cũng không có khả năng biết được điểm này. Bác sĩ nghe vậy, nụ cười càng thêm sáng lạ, thật đúng xảo, bảy vị bên trong, liền hai chúng ta quan hệ tốt nhất, ngươi có phải hay không đang nghĩ, ta là bởi vì cái này mới khiến cho ngươi đi lên. Cái này đích xác là ngu hạnh vừa mới trong đầu lóe lên đông đảo suy đoán một trong, bất quá rất nhanh liền bị chính hắn phủ định. Bác sĩ trông thấy hắn nguyền rủa chi lúc, ngạc nhiên không giống làm bộ, nói do tại hắn bị y tá ôm vào trước khi đến, bác sĩ cũng không biết trong cơ thể hắn có cái gì. Ngu hạnh buông tay, ta biết không phải là, vậy thì vì cái gì? Muốn hay không đoán một cái? Bác sĩ ánh mắt dần dần quỷ dị, miệng bên trong nhẹ nhàng bổ sung một câu, đoán sai, cho dù là tốt nhất quan hệ cũng không trở ngại ta ở đây làm cho ngươi chút đặc biệt trị liệu à, bệnh nhân của ta. Không biết có phải hay không thật sự có như vậy một tia trăm sông đổ về một biển, ngu hạnh thế mà dưới loại tình huống này lý giải không có bị nói ra miệng ngụ ý. Quỷ trầm cây cùng bác sĩ vị tiên tà thần chỉ là bình thường có thủ, mà cùng cái khác tà thần nhóm là đặc biệt có thủ, cho nên tính là hai người bọn hắn quan hệ tốt nhất. Ngu hạnh tư duy cực tốc vận chuyển. Hắn không sợ bác sĩ này uy hiếp, thật đánh lên, hắn coi như đánh không lại cũng có thể chạy, húng chi còn chưa nhất định đánh không lại. Chỉ là lúc này mới phó bản ngày đầu tiên, hắn không thể đem tất cả tinh lực đặt ở cùng bác sĩ đối kháng bên trên, húng chi bác sĩ có thể câu thông, đã là hắn từ tiến trấn đến nay gặp gỡ tốt nhất tin tức nguyên. Vậy liên đoán một cái đi, tà thần biểu tượng không cung cấp tại phó bản buốt, bác sĩ tồn tại đại biểu là vé vào cửa, mà không phải Nam Thủy Trấn quỷ dị chân tướng. Trước mắt xem ra, bác sĩ loại này không thể diễn tả đặc chất, cùng Nam Thủy Trấn hư giả biểu tượng không cấp hảo, dẫn đến Nam Thủy Trấn dị biến rất có thể là khác một vận. Nếu có thể để bác sĩ biến thành phe bạn, hắn ngay tại trận này trong trò chơi nhiều một cái ưu thế thật lớn. Chỉ là tin tức quá ít, đoán đứng dậy có chút khó khăn. Ngu hạnh không biết bác sĩ chừa cho hắn bao nhiêu suy nghĩ thời gian, tóm lại rủ xuống mi mắt, giành giật từng giây suy nghĩ. Bác sĩ lặng lẽ ở trong cơ thể hắn tấy ghép khí tức, mặc dù trực tiếp bị nguyền rủa chi lực phát hiện, nhưng cũng có thể chứng minh bác sĩ nghĩ ở trên người hắn tìm tới thứ gì. Vạch chân hắn về sau cũng không có lập tức động thủ, xem ra cũng không muốn giết hắn, có thể để người đem hắn dẫn tới, lại không có muốn để hắn đi ý tứ. So với tổn thương cùng nhu đồ, càng giống một loại tìm kiếm. Một chút khó mà bắt giữ ý nghĩ trong đầu thoáng hiện, ngu hạnh ý đồ bắt lấy, nhưng tổng kém như vậy một chút. Thằng đến lại một lần nghĩ đến bác sĩ bề ngoài thượng khó mà phân tích, ngu hạnh đông nhiên linh quang lóe lên. Bác sĩ lựa chọn trực tiếp cùng hắn trò chuyện, hiện tại còn để hắn suy đoán, rất giống là nghĩ từ trên người hắn chứng thực cái gì. Mà hắn tiếp xúc qua, cùng bác sĩ tương tự chỉ có quỷ tiểu. Triệu Như cùng Triệu Nhất Tiểu đều đã nói với hắn, Triệu Nhất Tiểu thể nội lệ quỷ ý thức, là dung hợp một con bị Triệu gia trưởng bối mang ra phó bản khác hệ lệ quỷ được đến, kia chỉ lệ quỷ cũng coi là lén qua đi, đang lặng lẽ trốn vào cái kia Triệu gia trưởng bối thể nội trước đó, không biết tại bao nhiêu cái phó bản chạy trốn tán loạn qua. Nhưng lại thế nào chạy trốn tán loạn, chắc chắn sẽ có cái đầu mượn. Đầu mượn. Ngu hạnh mừng rỡ, phút chốc dương mắt, ngươi từ trên người ta cảm nhận được quen thuộc đồng loại khí tức, mà ngươi, hoặc là nói chân chính cái kia ngươi một mực tại tìm cái kia đồng loại. Bác sĩ đôi mắt đống nhiên trợ to, giống như là nghe được đáp án này sau nhịn không được hưng phấn lên. Ngươi quả nhiên cùng nó quen thuộc. Ngu hạnh mặc cũng không tính quen thuộc. Hắn quen thuộc là Triệu Nhất Tiểu, mà cái này nó ngu hạnh cũng không tiếp xúc qua bao nhiêu lần. Sớm tại hắn lần thứ nhất thấy Triệu Nhất Tiểu thời điểm, nó liền đã cùng Triệu Nhất Tiểu dung hợp. Bây giờ còn có thể không thể xưng là nó cũng có nói, bởi vì hư nhược nó không thể tranh đoạt đi Triệu Nhất Tiểu thân thể, đã bị Triệu Nhất Tiểu đồng hóa thành một bôi tương sinh ý thức. Nói một cách khác, lúc trước cái kia lệ quỷ đã chết rồi, chỉ có lực lượng bị dung hợp, sau đó lại quật cường tại Triệu Nhất Tiểu trong đầu sinh sôi đi ra, biến thành một loại cực ác tính cách, nhưng chủ thể đã hoàn toàn thay đổi. Cho dù là quỷ tiểu, cũng là gọi Triệu Miu Kaka nhận định chính mình là phá kính một thành viên. Dù sao lúc trước đưa ra thành lập đội ngũ xin lúc, quỷ tiểu còn đơn độc chạm một cột danh sách thành viên. Tại nó nhận biết bên trong, nó chính là Triệu Nhất Tiểu, chẳng qua là một loại khác tính cách, liền nhân cách cũng không tính là. Bác sĩ cũng không để ý rốt cuộc quen thuộc hay không, tấm kia khuôn mặt tươi cười thượng hiện lên một môi bệnh trạng, đột nhiên nhẹ nhàng hừ lên cái điệu. Là vừa rồi từ nữ y tá trong miệng nghe được cái tia điệu. Chỉ là lần này không có ca tử, ngu hành nghe, ngược lại linh hồn đều run rẩy, giống như là trợn tròn mắt lâm vào một trận rất hư ảo động. Trong động, bầu trời là huyết hồng sắc, sao trời bị huyết vụ bao phủ, khắp nơi đều là to lớn quái dị thân ảnh, có đoạn cái cổ bên trong rỗi ra vô số đầu loạn vũ xúc tu cùng răng nhọn người khổng lồ, có từ trên trời bỏ qua che khuất bầu trời hỗn độn. Nào đó vì sao lấp lóe, đống nhiên liền thành một con không có biên giới đoàn trạng khối thịt, vô số sinh, phòng che đậy, thực khí quan tại khối thịt thượng luận động, lít nha lít nhít, tựa như trên địa cầu sinh trưởng nhân loại. Màu đỏ phía dưới biển sâu đậm đến giống mực, không ngừng nghỉ cuộn cuộn, nước biển hạ ẩn ẩn bơi qua khó mà đo đạc quái vật khổng lồ, nuốt chửng lấy thế gian lý trí, mà vô ngần biển cả chỗ sâu nhất là một tấm vĩnh viễn không khép lại miệng rộng, cùng không có cuối yết hầu độ sâu. Ngu Hạnh hoàn toàn thanh tỉnh, hắn cũng không có điên cuồng, cũng không có ngủ thật say, càng không có nghe nhầm ảo giác, chỉ là đang nghe bác sĩ ngâm nga lúc, trong đầu không hiểu nhiều ra những hình ảnh kia, không hề có điểm báo trước, cực độ tự nhiên, thật giống như hắn vốn là nhìn qua những này, vốn là lý giải những thứ này. Không đúng, hắn thật không có điên cuồng sao? Ngu Hạnh nghĩ, tên điên khả năng cũng không cho là mình đã điên rồi đi. Nhưng hắn xác thực sẽ không điên, sớm tại phòng thí nghiệm kia bên trong, hắn bị cải tạo được không còn là nhân loại thời điểm, liền đã mất đi điên năng lực. Suy nghĩ của hắn cùng linh hồn vốn cũng không lại thuộc về nhân loại, như thế nào lại cùng nhân loại giống nhau lâm vào điên cuồng đâu? Có lẽ chính là như vậy, giờ này khắc này đầu óc của hắn thế mà cực độ thanh tỉnh, tại nhiều ra những cái kia địa ngục giống nhau nhận biết về sau, Ngu Hạnh còn giơ lên một cái nụ cười. Hắn thậm chí nghe thấy chính mình tại tán dương, cái này từ khúc không mù điện từ thời điểm thế mà dễ nghe như vậy. Những cái kia nhìn như quỷ dị ca từ, căn bản không kịp làn điệu bản thân một phần bạn, hoặc là nói có ca từ, cái này làn điệu mới có thể vào nhân loại hay. Bác sĩ hử trong chốc lát, điệu cũng còn chưa đạt tới phần cuối dáng vẻ, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại. Ngươi cảm nhận được đi. Ta vui sướng. Bác sĩ thở dài giang hai tay, khoe miệng liệt đến. Không biết địa phương nào. Có thể là sau thai, cũng có thể là lá trên trời. Chương 33, thần minh đánh cờ, 2, chương 33, thần minh đánh cờ, 2, Ngu Hạnh đầu óc không thể phân tích ra bác sĩ thời khắc này biểu lộ, chỉ là trong phút chốc, trong đầu hắn những cái kia kỳ quái quái vật cùng cảnh tượng rung động dung hợp, cuối cùng quy về một thể. Quy về thần. Ngu Hạnh bỗng nhiên liền biết cái kia tà thần tên. Tất cả không thể diễn tả tại Âm Dương Thành chỉ thuộc về một vị tà thần, cái kia tà thần liền gọi là thần. Làm sao bây giờ? Hắn đột nhiên cảm giác được cùng thân người đôi rắn thiên kết so sánh, thần bức cách cao thật nhiều thật nhiều. Bác sĩ ánh mắt sáng rực, hưng phấn đến liền hình người đều giống như không chuẩn xác như vậy, hắn rỗi ra có thể là cánh tay, cầm Ngu Hạnh bà bay. Nó ở đâu? Ngu Hạnh bị các loại nó hắn thần cuốn phải có điểm trì độn, phản ứng 2 giây, mới ý thức tới biểu diễn xong tài nghệ bác sĩ dự định trở về đề tài mới vừa rồi, hỏi hắn kia chỉ lén qua lệ quỷ sự tình. Nhưng cái này liên lụy đến Triệu Nhất Hữu, càng liên lụy Triệu gia, thậm chí phá kính. Ngu Hạnh thật sự xác định chính mình hoàn toàn thanh tỉnh nguyên nhân, chính là hắn phát hiện chính mình vẫn nhớ kỹ lo lắng những thứ này. Mạ muội hỏi một câu, hắn không tránh không né nên tiếp có thể là cái bác sĩ ánh mắt, đưa khí không được xế bảo, ngươi, hoặc là nói thần cùng nó là quan hệ như thế nào? Tốt nhất đừng quá hư, là cái đến trả thù. Cũng tốt nhất đừng quá tốt, là cái đến tìm thân. Vô luận là loại nào, đều sẽ cho vốn là bị ép dung hợp lệ quỷ Triệu Nhất Tiểu mang đến tai họa ngập đầu. Đưa ra vấn đề này thời điểm, phòng trực tiếp bên trong người xem cũng tại quan sát. Sớm tại Ngu Hạnh bị nữ y tá mang đi thời điểm, phòng trực tiếp tín hiệu liền trở nên quỷ dị lên, không chỉ khi có khi không, trên màn hình còn luôn luôn xuất hiện một chút làm cho không người nào có thể lý giải vặn vẹo sát thái. Tại đầu kia hành lang bên trong, khán giả trọn vẹn nhìn hơn 20 phút vặn vẹo sát thái, sớm đã tại trong màn đạn soát bình phong. Vừa tới, cái này cái gì? Không phải, vừa tới đặc sắc thời điểm đâu, y tá muốn đem may mắn mang đến nơi đâu? Làm sao đống nhiên không nhìn thấy? Tăng Lai, đừng ồn ào, đây là bị che đậy. A, dám hỏi đại lão, hệ thống phòng trực tiếp còn có thể bị che đậy sao? Lần này Lai sở trệ ảm không phải là không có tiểu hắc hộp đạo cụ a? Nhầm nghĩa, tất cả vị cách tới gần hệ thống quỷ vật cũng có thể ảnh hưởng đến hệ thống sáng tạo phòng trực tiếp hình tượng sẽ chịu những cái kia quỷ vật chi phối, sinh ra tương ứng vô hiệu hình tượng, cái này tại đẳng cấp cao Lai sở trệ ảm suy diễn bên trong có cực nhỏ xác suất sẽ phát sinh, cũng không phải lần đầu tiên. Lữ Tiêu Minh, Diễn Minh, người rốt cuộc ở đâu? Đừng để một mình hắn trăm bước. Cho nên, may mắn đụng phải tới gần hệ thống vị cách quỷ vật. Người mới yếu ớt hỏi một câu, cái gì là vị ạ dạ thật xin lỗi đánh chữ sai, chuyện gì vị cách cái gì là không hài hòa vị cách người có thể thô bạo hiểu thành bức cách, hệ chúng ta thống rất có bức cách, nhưng rất nhiều phó bản bên trong tồn tại cùng hệ thống giống nhau có bức cách đồ vật, bọn nó thậm chí biết hệ thống tồn tại, siêu thoát rồi bản thân thế giới mặt khác quên ngươi thay cái phương pháp nhập chờ hành lang đi đến, phòng trực tiếp hình tượng ngược lại. Là khôi phục. Khán giả nhìn thấy nữ y tá đi đến cầu thang, trên đường đi có thật nhiều y tá cùng bác sĩ, bọn họ mỗi người đều là cùng một cái biểu lộ, làm lấy mình sự tình, đi hướng chính mình địa phương muốn đi. Nhưng vô luận là động tác vẫn là thần thái, đều giống như một người, chỉ có nữ y tá biểu lộ tương đối sinh động, kia âm u ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào may mắn trên thân, khóe miệng lại có chút câu lên. Về sau nữ y tá đi vào một gian công năng không rõ phòng khám bệnh, gian phòng bên trong đứng một người mặc áo khoác trắng mơ hồ bóng người, nữ y tá đem giả chết may mắn đặt lên giường, liền bỗng nhiên mất đi biểu lộ, cũng cùng phía ngoài các đồng nghiệp giống như một người. Nữ y tá sau khi đi, may mắn tỉnh lại cùng bác sĩ nói rồi thứ gì. Kỳ quái là, vô luận khán giả làm sao bệnh hay nghe, đều chỉ có thể nghe thấy may mắn nói lời, mà kia mơ hồ không rõ bác sĩ bóng người bất luận đang nói cái gì, truyền đến bọn hắn trong thai đều chỉ có xì xì xì. Lại về sau trò chuyện, khán giả khó chịu, chỉ có thể từ Ngu Hạnh cũng không nhiều trong lời nói nghe được chút chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật. Bác sĩ có phải hay không hướng may mắn trên mặt làm hạ a, hắn đang làm gì? đáng ghét, thấy không rõ. May mắn đang nói cái gì trăm sông đổ về một biển. Hắn cùng bác sĩ quan hệ thế nào tốt? Cái gì ngươi cây hắn cây? Cái gì đồng loại khí tức? Cái gì thật ngươi giả ngươi? A a a a a. Nhưng mà bất luận mưa đạn làm sao nổi điền, Nhậm Nghĩa lúc này đều không có cho bọn hắn bất luận cái gì giải đáp, không chỉ có là Nhậm Nghĩa, cái khác nổi danh đại lao cũng đều thần ẩn đứng dậy. Chờ Ngu Hạnh hỏi Lệ Quỷ cùng thần quan hệ, người xem đã chết lặng, mặt không biểu tình, làm theo thông lệ phát ra chỉnh sống mưa đạn, mời dùng 100 chữ phân tích nơi đây người hắn nàng hoặc là nó trực tiếp liên hệ, mắt điểm 10 phần. Phòng trực tiếp làm ầm ĩ xây dựng ở hoàn toàn không biết gì hạnh phúc bên trên. Mà giờ này khắc này, Ngu Hạnh chính hiếm thấy có chút khẩn trương chờ đợi lấy vấn đề đáp án. Bác sĩ nghiêng đầu một chút, tường tận xem xét Ngu Hạnh một lát, giống như tại phòng đoán muốn không nên trả lời. Cuối cùng, hắn vẫn là xem ở kia vằn đen cùng hắc vụ trên mặt mũi, ném ra ngoài đáp án. Nó là ta đứa bé, ta tự mình sinh ra tới đứa bé. Ngu Hạnh trầm mặc. Hóa ra là tìm thân. Nhưng hắn không nghĩ tới như thế thân. Hắn ôm một tia hy vọng, đối vị này bác sĩ nam gần như hoang đường hỏi, là ngươi sinh ngươi bác sĩ này sinh. Nếu như là như vậy, hắn hôm nay chính là bước lên chết nhiều lần, theo không kịp chủ tuyến phát động hệ thống trừng phạt chờ một chút phong hiểm, cũng phải đem bác sĩ này trực tiếp xử lý. Chấm dứt hậu họa. Bác sĩ Thần Thái Gian cũng không cảm thấy hắn hỏi pháp có cái gì không đúng, nhưng vẫn lắc đầu một cái, không phải ta bác sĩ này, là ta. Có lẽ là cảm thấy dù sao đã bắt đầu giải thích thêm thiếu đều không có khác biệt, bác sĩ ngồi xuống giường sát một bên, một bộ y hoạn quan hệ hài hòa, muốn kể đầu gối nói chuyện lâu tư thế. Ngươi khả năng gặp qua những tên khác biểu tượng. Thần nhóm liền thích đem một cái phân thân tách ra đi, mặc kệ là làm một người vẫn là làm một cái vật, hướng cái nào đó thế giới ném một cái liền xong việc. Ta cùng bọn hắn không giống, mặc kệ là thế giới nào bên trong tồn tại ta trên bản chất đều không có khác biệt, mỗi một cái đều là ta chỉ bất quá thân phận khác biệt, tính cách khác biệt, tồn tại ý nghĩa cũng khác biệt. Ngu Hạnh mặc dù biết đối phương ngay tại kể một ít vô cùng ghê gớm bí mật, phổ cập khoa học được cũng rất đứng đắn, nhưng vẫn là ở trong lòng nổ nước bọt một câu, đều nhiều như vậy khác biệt, cũng có thể gọi không có khác biệt sao. Nhưng trí nhớ của chúng ta đều là giống nhau, ta cùng cái khác ta ở giữa kết nối, chưa từng có từng đứt đoạn, chúng ta là một thể, từ trước đến nay đều là. Bác sĩ giống như lại nhìn ra Ngu Hạnh ý nghĩ, hắn cười, gần sát ngồi tại trên giường sắt thần sắc không rõ Ngu Hạnh, lẩm bẩm nói, đừng phân tâm. Bởi vì vô luận là cái nào ta, đều có thể là thần. Tùy thời tùy chỗ. Chương 33, thần minh đánh cờ, 3, chương 33, thần minh đánh cờ, 3, một chữ cuối cùng rơi vào rất nhẹ, giống như trong khoảnh khắc đó, bác sĩ ngựa khí nhỏ không thể thấy địa biến. Ngu Hạnh hình như có nhận thấy, sợ hãi nhìn lại, con ngươi co rụt lại. Hắn thế mà thấy rõ bác sĩ tướng mạo, vô cùng rõ ràng. Trước đó tất cả mơ hồ, không phải người địa phương đều lặng yên biến mất, bác sĩ vào giờ phút này đạt tới nhất giống người bình thường đỉnh phong. Ngu Hạnh bên thai chợt còi báo động nổ vang, điên cuồng báo động trước, ngay cả tại hắn lý trí tình huống dưới không thế nào sẽ dị động chú án miệng lưỡi đều trong nháy mắt mất khống, vươn ra liếm liếm môi. Giống người, lại không phải người. Từ có thể nhìn ra sơ hở đến nhìn không ra sơ hở, không phải bác sĩ biến bình thường, mà là bác sĩ đóng vai người năng lực tại lúc này có bay vọt về chất, khó nói lên lời đặc chất trở nên thu phóng tự nhiên. Vì cái gì? Chỉ có thể là bởi vì cô này thể xác bên trong linh hồn biến. Ngu Hạnh không tính sợ hãi, nhưng khi hắn cúi đầu, lại phát hiện chính mình toàn thân đều đang run rẩy, kia là hắn cô thân thể này tiếp nhận không nên tiếp nhận vô hình áp chế, từ đó thể hiện ra tiếp cận sụp đổ phản ứng. Tựa như hắn đã từng thân thể hư nhược, vô pháp gánh chịu nguyên rủa chi lực. Ngu Hạnh đầu lưỡi cuộn tròn cuộn tròn. Đầu lưỡi đại khái là hắn toàn thân trên dưới nhất không bị ảnh hưởng địa phương, đầu lưỡi hồng văn ẩn ẩn phát sáng, liếm qua khoang miệng, phát ra một cái ngắn gọn mà chắc chắn câu hỏi, ngươi là thần? Thần cười đến tự nhiên lại ôn nhuận, vẫn là lấy bác sĩ tính cách trả lời, đúng thế. Ta nghĩ như vậy, hẳn là có thể để ngươi cùng thoải mái mà lý giải nó là ta tự mình sinh hạ, ý tứ của những lời này. Lệ Quỷ là thần đứa bé. Ngu Hạnh chân trái bỗng nhiên băng thành cục máu, dầm dầm nhuộm đỏ trên giường sắt phủ lên bài trắng, địa phương khác cũng ra chóp thịt bong, sắp đi vào theo gót. Không có cách, thân thể của hắn hoàn toàn chính xác không chịu nổi. Cái này không hề có điểm báo trước. Tà thân đích thần tới. Ngu Hạnh đầu góc cũng phải bởi vì phần cứng theo không kịp mà sụp đổ. Nhưng đây cũng là chưa bao giờ có tuyệt hảo cơ hội. Hắn đỉnh lấy sắp chia năm xẻ bảy thân thể, khó khăn hỏi, nói cách khác, ngươi đồng thời tồn tại ở âm dương thành cùng rất nhiều thế giới, mỗi một cái đều là ngươi, chỉ là âm dương thành ngươi là thần minh, thế giới khác ngươi. Là bác sĩ, là tác giả, là trẻ con, là lão nhân. Nói đến rất khó lý giải, nhưng Ngu Hạnh bỗng nhiên nghĩ đến quỷ tiểu trạng thái. Mỗi cái ngươi đều biết mình là thần minh, nhưng bị giới hạn thế giới kia thân phận, vẫn như cũ sẽ có người bình thường nhu nhược, sụp đổ, điên cuồng. Quỷ tiểu cũng cho là mình chính là triệu nhất hữu, chỉ là bị kích phát ra một loại khác tính cách. Nhưng thân là thần minh cái kia ngươi, tùy thời có thể tiếp quản bất luận cái gì thân phận, đi hướng bất luận cái gì thế giới, phải không? Bọn hắn đều cảm thấy Lệ Quỷ đã không còn tồn tại, loại này nhận biết là từ triệu nhất từ hai loại trạng thái bên trong chiếm được. Nhưng cái này cùng thần sao mà tương tự? Lệ Quỷ là thần đứa bé. Bác sĩ cười tủm tỉm nhìn xem lập tức sẽ chết rơi bệnh nhân, nhẹ nhàng mở miệng, đúng thế. Ngu Hạnh đạt được khẳng định đáp án, hiểu rõ ánh mắt chợt lóe lên, lập tức cả người trong nháy mắt băng thành huyết vũ, thân liên biểu lộ đều không thay đổi một chút, nâng lên một đại đoàn thịt nát. Cái thân phận này dù sao cũng là bác sĩ, dù là bệnh nhân đã như vậy, ta y nguyên muốn đem người chữa khỏi đầu. Ngươi không có nói cho ta, nó ở đâu? Khối thịt cùng tung tóe khắp nơi đều là huyết dịch núp nhích đứng dậy. Bọn chúng từng chút tụ lại, thần kiên nhẫn nhìn xem hình người đoàn tụ, cực nhanh khôi phục thành Ngu Hạnh dáng vẻ. Xương cốt, mạch máu, mỡ, làn da. Chắp vá thi thể hoàn hảo không rảnh, ngay cả thẩm thấu quần áo cùng vải trắng huyết đều tại thần nhìn chăm chú một chút xíu rút ra, trở lại ngu hạnh thể nội. Quần áo cùng vải trắng trở nên sạch sẽ, ngu hạnh thân thể cũng sạch sẽ. Thần chờ đợi ngu hạnh mở mắt. Ngu hạnh đã từng sợ hãi nhất chuyện phát sinh. Vô hạn phục sinh là một loại nguyên rủa, không có gặp gỡ khắc chế năng lực này tồn tại lúc, còn có thể nói là hữu dụng năng lực, hạnh phúc phiền não. Một khi gặp gỡ, chính là thiên đao và quả, vô hạn luân hồi chết đi, chân chính đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn thống khổ. Thần có thể để ngu hạnh băng thành huyết vũ vô số lần, chỉ vì hỏi một vấn đề. Mà ngu hạnh, liền chết đều không cách nào chết. Một lát sau, ngu hạnh vẫn là không có mở to mắt. Thần nháy mắt mấy cái, xích lại gần nhìn. Rõ ràng đã chữa khỏi, làm sao còn bất tỉnh đâu? Hả? Thần đột nhiên đưa tay, kệ mở ngu hạnh miệng. Kia trong miệng trống rỗng, đầu lưỡi không cánh mà bay. Không có chữa khỏi. Cô thân thể này cũng không hoàn chỉnh, vô pháp phục sinh. Nếu như không phục sinh, thần liền hỏi không đến muốn. Như vậy a, là thư nhúng tay, cho hắn cao vị cách đầu lưỡi. Chị không hết bệnh nhân bác sĩ thần mình có chút ảo não, thư là tại nói cho ta, không thể dùng thần thân phận đến tìm cái này cây nhỏ a. Vẫn là như vậy chán ghét ta. Cũng đúng, thư thế nhưng bọn hắn hệ thống sẽ không mặc kệ bọn hắn. Thần lẩm bẩm, bởi vì giờ khắc này là bác sĩ, cho nên ngôn hành cử chỉ đều cùng bác sĩ không khác nhau chút nào. Chỉ thấy thần nhẹ buông tay, đã ngưng tụ tốt ngũ hạnh thi thể lại một lần thành năm bẻ bảy mảng. Lúc này, thần trực tiếp dùng năng lực đem những này hiếm nát huyết đục bốc hơi rơi, trên giường sắt vẫn như cũ sạch sẽ, nhưng đã không có ngũ hạnh vết tích. Ngũ hạnh sẽ không chết, cho nên không có thi thể mảnh vỡ trói buộc, hắn sẽ tại Nam Thủy trấn một cái khác vô pháp dự báo địa phương phục sinh, phải xem đầu kia đầu lưỡi bỏ trốn đến địa phương nào. Chơ mắt đem tới tay đáp án đưa ra bệnh viện, thần thở dài, vỗ vỗ trên người áo khoác trắng, ta vẫn là đi đi, để bác sĩ đi tìm hắn. Thần minh đích thân tới tra hỏi không làm được. Ngũ hạnh thân thể không thể thừa nhận, liền sẽ sụp đổ. Sụp đổ sau thư cho ngu hạnh đầu lưỡi sẽ tại di chuyển tức thời, nếu như thần chụp lấy thi thể không thả, ngu hạnh liền vĩnh viễn không cách nào phục sinh, thần cũng liền vĩnh viễn hỏi không đến đáp án. Chỉ có thể đem người thi thể thả, đổi thành cùng ngu hạnh thực lực tương đương bác sĩ, lại đi hữu hảo nói một chút. Bác sĩ tư duy thần tại thời khắc này dị thường chán ghét thư bất đắc dĩ rời đi. Bác sĩ biểu lộ khôi phục giống người mà không phải người dáng vẻ, hắn hoạt động một chút gân cốt, cởi trên người áo khoác trắng. Không có cách, ngu hạnh bị âm dương thành cái kia thần thả chạy, hắn chỉ có thể tự mình rời đi bệnh viện, đi trên trấn đem người tìm về. Lần này lại tìm đến người, hắn được cố lấy ngu hạnh tâm tình, không thể lại tùy tiện đem ngu hạnh giết chết, bởi vì hắn trị không hết. Hừ, hệ thống thật đáng ghét, không, phải nói, cái khác sáu cái tà thần, mỗi một cái đều rất chán ghét. Bác sĩ nhíu mày nghĩ đến, hắn cho mày, trong bệnh viện tất cả bác sĩ y tá cũng cao mày lên. Lâu một đại sảnh cùng bệnh viện trong phòng bệnh, các bệnh nhân bị dọa đến run lẩy bẩy, cho là mình nơi nào làm không đúng, muốn xảy ra chuyện. Nhưng một lát sau, vô sự phát sinh. Bác sĩ y tá nhóm lại khôi phục kiên hư giả đủ cười, chỉ là bước chân nhanh điểm, mơ hồ lộ ra một điểm vội vàng, cũng không biết tại vội vàng thứ gì. Từ thần tiếp quản bác sĩ thân thể một khắc này, phòng trực tiếp triệt để hắc bình phong. Cũng may qua không bao lâu, tín hiệu liền khôi phục. Khán giả thở hắt ra, tập trung nhìn vào. Đây là nơi nào? Làm sao có cái mập mạp mẹ tại phòng bếp nấu cơm? Bệnh viện đâu? Bệnh viện kịch bản đâu? Có chuyện gì là ta tôn quý VIP không thể nhìn? Ồ, may mắn làm sao té xỉu, a hắn tỉnh ngu hạnh yếu ớt mở mắt, cảm thụ được chính mình khôi phục hoàn hảo thân thể, mặt không thay đổi đứng lên. Suy diễn người tử vong, phòng trực tiếp liền sẽ đóng lại, mà hắn là thân thể chắp vá xong mới phục sinh, bởi vậy cũng là không lo lắng bị người khác tận mắt thấy hắn quá trình sống lại. Hắn đầu lưỡi đỉnh đỉnh má, không hiểu có loại tranh công ý tứ. Đáng tiếc, mỗi lần vừa mới phục sinh, ngu hạnh cơ hồ đều không có bất cứ tia cảm tình nào, như cái vừa bị phỏ mặt điện thoại. Hắn đảo mắt một vòng, xác nhận chính mình phục sinh vị trí tại một cái dân chấn nhà ở trong phòng khách, phòng bếp truyền đến tiếng nước, là một cái bác gái cư dân tại rửa rau. Nhớ lại tại bệnh viện kinh nghiệm chuyện, ngu hạnh lý trí đến được sưng tụng lên gốc. Có đầu này đầu lưỡi tại, ngu hạnh lờ mờ hiểu rõ sau khi chết xảy ra chuyện gì, bởi vậy rất rõ ràng, tối thiểu tại cái này phó bản bên trong, thần sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng bác sĩ kia nhất định sẽ tới tìm hắn. Không quan hệ, chỉ cần không phải tà thần, hắn đều không để ý, cũng không có gì đáng sợ. Đúng lúc này, rửa rau bác gái hình như có nhận thấy quay đầu, nhìn thấy hắn. Trùng hợp, ngu hạnh cùng bác gái đối thượng ánh mắt, nhận ra nàng chính là tiến chân trước đó nhìn thấy cái kia cổ quái dân chấn. Bác gái lập tức khiếp sợ, trong tay còn cầm căn cà rốt liền xông lại. A, ngươi từ chỗ nào? Giang giác. Ngu hạnh thu hồi vặn gãy bác gái cổ tay, lãnh đạm nhìn xem nàng ngã trên mặt đất. Dường như có một tầng mê vụ lặng yên tán đi. Đã thành thi thể bác gái trên mặt còn lưu lại khi còn sống một khắc cuối cùng biểu lộ, không phải ngu hạnh nhìn thấy kinh ngạc cùng hoảng sợ, mà là một loại trông thấy đồ ăn thèm nhỏ dãi hưng phấn. Trong tay nàng cầm cũng không phải cà rốt, mà là một thanh sắc bén dao nhọn. Ngu hạnh trong mắt, trầm mặc một lát, điều ra hệ thống xem xét thời gian, sau đó tỉnh táo nghĩ, nhanh đến hẹn xong tập hợp thời gian. Đi thôi. Cũng không biết phòng trực tiếp bên trong, Triệu Nhất Cửu thể nội lệ quỷ ý thức nhìn thấy bao nhiêu, lại lý giải bao nhiêu. Nếu là Triệu Mưu đã trở về liền tốt rồi. Tất cả thần ta đều dùng thần tới làm đại tử, nhưng thần cái này thêm ký hiệu, là một cái thần minh tên, nếu như sử dụng ký hiệu, như vậy chính là đặc biệt là. Chương 34, nhìn lai sở trệ ảm phá kính chương 34, nhìn lai sở trệ ảm phá kính cá nhân phòng trực tiếp trong tấm hình, ngu hạnh không có chút nào vừa giết một cái người tự giác, xác nhận chẳng qua thời gian về sau liền kiểm tra một lần trên người mình đổ vật. Lần này chuyển đổi địa điểm phục sinh, quần áo cùng ống tranh đều còn tại, giống như là những này ngoại vật cũng đi theo huyết đục cùng nhau một lần nữa tụ hợp. Ngu hạnh không thể nói là nguyên lý gì, khả năng. Tựa như Scott Dean chờ mèo giống nhau, chỉ cần không ai trông thấy, liền có các loại khả năng. Nếu như thế giới này vô pháp giải thích nguồn gốc từ nguyên rủa chi lực phục sinh năng lực, vì không đánh vỡ thế giới logic, sẽ giả bộ hắn chưa từng chết qua. Cũng là có khả năng. Khán giả còn đang bởi vì ngu hạnh vị trí rời đi mà thảo luận, liền thấy ngu hạnh kiểm tra xong quần áo sau lại mở ra hắn ống tranh. Không ít người bắt đầu tò mò. Ngu hạnh từ vừa mới bắt đầu liền con cái này ống tranh, mặc dù nhân vật thiết lập là họa sĩ, nhưng tại nguy cơ từ phía phó bản bên trong vắt một cái bất lợi cho hành động đồ vật, thực tế là vương hữu. Hắn cũng không phải đến vẽ họa, không phải đi theo lữ hành đoàn đến sao. Làm gì không phải mang theo cái này, nhiều phiền phức. Ta cũng cảm thấy, nhìn xem cũng không thoải mái. Khả năng bên trong là không có vẽ xong họa, tùy thời có linh cảm tùy thời họa đi, cũng không phải may mắn mang, là hắn nhân vật này bản thân mang a. Để ta nhìn xem là cái gì họa khán giả mong đợi trở lấy khắc họa, đã nhìn thấy ngu hạnh từ ống tranh bên trong rút ra một thanh dài nhỏ đường đao. Ngu hạnh lấy ra hắn đường đao sờ, cây đao này vẫn là như vậy sắc bén, trên đao dính máu huyết sắc rừng ở tiếp cận vị trí giữa, sát khí nghiêm nghị. Rất tốt, không có càng nhiều mài mòn. Ngu hạnh mặt không thay đổi đem đao lắp trở lại, đắp lên ống tranh cái nắp, đem ống tranh lưng lưng tốt, mở ra nơi ở cửa lớn, giống người không việc gì giống nhau rời đi. Hắn đi xuống lầu, từ vừa mới bắt đầu tiến trấn con đường kia một lần nữa xuất phát, phòng trực tiếp chủ thị giác đi theo hắn, đem Nam Thủy trấn cổ pháp vừa nóng náo cảnh sắc cùng nhau thu nhập. Chỉ là thân ảnh kia đi lại đến quá phận lưu loát, thậm chí mang theo điểm cùng kia đường đao tương tự sát khí, ngay cả trên đường nguyên bản đầy nhiệt tình chúng dân trong trấn đều yên lặng cách hắn xa một chút. Mưa đạn có người nói, có phải hay không tại trong bệnh viện kinh nghiệm chuyện gì, dẫn đến hắn tâm tình không tốt à, xem ra thật hùng, ta lại nghĩ tới hắn đem nông đao giấy chuyện. Hung hăng ta, hung hăng ta a. Mặt lạnh xoáy ca tuyệt nhất, ta là người chó. Cầm đao uy ta. Nhanh a. LFG hội ngân sách tỷ tỷ vẫn là như vậy nghịch thiên khán giả dù sao cách cái phòng trực tiếp, coi như quan sát mình tinh suy diễn người lại hung tàn, cũng hung tàn không đến bọn hắn trên đầu, bởi vậy luôn luôn nói chêm chọc cười, cực kỳ khoái lạc. Nhưng luôn có một số người so với bọn hắn biết càng nhiều, lúc này đã lánh được sương lạnh, khép mắt lại. Hắn chết một lần. Khúc Hàm Thanh gần từng chữ nói, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem ngu hạnh không có chút nào cảm xúc mặt, khoác lên trên bàn ngón tay cong lên, dường như lập tức liền muốn mang theo nàng huyết kiếm nhảy vào phòng trực tiếp. Phá kính người đều tại, bao quát đã trở về Triệu Nưu. Bọn hắn tại ngu hạnh mất tích một năm kia, liền rất thích tại ngu hạnh trong nhà tập hợp, phàm là cần cộng đồng thương nghị đồ vật, tất cả đều tại ngu hạnh trong phòng khách hoàn thành. Thật giống như ngu hạnh cũng tham dự giống nhau. Hiện tại ngu hạnh trở về, bọn họ thói quen cũng không có thay đổi, lần này quan sát ngu hạnh lai sở trẻ ảm cũng là cùng nhau. Triệu Nưu vừa làm điểm tâm, Khúc Hàm Thanh cùng Cắt Lốt tại cạnh bàn ăn nhấm nháp, đầu bếp bản thân tắc đơn độc cầm một khối, hướng ổ ở trên ghế salon một bên đọc sách một bên nhìn lai sở trẻ ảm đệ đệ miệng bên trong cứng rắn nhét. Bởi vì Triệu Nhất Cửu không quá phối hợp, Triệu Nưu trực tiếp đem đệ đệ đặt tại ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên, nhìn xem đệ đệ u ám lại bất đắc dĩ há mồm, Triệu Nưu đều có thể nhạc lên tiếng. Nghe được Khúc Hàm Thanh mang theo hàn ý lời nói, Triệu Nưu tay run một cái, kém chút đem bánh ngọt đối Triệu Nhất Cửu trong mắt, hắn bung ra nhấn lấy đệ đệ bả vai tay, ngồi dậy ho nhẹ một tiếng, tỉnh táo. Bệnh viện kia đoạn, bọn họ vừa nhìn liền biết là có cao vị tồn tại quá nhiều tín hiệu, cái kia vô luận như thế nào đều dòm không dò tới đáy mảnh bác sĩ, rất có thể chính là tà thần biểu tượng. Nhưng lúc đó, từ ngu hạnh đôi câu vài lời bên trong, bọn họ phán đoán bác sĩ này đối ngu hạnh cũng không có mãnh liệt tác ý, lấy ngu hạnh năng lực nên sẽ không xảy ra chuyện. Kết quả, bọn họ nghe được ngu hạnh cùng bác sĩ kia nói lên cái gì sinh con chủ đề, liền Triệu Mưu đều có chút sững sờ. Làm sao kéo tới sinh con thượng rồi? Bác sĩ này lờ mờ có thể thấy được là cái nam nhân, ngu hạnh vì cái gì hỏi bác sĩ đứa bé có phải là hắn hay không sinh? Lại sau đó, màn hình liền hắc. Phòng trực tiếp một lần nữa sáng lên, phá kính người nhìn thấy ngu hạnh cái kia trạng thái, liền biết đối phương là vừa vặn phục sinh. Gian phòng bên trong nhất thời hơi lạnh tràn ngập, Khúc Hàm Thanh lên cơn giận dữ, Triệu Nhất Cửu âm trầm không nói, Triệu Nưu cùng Cắt Lốt liếc nhau, chủ động gánh chịu sinh động bầu không khí trách nhiệm. Triệu Nưu không có cùng Khúc Hàm Thanh Triệu Nhất Cửu giống nhau sinh khí, bởi vì tử vong đối ngu hạnh đến nói, hoàn toàn chính xác có thể được xưng là không phải cái đại sự gì, mà lại ngu hạnh tỉnh lại hành vi cũng tỏ vẻ, hắn cũng không có đối lần này tử vong có bất kỳ không cam lòng, đã không lập tức đi báo thủ, cũng không cảnh giác bốn phía, phòng ngừa dẫn đến cái chết đồ vật lần nữa tiến đến. Điều này nói rõ ngu hạnh tiếp nhận lần này tử vong. Lấy ngu hạnh năng lực, thậm chí có thể là chủ động tử vong, dù sao ngu hạnh cũng không thế nào cầm mạng của mình làm mệnh, coi như đem mệnh xem như kế hoạch một bộ phận, cũng không có nhiều lạ thường. Nhưng đây là Triệu Mưu lý tính phán đoán, hắn tin tưởng ngu hạnh, cho nên không đổi. Nhưng là hắn thân yêu đệ đệ, cùng thân yêu Khúc Hàm Thanh, thuộc về là cho dù biết những đạo lý này, cũng vẫn như cũ sẽ vì ngu hạnh nhận tổn thương khí đến chính mình người, chỉ có thể dỗ dành. Đương nhiên, hắn đệ đệ nhìn qua cũng không cảm kích. Triệu Nhất Cửu mãi mới chờ đến lúc đến Triệu Mưu buông tay, hắn có chút chật vật chống lên cánh tay, ở trên ghế salon ngồi xuống, cầm lại đùi bên cạnh bị Triệu Nưu lung tung ném sang một bên sách, miệng bên trong còn ngậm cứng rắn nhét điểm tâm. Triệu Nhất Cửu không nói gì địa lý đầu tóc rối bời, nghĩ thầm, người ca ca này, thật sự là ỷ vào thân thể tương đối yếu ớt, càng ngày càng thích đối hắn động thủ động cước. Chính là nhận định hắn không dám đánh trả. Nếu không hắn một cái không có khống chế lại lực đạo, liền phải quỳ trên mặt đất khóc cầu Triệu Nưu đừng chết. Dư Quang thoáng nhìn Triệu Nưu đi quên Khúc Hàm Thanh, Triệu Nhất Cửu mím môi, một lần nữa đem sách lật ra bày tại trên đùi mình, tối đầu đi xem. Ánh mắt của hắn lại xuyên thấu không khí, rơi vào hệ thống bày biện ra phòng trực tiếp trên tấm hình. Hắc Bình Phong thời điểm xảy ra chuyện gì đâu? Người khác khả năng nhìn không ra, nhưng có được lệ quỷ ý thức hắn, nhạy cảm giác được bác sĩ trên thân khí tức quen thuộc. Kia là cùng hắn đồng nguyên lực lượng, là bác sĩ kia giết ngu hạnh một lần sao? Dùng loại lực lượng này. Âm Dương Thành, tà thần. Triệu Nhất Tiểu sắc mặt khó coi, vô ý thức đưa tay sờ sờ trên cổ kim loại vòng cổ. Bị vòng cổ che giấu nơi nào đó làn da, chính ẩn ẩn nóng lên, hiện lộ rõ ràng tồn tại cảm. Hắn chuyên chú nhìn xem mất đi cảm xúc ngu hạnh, cảm thấy hình tượng có chút chướng mắt, dường như vẫn là cái kia sẽ cười sẽ trang hí tình tương đối thuận mắt. Hắn ngậm bánh ngọt, quên nuốt xuống. Chương 35, thất ước chương 35, thất ước 2 giờ rưỡi, ngu hạnh đến đúng giờ địa điểm ước định. Hoa Túc Bạch cùng Nghiễm đã sớm đến, Trương Vũ cơ hồ cùng ngu hạnh đồng thời ngoi đầu lên, chỉ có Diêm Lý lại chậm một bước. "Đội trưởng." Trương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, ánh mắt cấp tốc đảo qua ngu hạnh toàn thân, gặp hắn giống như không có bị thương, lập tức thở phào một hơi. Ngu hạnh hướng hắn gật gật đầu, đi vào trong hẻm nhỏ, cảm giác một phen, sau đó nhìn về phía Hoa Túc Bạch, trên người ngươi có quỷ vật khí tức. Nam thủy trấn quỷ vật là ẩn nấp đi, dấu ở hư giả biểu tượng phía dưới, một khi người nào đó trên thân xuất hiện có thể bị cảm thấy được quỷ vật khí tức, đã nói lên hắn vừa mới tiếp xúc qua cảnh tượng chân thực hạ quỷ vật. "Ngươi cũng có?" Hoa Túc Bạch dựa vào tường mà đứng, trong tay vướt vướt một đóa không biết từ chỗ nào hái tiểu dã hoa, vàng non nớt hoa dại có thể tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong còn sống sót, thật đúng là hiếm thấy. Ngu hạnh vừa mới giết một cái cầm đao phóng tới hắn bác gái, còn gặp qua trong bệnh viện bác sĩ, trên thân lưu lại khí tức chẳng có gì lạ, hắn lập tức cũng lười phí miệng lưỡi giải thích, lại nhìn về phía Yểm. Căn cứ tách ra hành động trước đó thương lượng xong phân công, hắn cùng Trương Vũ đi tới bệnh viện, Hoa Túc Bạch là đi điều tra cái kia trong miệng người khác kỳ quái tiểu hài, Yểm dò xét tuyết lành tế công tác chuẩn bị, Diêm Ly đi thăm dò phương gia. Tiểm trạng thái là trong bọn họ kém nhất, mặc dù nhìn qua cũng không có ngoại thường, nhưng cô nương này sắc mặt trắng bệnh, liền bờ môi đều mất đi huyết sắc, kia song trên nàng trọng yếu nhất đôi mắt thần quang ảm đạm, nếu là nhìn không tỉ mỉ, thậm chí sẽ nghĩ lầm nàng là cái người mù. Ngu hạnh dùng ánh mắt hỏi thăm tình huống, tiểm bị kia không tình cảm chút nào ánh mắt dọa đến lắc một cái, cả lăm một chút, ta phạm chuyện gì sao? May mắn ngươi làm sao đống nhiên hung ác như thế? Không có. Ngu hạnh dừng một chút, rủ xuống ánh mắt, nói một chút, ngươi làm sao? A, ta không có việc gì, chỉ là năng lực sử dụng quá độ chính là cái dạng này. Tiểm lau trên trán rớm xuống đến mồ hôi lạnh, giải thích nói, trên trấn ngày lễ không khí có nồng có nhạt, ta đi theo trên đường lộ màu, một đường đến tây khu bên kia, người bên kia tựa hồ là hưng phấn nhất, mỗi cái chủ quán đều có một chút cùng tuyết lành tế có liên quan đồ vật, ngay cả đến lúc đó biểu diễn dùng tế đàn đều ở vào tây khu. Ta tại một nhà cây quạt trải cảm ứng được dị thường, ở bên trong tìm được một mặt quạt tròn, đoàn kia phiến thượng dùng kim tuyến treo lên một cái dựa bàn viết nam tử, đẹp mắt là rất đẹp, nhưng ta phát hiện không đúng, liền dùng năng lực mắt nhìn. Nàng nói đến đây toàn thân run một cái, lòng còn sợ hãi, sau đó ta đã nhìn thấy mỗi cái kim tuyến đều biến thành màu máu, cây quạt thượng nam nhân chậm rãi quay đầu, hai mắt chảy máu, cùng ta đối mặt, hắn giống như hướng ta đưa tay, muốn đem ta kéo đến cây quạt bên trong. Trương Vũ nghe say sưa ngon lành, sau đó thì sao? Sau đó, điểm liếc mắt, gãi gãi có chút sốc xếp đuôi sói, ta đương nhiên là cây quạt ném tới trên mặt đất, sau đó bị phiến trải lão bản mắng một trận, tại hắn muốn ta bồi thường tiền trước đó, ta tranh thủ thời gian chạy. Đương nhiên, cái này vẫn chưa xong. Tiếp xuống ta liền phát hiện, đầu kia thương nghiệp trên đường mỗi một cái cửa hàng bên trong đều có một cố để ta cảm giác không thoải mái lắm. Cùng đoàn kia phiến cho ta cảm giác giống nhau như lúc, ta không có lại tùy tiện dùng năng lực. Tại ta hỏi thăm dưới, ta biết được những vật kia đều là các vị tuyết lành tế chuẩn bị chấn tế vật là muốn tại tuyết lành tế cùng ngày hiến cho phong tuyết. Ngu hạnh giữa lông mày đạm mạc đã rút đi một chút, hắn hỏi một cái vấn đề mấu chốt, như thế nào hiến cho phong tuyết? Ta hỏi, nhưng là những cái kia thương gia nói với ta, đáp án tại dẫn đường nơi đó. Tiệm buông tay, bọn hắn liếc mắt một cái liền có thể nhận ra ta là lữ hành đoàn người, đối ta còn thật nhiệt tình, tổng hướng bên cạnh ta góp, nhưng chính là không nguyện ý trực tiếp nói với ta đáp án, mà là nói cho ta. Ngày lễ tập tục vẫn là muốn có dẫn đường cùng chúng ta chia sẻ, nếu không liền bại phôi chúng ta lữ hành mới mẻ cảm giác. Nếu là như vậy, ngươi làm sao lại năng lực sử dụng quá độ? Trương Vũ lo dịp rõ ràng, trực tiếp bắt lấy điểm trong ngôn ngữ lỗ thủng, có chút hoài nghi hỏi. Nhân, bởi vì, điểm ngượng ngùng nuốt nuốt thái dương, ta nhìn đã rõ xét không ra cái gì, liền rời đi đầu kia đường phố, coi như thế đi lại không quá cam tâm, cho nên ta quay đầu, nhìn thoáng qua. Cái nhìn kia, nàng mở ra năng lực, tầng tầng che lấp bị lộ ra, một mảnh núi thây biển máu cảnh tượng đống nhiên hiện ra ở trước mắt nàng. Náo nhiệt cửa hàng chỉ còn tĩnh mịch. Tuyết che mái hiên, băng lăng treo treo, tí tách rơi xuống không phải hóa tuyết giọt nước, mà là sền sệt đỏ thẫm. Những nàng đó vừa rồi cảm thấy được không ổn vận, chẳng hạn như lắc lư mèo cầu tài, chập chân đèn lồng đỏ, tinh xảo tranh sơn thủy. Mỗi một cái đều dây dưa vô số huyết khí, giống như vô tận đoán linh kêu rên rít lên. Bên hai nàng một nháy mắt tràn vào rất nhiều âm thanh, nàng tựa hồ nghe thấy anh hải khóc lóc vang tận mây xanh, nam nhân nữ nhân thét lên hoảng sợ tận xương, lão nhân yếu ớt thở dài, còn có không biết ai cười trộm không thôi. Chờ một chút, cười trộm. Nổi da gà bỗng nhiên bò đầy điểm phía sau lưng. Bảo mệnh bản năng phản ứng để Yểm lập tức chặt đứt năng lực, bên hai khôi phục thanh tĩnh, trong đầu lại còn có lưu hỗn độn di vang. Kỳ thật nàng cái nhìn này cũng bất quá 2-3 giây mà thôi, nhưng khi nàng lấy lại tinh thần, mới ý thức tới toàn thân đều đang run rẩy, chân dường như rơi nặng ngàn cân, một bước đều đi không được. Ta chống đỡ chạy về đến, nhìn thấy Hoa lão bản mới dám nghỉ, tây khu thật đáng sợ, nhưng cái kia tuyết lành tế vật từng cái đều dính nhân mạng. Yểm sờ lấy ngực, rất nhiều cái nhân mạng. Có đôi khi, một người chết, một cái chấp niệm, một cái oan khí thừa trở vận, liền có thể diễn biến thành lệ quỷ báo thù kinh dị cố sự. Mà tây khu những cái kia cửa hàng bên trong, khoảng chừng mười mấy cái vật như vậy, cũng không biết đến tột cùng chết bao nhiêu người. Nếu là những cái kia bán linh cùng nhau một phát, cho dù là đứng đầu nhất suy diễn người, cũng rất khó toàn thân trở ra. Hoa Túc Bạch đột nhiên cảm thán, không hổ là Yểm A, đôi mắt này quá hoàn mỹ. Đầu ngón tay hắn màu vàng tiểu dã hoa còn tại gió lạnh bên trong run lẩy bẩy, nhưng hắn hồn nhiên không quan tâm, chỉ là câu lên một bôi thân hoa cười, đổi lại người khác, nghĩ tại như thế trong thời gian thật ngắn thám thính đến những này, cơ hội là không thể nào, chỉ có điểm tiểu thư, chỉ dùng liếc mắt một cái liền có thể làm được. Chắc hẳn điểm tiểu thư loại này cực đoan đường đi, thể lực hẳn là rất kém cỏi, liền thừa dịp hiện tại hào hào nghỉ ngơi một chút đi, chốc lát nữa lữ hành đoàn tập hợp, còn không biết phải tao ngộ cái gì. Tiềm gật gật đầu, cảm thấy mọi bệnh, ừm. Nàng xem như không giữ lại chút nào bản giao thu hoạch, đây là nàng thỉnh cầu đồng hành đại giới. Những người khác muốn nói bao nhiêu, nghĩ công khai bao nhiêu, vậy liền không nhất định. Tựa như Hoa Túc Bạch, hắn rõ ràng tại cái kia tiểu Nam Hải nơi đó kinh nghiệm xong việc, nhưng bây giờ lại không có chút nào muốn cụ thể nhắc lên ý tứ, chỉ qua loa nói câu, đứa trẻ kia cùng chủ tuyến không có quan hệ, hiện tại cũng đã không tại, về sau không cần suy xét hắn. Ngu Hạnh trong nháy mắt nghe hiểu, người đem người giết rồi. Hoa Túc Bạch năm ngón tay hợp lại, đem lòng bàn tay đóa hoa vàng ép thành phấn, mỉm cười nói, đúng vậy a Hạnh, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không ở đây nói lên bệnh viện chuyện đi. Người bên ngoài không hiểu, Hoa Túc Bạch lại thấy được rõ ràng, Ngu Hạnh chết một lần, có thể để cho Ngu Hạnh lấy tử vong làm đại giá đạt được tình báo, chắc chắn sẽ không bị hắn dễ như trở bàn tay chia sẻ đi ra. Trương Vũ thấy đội trưởng ngầm thừa nhận, cũng trầm mặc tương đối. Bất quá hắn không có trầm mặc một hồi, liền không nhịn được nói, Diêm Lý đến trễ 7 phút, ta nhớ được hắn là đi tìm hiểu phương phủ đi, làm sao vẫn chưa trở lại? Ngu Hạnh quay đầu, cách thật dày ngõ hẻm bích nhìn về phía trong hư không một điểm nào đó. Diêm Lý loại này cấp bậc người, chỉ cần không chính mình hướng tử cục bên trong nhảy, liền không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Mà lại Diêm Lý chủ động cùng hắn kết minh hiển nhiên có một loại nào đó tính toán, bởi vậy cho dù là thám thính đến đặc biệt khó lường tình báo, cũng không đến nỗi không nói một tiếng biến mất. Sẽ thất ước, lớn nhất khả năng chính là bị chuyện gì ngăn trở. Phương phủ à, hắn nhà thật lợi hại như vậy à, liền Diêm Lý đều có thể hãm ở. Ngu Hạnh nháy mắt mấy cái, ngón tay khẽ động. Hắn cảm thấy, tại bên ngoài chuẩn bị hắn xử lý cái kia gọi mông đao, dường như cũng tại phương phủ phụ cận, đồng thời dừng lại có một đoạn thời gian. Diêm Lý cùng mông đao, bọn họ chẳng lẽ cùng một chỗ? Hoặc là, trừ hai người kia, có phải hay không còn có suy diễn người cũng đi phương phủ, tập thể bị ngăn trở đâu? Chương 36, bị nhốt ở đây chương 36, bị nhốt ở đây tại một bộ phận đã được đến dẫn đường vị trí suy diễn người bắt đầu hướng đạo ở chỗ đó cư xá tới gần tập hợp đồng thời, Nam thủy trấn Bắc khu cuối cùng, pha tạp tường viện hiện ra màu xám đậm, nặng nề vòng cửa thượng khắc phức tạp kim văn, một cỗ nặng nề mà cổ xưa khí tức dọc theo cửa sân tràn ngập ra, ép tới người thở không nổi. Xuyết kim phủ biện phí tổn không ít, đoan trang phương phủ hai chữ màu mực rút đi, nhưng như cũng không giảm ăn vào gỗ sâu ba phân cứng cáp. Sương tuyết đến tường viện chỗ liền lặng yên tan ra, trung quanh bao phủ trong làn áo bạc, duy chỉ có trong phương phủ rỗi ra ngọn cây đầu cảnh trụi lủi, giống từng cây sắc bén gai nhọn. Mông Đao đứng ở phương phủ bên ngoài, ngẩng đầu một cái liền có thể trông thấy những này cảnh, vừa nhìn thấy liền nhớ lại bên ngoài chấn gặp bữa, nghĩ tới liền toàn thân ẩn ẩn thấy đau, gần như run rẩy. Hắn nắm chặt ở trong tay song đao, dùng mu bàn tay hung hăng lau trên gương mặt tươi mới vết máu, trong mắt che lấp chợt lóe lên. Bất quá lần này lóe lên âm u ý nghĩ không còn nhằm vào Ngu Hạnh, mà là nhằm vào lúc ấy dụ hống hắn ra tay tầm hoa nhân, cùng giờ này khắc này làm sao chạy không thoát đi quỷ đả tượng. Diêm Lý, ngươi tìm tới mắt chợt không? Mông Đao sau lưng cách đó không xa, Mợ Đỡ Xạ cũng chân ngồi tại một đoạn ngã xuống tráng kiện trên cành cây, một bên thưởng thức chính mình trên móng tay mới nhuộm đỏ thấm sơn móng tay, một bên có chút không kiên nhẫn liếc xéo ngồi xổm trên mặt đất phình lên đảo đảo Diêm Lý. Đơn bạc quần áo đem thân hình của nàng tôn lên phát huy vô cùng tinh tế, một đầu trưởng cùng mắt cá chân tóc đen uốn lượn tản mát ở sau lưng mặt đất, giống đầu hóa thành hình người liễu tiên. Đẹp thì đẹp đó, này tấm không làm việc chỉ nói chuyện diễn xuất vẫn là rất để người khó chịu. Diêm Lý duy trì lấy ngồi xổm tư thế, không cao hứng quay đầu chào nói, hoặc là để ngươi kia tiểu bạn trai tới hỗ trợ, hoặc là ngậm miệng đừng quấy rầy ta. Bị nâng lên tiểu bạn trai Lam Vô Trầm mặc chạm sau lưng Mỡ Đờ Xạ, trong tay áo ngón tay giật giật, nhìn chằm chằm Mỡ Đờ Xạ cái hót mặt người. Loại thời điểm này không có hắn nói tiếp phần, hắn biết đến. Quả nhiên, Mỡ Đờ Xạ khẽ cười một tiếng, thả tay xuống, hai tay có chút hướng về sau chống tại thân cây thô giáp ra bên trên, mười phần tùy tính, nói mỏ gì Lam Vô không phải là ta tiểu bạn trai, ngươi biết rõ sự thật này, còn nhất định phải để, chẳng lẽ là ăn dấm rồi. Mỡ Đờ Xạ hội trưởng suy nghĩ nhiều. Diêm Lý xoay quay đầu, nhìn về phía hắn trên mặt đất lưu lại đạo đạo trận pháp diễn toán vết tích, nếu mày lại dùng cục đá thêm vào một đạo vết cắt, chỉ là ngươi tiểu bạn trai trên thân có rất đặc biệt diễn toán lực, lúc này vừa vặn có thể giúp đỡ ta. Vì để cho mọi người chúng ta sớm ngày tìm tới rời đi đường, còn mời Mở Đỡ Xã hội trưởng nhịn đau cắt thịt, đem Lam Vô mượn ta sử dụng. Lam Vô nhịn không được tiến lên một bước, vừa định nói ngươi cần ta thế nào giúp ngươi liền bị Mở Đỡ Xã khoát tay cản trở về. Mở Đỡ Xã câu lên đỏ tươi môi, hơi có chút yêu căng mà thưởng thức lấy chính mình một sợi mực phát, đường đường mạnh nhất suy diễn người Diêm Vương ra, không đến nỗi ngay cả cái quỷ đả tường đều phá không được đi, còn cần mượn ta người. Lam Vô còn rất yếu, hắn tinh thần lực chỉ sợ chịu không được Diêm Vương ra giày vò, hiện tại cho ngươi mượn, đằng sau muốn ta một mực mang theo hôn mê liên lụy sao? Diêm Lý lạnh xuống mặt không lên tiếng. Thất thần tại tường viện Mông Đao nhịn không được nói, coi như hắn tỉnh dậy, không phải cũng giống nhau là liên lụy. Lam Vô sắc mặt chấp nhận, cảm giác giống như là Mông Đao ngay thẳng lời nói đâm trúng đầu gối. Mợ Đờ Xạ cười ra tiếng, vui vẻ nói, cái này nhưng khác biệt, tỉnh dậy Lam Vô có chân, sẽ tự mình cùng ở bên cạnh ta, ta vừa quay đầu liền có thể nhìn thấy gương mặt này, nhiều cảnh đẹp ý vui á hội trưởng. Lam Vô cúi đầu xuống tỏ vẻ thân phục. Hắn giống như hoàn toàn không thèm để ý người khác thấy thế nào hắn, cũng không thèm để ý Mỡ Đỡ Xạ coi hắn là cái xem mặt đồ chơi, dù sao hắn chính là dựa vào mặt được đến địa vị bây giờ cùng tài nguyên, lại có tư cách gì phủ nhận. Mỡ Đỡ Xạ nhìn hắn chằm chằm hai mắt, quả nhiên giống như là tâm tình tốt hơn nhiều, lại nghĩ tới người nào đó còn ở bên cạnh ngồi xổm, từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, âm dương quái khí, nếu là Lam Vô không có nhìn, ta chẳng lẽ phải đi nhìn mỗi ngày một mặt nghiêm túc Diêm Lý? Ta còn sợ tổn thương mắt đâu. Diêm Lý thái dương gân xanh tỉnh thịch chực nhảy, hắn có chút bất đắc dĩ đánh gãy cái đề tài này, thỏa hiệp nói, không cho mượn thì không cho mượn, tối thiểu đừng ở chỗ này quấy rầy ta giải trận, yên tĩnh một điểm. Hiện trường quả nhiên an tĩnh lại. Tiết Thủ Vân nắm thật chặt trên vai nhiễm điểm điểm vết đỏ tuyết sắc áo lông trồn, khoảng cách gần nghe hai cái hội trưởng kẹp thương meo gậy giao lưu, căn bản không có chen vào nói không gian. Muốn nàng nói, hiện tại thế cục nhưng không thể lạc quan, chuyện còn phải ngược dòng tìm hiểu đến hơn một tiếng trước. Phương phủ đặc thù rất nhiều suy diễn người đều ý thức đến, lục tục ngo ngoe có người đến đây dò xét. Nhưng kỳ quái là, những cái kia dùng các loại thủ đoạn chuẩn em tiến Phương phủ tường viện người, có một cái tính một cái, liền chưa hề đi ra. Tiết Thủ Vân lần này là cùng đồng hồ các công hội một cái thành viên cùng đi, cái kia thành viên tiến Phương phủ liền không có hồi âm, một lúc sau, nàng cũng chỉ đành tự mình đi vào xem xét tình huống. Thằng đến nàng tiến đến, mới biết được, Phương phủ vậy mà là cái trống rông công phủ. Nói như vậy cũng không thỏa đáng, trong phủ chỉ là không có dân chấn trong miệng Phương lão gia, Phương gia đại thiếu gia, bảo mẫu đám người, Tiết Thủ Vân ngược lại là trong phủ tìm tới mấy cái suy diễn người thi thể. Rất khó tưởng tượng, lúc này mới suy diễn ngày đầu tiên, liền có mấy cái dò xét Phương phủ suy diễn người chết rồi, trong đó, cũng bao quát nàng đồng hồ các công hội thực lực kia coi như không tệ thành viên. Kia thành viên đứng ở vắng vẻ Phương phủ trong hoa viên, nửa người dưới hóa thành cứng rắn một điêu, phần eo trở lên vẫn là huyết nụ, mềm nhũn sau gãy, lưu lại hoảng sợ hai mắt nhìn qua bầu trời sáng xịt, y mắng mà quỷ dị. Nơi này căn bản không phải Phương phủ, tối thiểu không phải dân chấn trong miệng cái kia Phương phủ. Tiết Thủ Vân trong phủ đi lại, trừ thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua một bộ suy diễn người thi thể, còn luôn cảm giác có người đang dòm ngó nàng, vô ảnh vô hình, nhưng làm sao cũng thoát khỏi không xong. Lại về sau, nàng nhận công kích, một cái cầm đao váy trắng nữ nhân tóc hai bù xù, mang theo tiếng cười âm lãnh từ nơi hẻo lánh lao ra, không hợp thói thường chính là Tiết Thủ Vân công kích căn bản rơi không đến kia váy trắng nữ nhân trên người, chỉ có thể bị động chạy trốn. Nàng chạy đến Phương phủ một gian phòng lúc trước, váy trắng nữ nhân lặng yên biến mất, mà nàng tại gian phòng kia bên trong gặp Diêm Lý, Mộ Đở Xạ, Mông Đao cùng Lam Vô. Diêm Lý Mộ Đở Xạ có tốt, Lam Vô một mặt tái nhợt, Mông Đao càng là lại dính vào không ít mới mẹ vết máu, có hắn bị thương, cũng có đến từ người khác huyết. Trao đổi lẫn nhau một phen, Tiết Thủ Vân mới biết được, hết thảy có 12 cái hoặc mạnh hoặc yếu suy diễn người chuẩn em tiến Phương phủ, hiện tại chỉ còn lại bọn hắn 5 cái người sống. Cái này Phương phủ khắp nơi quỷ dị, tại vườn hoa không cẩn thận liền sẽ phát động quy tắc hóa thành một điều, nửa đường sẽ co váy trắng nữ nhân, thấy không rõ huyết nhân khối thịt, vô hình tử vong nguyền rủa ẩn hiện, mấu chốt nhất chính là, những vật này, bọn họ thế mà đều không có cách nào phản kháng, nhiều nhất là lẩn tránh. Tấn thăng đến bọn hắn mức này suy diễn người đều có các thông linh thủ đoạn, không đến nỗi giống người mới giống nhau khuyết thiếu đụng vào linh thể thủ đoạn, đã thật lâu chưa từng gặp qua loại tình huống này. Mà lại, tòa này quỷ dị Phương phủ còn ra không được, mỗi lần có người lao ra, liền sẽ gặp được quỷ đả tường lại đi về tới. Nhưng trong phủ sát thực quá mức nguy hiểm, bọn họ 5 người liền thương lượng, trước chuyển rời đến Phương phủ ngoài cửa lớn kia một mảnh nhỏ đất trống, từ tinh thông trận pháp Diêm Lý đến suy tính quỷ đả tường khe hở vị trí. Diêm Lý đã trên mặt đất tính toán vẽ tranh làm 20 phút, dường như gặp phải khó khăn, nhưng đã có mặt mày. Tiết Thủ Vân lo lắng nhất là bọn hắn bị vây ở chỗ này, không đổi kịp 3 điểm lữ hành đoàn tập hợp. Hiện tại đã 2 điểm 45. Chương 37, nhất định phải như thế mạo hiểm sao? Chương 37, nhất định phải như thế mạo hiểm sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, suy diễn người nhóm lục tục ngo ngoe đi vào dẫn đường ra dưới lầu. Ngu Hạnh mấy người đi thời điểm, nhìn thấy dẫn đường cao nhất Lăng đã cầm cái so với nàng người còn cao hướng dẫn viên du lịch ở, đứng ở cư xá bên ngoài cơ. Trước đó kia cổ khó mà chịu được thi số vị đã lặng yên biến mất, cao nhất Lăng vẫn là ăn mặc kia bộ căn bản không sợ lạnh váy trang, sắc mặt nhìn không ra dị thường. Cư xá ngoại lai hướng dân chấn rất ít, lộ ra có chút tiến tĩnh. Đi gần một chút, Ngu Hạnh nghe được cao nhất Lăng không ngừng mà tại cho suy diễn người nhóm xin lỗi, thật xin lỗi thật xin lỗi, thông báo thời gian lại quên nói cho các ngươi địa điểm, là ta trong công việc sai lầm, thực tế là thật xin lỗi. Suy diễn người nhóm thần sắc đều có khác biệt, bất quá trung tâm ý nghĩa chính chỉ có một cái, nguyên lai ngươi cũng biết đây là công việc của ngươi sơ sẩy a, như vậy dẫn đường đã không thể dùng không hợp cách để hình dung, quả thực là hại người rất nặng. Có cái sa đoạn tuyến tóc bạc nữ tại tầm hoa nhân tụ ý hạ đối cao nhất lang hỏi, dẫn đường, ngươi quên thông báo địa điểm tập hợp, chúng ta một đường tìm đến đã đủ nín thở, kia không thể tìm đến người làm sao xử lý. Cao nhất lang sắc mặt một khổ, cái này chúng ta tham quan quá trình đều là xác định, nếu như bọn hắn không đến, ta cũng không cách nào chờ a, vẫn là toàn bộ đoàn hành trình trọng yếu nhất đi. Nhưng đây không phải ngươi sai sao? Tóc bạc nữ hít mắt, câu lên khỏe miệng hơi có chút hùng hổ doa người, nhưng bây giờ tất cả suy diễn người đều quá cần nàng như vậy mãng người xung phong, bởi vì ngươi thông báo sai lầm, dẫn đến một chút du khách đã không kịp thể nghiệm du lịch hành trình, tổn thất như vậy làm sao đền bù? Các ngươi cơ quan du lịch chính là làm như vậy chuyện. Không sai, mọi người đều biết trong nhà ngươi hiện tại đang đứng ở khó khăn thời kỳ, cho nên ngươi thất trách chúng ta đều không trách ngươi, nhưng cũng không thể bởi vì ngươi thất trách, trái lại tổn hại chúng ta lữ khách quyền lợi đi. Trong đám người còn có cái thanh âm đang phụ họa. Cao nhất lăng vùi đầu, chóp mũi cùng lỗ tai đều nổi lên một tầng màu đỏ. Cũng không biết là bị mắng mà xấu hổ, vẫn là bỗng nhiên cảm nhận được không khí bên trong nhiệt độ mà đông. Ta, về sau ta sẽ cùng cơ quan du lịch nói, đem các ngươi giao tiền trả lại một bộ phận, nhưng là ta cũng không thể chờ đợi thêm nữa, nếu như chỉnh thể quá trình trì hoãn, phía sau câu liền không đổi kịp. Nàng nắm chặt trong tay hướng dẫn viên du lịch cán, lại đưa ra, còn có, chúng ta tại quá trình tiến hành thời điểm hẳn là cũng sẽ đụng phải không có tiến đội các lữ khách, đến lúc đó lại để cho bọn hắn nửa đường thêm vào đi, đền bù cái gì, chỉ có thể về sau bàn lại. Vừa nghe đến còn có thể để người nửa đường thêm tiền đến, không ít người nhẹ nhàng thở ra. Có nàng câu nói này, tối thiểu chứng minh không có tập hợp không phải là tử vong điều kiện, chỉ cần xác định điểm này, cái gì đền bù không bồi thường đều không quan trọng, bọn họ lại không phải chân chính du khách. Nghe bọn hắn nâng lên cái đề tài này, Vu Hạnh mắt nhìn hệ thống thời gian, lần nữa nhìn chung quanh bốn phía. Đã là 2:57 phân, đến tập hợp cũng chỉ có 314 người, chọn vẹn thiếu 3/10 còn nhiều. Tập hợp trong đội ngũ, Tầm Hoa nhân hình sợi dài thân ảnh vô cùng dễ thấy, kia bén nhọn sắc bén trường cái kéo hàn quang gió mát, giống như chủ nhân ánh mắt. Mấy cái ngu hạnh miễn cưỡng quen mặt người đều không tại. Hắn nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Mông Đao khí tức lưu lại lâu dài tại phương phủ vị trí, không tới là trong dự liệu, Diêm Lý rất có thể cùng với Mông Đao, cũng không cần nói. Nhưng mở đỡ xạ thế mà cũng không có đến, còn có tại lữ hành xe bít thượng cùng hắn dựng nói chuyện tiết thủ vân. Kỳ quái. Ồ, không đến nơi đi. Nhìn ra được điểm sức quan sát rất mạnh, tại bên ngoài trấn liền đã đem tất cả mọi người mặt cùng tên đều đối mặt, nàng liên tiếp báo ra 16 cái suy diễn người xưng hô, có chút khiếp sợ, tìm dẫn đường nhiệm vụ xác thực rất phiền phức, nhưng không đến nỗi trực tiếp đào thải nhiều người như vậy à. Huống chi còn có Diêm Lý cùng mở đỡ xạ, cái này 16 người là làm gì đi? Chẳng lẽ bọn hắn đều cùng một chỗ, gặp so tập hợp chuyện trọng yếu hơn sao? Hoa Túc Bạch buông tay, dùng nhất nụ cười ấm áp nói vô tình nhất lời nói, cũng không nhất định, ngươi là gặp qua cảnh tượng chân thực, có lẽ có ít người vận khí không tốt, chết tại cảnh tượng chân thực bên trong đây. Ai chết? Diêm Lý cùng mở đỡ xạ cũng không có khả năng chết ta. Tiềm mở to hai mắt, đỉnh lấy tấm kia hư nhược đại bạch mặt nhìn trung quanh, dường như tin tưởng vững chắc những cái kia đại lao hội tại một khắc cuối cùng đống nhiên xuất hiện. Vu Hạnh một tay khoác lên ống tranh bên trên, lòng bàn tay vô ý thức ma sát ống tranh thượng lồi lõm đường vân, đống nhiên điểm danh, Trương Vũ. Ở đây đội trưởng. Trương Vũ nhất tinh thần, lưng đều thẳng tắp không ít. Dẫn đường nói nửa đường cũng có thể để cho tụt lại phía sau du khách gia nhập, còn nói sẽ cho đền bù, điểm ấy ngươi thấy thế nào? Vu Hạnh dư quang nhìn hắn, cực giống lên lớp đống nhiên điểm danh lão sư. Ta cảm thấy nàng nói không tính. Trương Vũ ánh mắt rơi vào Ngu Hạnh trên sống nuôi xích vàng đầu mắt kính bên trên, nghiêm túc trả lời, tìm tới dẫn đường là cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến, tập hợp mặc dù không tại trong nhiệm vụ, nhưng xác thực chúng ta thân là lữ khách, lữ hành bước đầu tiên. Nếu như bước đầu tiên đều có cũng được mà không có cũng không sao, kia cái chấn này cũng quá rộng dung. Dẫn đường là hướng dẫn viên du lịch, nàng đứng ở công việc góc độ, nói lời có lẽ phát ra từ thật tình, nhưng đối với chúng ta suy diễn người để nói, có thể quyết định sinh tử vốn không phải là nàng cái này hướng dẫn viên du lịch, mà là thị trấn quy tắc. Cho nên, không tập hợp ta vẫn cảm thấy là cái tử cục. Rất tốt, ta cũng cho rằng như vậy. Vu Hạnh thấp giọng thì thào, mắt thấy hệ thống thời gian đã đến 2:59, còn lại một phút. Trương Vũ có thể nghĩ đến, hắn tin tưởng Diêm Lý bọn hắn cũng có thể nghĩ đến, dù cho trả giá lại lớn đại giới, bọn họ đều phải tại cuối cùng này một phút thời gian bên trong đuổi tới tập hợp hiện trường. Nương theo lấy chung quanh suy diễn người nhóm đều xì xào bàn tán càng ngày càng dày đặc, Vu Hạnh linh cảm khẽ động, đột nhiên cảm giác được hắn lưu tại Mông Đào thể nội nguyên rủa chi lực khoảng cách gần. Cùng lúc đó, người ở chỗ này đều bị một trận gió lạnh thổi qua, dưới chân giẫm lên mặt đất ẩn ẩn lộ ra mấy đạo ảm đạm tia sáng. Đan sen lấy dệt thành một cái lưới lớn. Nam nhân ảnh đang vặn bẹo quang ảnh bên trong đống nhiên thoáng hiện, mang theo một trận máu tanh mùi vị, vững vàng rơi vào lưới lớn trung ương. Ba điểm chỉnh, mang theo tổn thương 5 người ngẩng đầu, nên đón đám người tâm tư dị biệt ánh mắt. Một giọt máu giọt từ mỡ đỡ xạ đầu ngón tay nhỏ xuống, nàng không quan tâm lắc lắc, nhẹ giọng cười hỏi, thế nào, Lam Vô? Nói rồi sẽ bảo vệ ngươi đi. Bên cạnh Lam Vô cắn răng, hội trưởng, ta cho ngươi băng bó một chút. Diêm Lý nhắm lại mắt, chiều Ngu Hạnh bên này đi tới, cách hắn không xa Mông Đao có chút kiêng kỵ mà liếc nhìn Ngu Hạnh, vừa oán hận liếc mắt Tầm Hoa nhân. Cuối cùng một người lẻn đến một bên, có thể nhìn thấy, đột nhiên xuất hiện 5 người trên thân đều mang tổn thương, giống như là mới từ nơi nào cưỡng ép đột phá. Chủ phòng trực tiếp soát hỏi về hảo, mưa đạn nhấp nô, đến từ Diêm Lý đám người phòng trực tiếp người xem giải thích. Phương phủ quá nguy hiểm, Diêm Lý tìm tới quỷ đà tường khe hở, là tại phương phủ phu nhân trong phòng ngủ, bọn họ lại tiến phương phủ, nhận một cái váy trắng nữ nhân liên truy sát còn có huyết đục khối đâu, đánh như thế nào đều đánh không xong tại trải qua cái kia khe hở trong nấy mắt, Lam Vô kém chút bị huyết đục khối nuốt mất, là mở đỡ xạ ra tay cản một chút, nhưng mở đỡ xạ tay bị thương. Ta đều cảm thấy nàng đối Lam Vô thật tốt, sau đó Diêm Lý rời đi quỷ đả tường di chuyển tức thời đến dẫn đường cửa tiểu khu, nơi này có hắn trước đó lưu lại một cái trận pháp, chính là hắn dùng để làm ăn cái kia ẩn nặc trận. Tóm lại, phương phủ thật rất đáng sợ a. Cảm giác thủ đoạn đều mất đi hiệu lực lai sợ trẻ ám bên trong, dẫn đường cao nhất lăng dường như cũng không nhìn thấy đột nhiên nhiều ra mấy người kia là thế nào đến, sắc mặt như thường địa điểm một lần đầu người. Chỉ có 39 người nàng thở dài, những người còn lại thật đáng tiếc a. Không biết làm sao, lúc đầu đã bởi vì lời nàng nói mà yên lòng một bộ phận người, nghe được cái này âm thanh thở dài, đột nhiên dùng mình giống như thật có đồ vật gì đáng tiếc. Chương 38, tiệm may mặc chương 38, tiệm may mặc đại gia đuổi theo, không muốn tụt lại phía sau rồi. Hiện tại chúng ta tới đến địa phương, là Nam Thủy trấn cổ xưa nhất một lối đi, tên là Bách Bảo đường phố, nơi này bảo lưu lấy nguyên chất nguyên vị cách cổ kiến trúc, cũng là tuyết lành tế chủ yếu sân bãi. Hướng dẫn viên du lịch cờ lung la lung lay, cao nhất lăng mang một cái hướng dẫn viên du lịch chuyên dụng tiểu băng mật, dẫn tất cả tập hợp suy diễn người một đường đi đến tây khu vị trí. Chân chính làm lên bản chức công việc, cao nhất lăng vẫn là cho thấy một chút nghề nghiệp tố dưỡng, nàng lưỡi rõ ràng giới thiệu cảnh sắc lúc ngữ điệu vui sướng, bất luận trong nhà mình đang trải qua cái gì, cũng không có đem mặt trái cảm xúc đưa đến trong công việc tới. Ngu Hạnh một đoàn người đi tại đội ngũ rửa vào cuối cùng vị trí, nhất tâm tăng dụng, một bên nghe hướng dẫn viên du lịch giới thiệu, vừa quan sát Bách Bảo đường phố bộ dáng, còn muốn phân tâm nghe Diêm Lý nói hắn tại phương phủ kinh nghiệm. Cùng Ngu Hành tại bệnh viện kinh nghiệm khác biệt, đi tới phương phủ suy diễn người rất nhiều, Diêm Lý một người gạt thu hoạch cũng không có ý nghĩa gì, tình báo kiểu gì cũng sẽ từ những người khác miệng bên trong truyền đi. Phương phủ không người chỉ có quỷ tình huống bị Diêm Lý đơn giản khái quát, cuối cùng tổng kết, phương phủ tính nguy hiểm cực cao, trọng yếu nhất chính là bên trong khu vực tựa hồ đối với chúng ta có rất mạnh áp chế tính, căn bản là không có cách cứng đối cứng. Hắn tại giành giật từng giây trung thành công tìm tới cái nước, cũng tốn không ít tinh lực, mới từ trong trấn chuyển tống khi đi tới, sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng vẹn vẹn nghỉ ngơi như thế một hồi, cũng đã khôi phục 7-8 phần. Diêm Lý trầm ổn mặt nạ lại mang về trên mặt, khe như mày, ta có một cái suy đoán, phương phủ sở dĩ quỷ dị như vậy, liền thật. Liền ta loại này đẳng cấp đều có thể áp chế, có thể là bởi vì chúng ta đi vào thời điểm đều không có đi cửa chính. Hoa Túc Bạch hai tay cắm ở trong túi, thỉnh thoảng còn cần mang theo ánh mắt tò mò nhìn về phía hai bên cửa hàng, nghe vậy hỏi lại, làm sao lại có loại ý nghĩ này? Ngu Hạnh cũng nhìn về phía Diêm Lý. Bởi vì chúng ta đều là vụ trộm tiến vào đi, vô luận là leo tường vẫn là xuyên tường, tóm lại không có người từ môn đi vào. Diêm Lý bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ đến là ăn như thế cái thua thiệt, cũng có chút xấu hổ, nhưng sau khi đi vào, ta liền phát hiện, phương phủ là một cái cực kỳ chú trọng địa phương, vô luận là chính sảnh, vẫn là thiên sảnh cái gì, mỗi một chỗ quy cách đều đâu ra đấy, gò bó theo khuôn phép. Toàn bộ bầu không khí cũng mười phần nặng nề, nhất định phải hình dung chính là trang nghiêm không thể xâm phạm đi. Ngu Hạnh, trang nghiêm, không thể xâm phạm. Từ cái thân phận này tiện nghi đại ca gửi thư bên trong nhìn, hắn khả nhìn không ra bất luận cái gì trang nghiêm, chỉ nhìn ra phương phủ một nhà kỳ hoa. Không sai, cái này cho ta một loại rất mãnh liệt rẻ trả bu, chính là tiến cái này trong phủ liền muốn nói trong phủ quý củ, mà chúng ta những này vụng trộm tiến vào đi người. Từ bước đầu tiên bắt đầu, liền đã phá hư quý củ. Diêm Lý cũng là suy đoán, nói đi ra chưa khẳng định như vậy, nhưng trước mắt mà nói, hắn đã là đối phương phủ có quyền lên tiếng nhất năm người một trong. Bên trong quỷ vật chủng loại cũng rất nhiều, vườn hoa một điều giống như là quy tắc loại quỷ vật, váy trắng nữ quỷ gì thấy không rõ huyết đục khối thì là hệ vật lý, trừ cái đó ra, còn có một loại con mắt vô hình. Diêm Lý trầm giọng nói, ta hoài nghi vé vào cửa là ở chỗ này, loại trình độ này áp chế, tất nhiên trốn không thoát địa vị càng cao hơn cách tồn tại đối lực lượng gia trì, ta không cách nào tưởng tượng những khả năng khác. May mắn, Hoa lão bản, về sau ta nghĩ mời các ngươi cùng ta lại đi một chuyến phương phủ, đi cửa chính đi vào. Hoa Túc Bạch từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, A Hạnh đi ta liền đi, ta đương nhiên vẫn là nghe hắn. Ngu Hạnh, đi. Bản thân hắn cũng là muốn về nhà bất quá là mang nhiều hai cái bạn bè mà thôi. Hở? Ta không thể đi sao? Tiềm lặng lẽ meo meo nghe nửa ngày, chợt phát hiện các đại lão không mang chính mình chơi. Những người khác vẫn không trả lời, Trương Vũ liền quên đủ, chúng ta coi như xong đi, lúc đầu tinh thông cũng không phải là chiến đấu, phương phủ nguy hiểm như vậy, cũng đừng đi cản trở. Tiềm, tốt. Bọn hắn bên này thương lượng một vòng, du lịch đội ngũ cũng đang thong thả đi lên phía trước động. Cao Nhất Lang âm thanh mười phần rõ ràng, đối bọn hắn giới thiệu nói, lại tiếp sau đó 3 ngày, chuẩn xác mà nói là 2 ngày rưỡi đường đi bên trong, chúng ta sẽ cùng trên con đường này rất nhiều cửa hàng sinh ra hỗ động, chẳng hạn như chế tác chính mình tham gia tuyết lành tế thợ may, chế tác đến lúc đó dùng để hiến tế con rối, còn có thể căn cứ tự thân hứng thú, lựa chọn làm quặng giấy, treo biển cầu phúc chờ một chút hoạt động. Như vậy hôm nay, chúng ta sẽ đi trước thể nghiệm thợ may chế tác, dù sao tham gia tế điện, ăn mặc thích hợp quần áo mới càng có nghi thức cảm rất nha. Bách Bảo đường phố thượng dân trấn không ít, nhìn thấy 30 nhiều người lữ hành đoàn đội ngũ, chúng dân trong trấn đều không hẹn mà cùng dừng bước lại, tò mò mà thân mật nhìn xem bọn hắn, sáng sủa còn có thể cùng bọn hắn phất tay chào hỏi. Ngu Hạnh cảm thụ được đầu này phố cũ náo nhiệt không khí, mặt không đổi sắc, đáy mắt lại có suy tư chợt lóe lên. Con đường này hoàn toàn chính xác rất giả, cửa hàng phong ốc vẫn là làm bằng gỗ, dưới chân là có chút gập ghềnh đường lát đá, lúc đi qua, có thể nghe được một chút cửa hàng trên xà nhà treo túi thơm bên trong bay tới nồng đậm hương thơm. Những cái kia cửa hàng chủ cửa hàng nhóm mặc cũng không còn là bình thường chúng dân trong trấn quần áo, mà là từng bộ cổ trang, chẳng hạn như hiện tại chỗ hắn đi qua, phía bên phải là một nhà son phấn cửa hàng, lao bản nương một tịch phấn hồng váy trang, khoác một kiện thật dày cầu, đã xinh đẹp lại giữ ấm, mặc dù mặt vẫn là bị cong đến đỏ bừng. Tiểm, đây là ngươi nói đến qua cái chỗ kia sao? Trương Vũ nhìn thấy phía trước quạt giấy trải, tâm tư khẽ động, vừa bạn ngươi đi cũng là tây khu, chẳng lẽ ngươi nói có thật nhiều đoán linh địa phương chính là chỗ này? Tiểm sửng sốt một chút, cười ha ha một tiếng, sao có thể à? Vậy ta còn có thể giống bây giờ nhẹ nhàng như vậy? Ta đi địa phương không phải phố cũ, tuy nói bán rất nhiều đồ chơi văn hóa trang trí, nhưng đầu kia đường phố vẫn là hiện đại phong cách. Đúng. Ta tại Tây khu đi dạo thời điểm, căn bản không có phát hiện còn có Bách Bảo đường phố nơi này đâu. Vừa lúc, Mở Đở Xạ cùng Lam Vô liền đi tại trước mặt bọn họ, không xa không gần. Không biết nữ nhân này điên lặng nghe lén bao lâu, nghe vậy quay đầu, tươi sáng cười một tiếng, các người rốt cục phát hiện. Bách Bảo đường phố căn bản là không tại Nam Thủy trấn trước đó phạm vi bên trong, ta nghĩ, dẫn đường cái nghề nghiệp này còn không đến mức đến có cũng được mà không có cũng không sao tình trạng, nàng dẫn chúng ta tới địa phương. Đều là trước đó không ai thấy qua. Có nàng nói như vậy, cơ bản có thể xác định, Bách Bảo đường phố trước đó căn bản cũng không có đi vào đường tắt. Dẫn đường cho bọn hắn lựa chọn lữ hành con đường, dù là tại Nam Thủy trấn đều cực kỳ đặc thù. Diêm Lý nhíu mày, ngươi ngược lại là không cảm thấy mình bỗng nhiên chen vào nói rất đột ngột. Mở Đờ Xạ che miệng, đôi mắt cười đến cong lên, nhưng trong mắt lại không mang ý cười, mắc mớ gì tới ngươi nha. Các ngươi không phải cũng là Lâm Thời Tổ đứng dậy đội ngũ sao? Diêm Lý ánh mắt rơi vào mặt nàng trước trên tay, trước đó chính là cái tay này bảo vệ Lam Ô. Nguyên bản bị Mở Đờ Xạ quý trọng làn da thiếu một khối lớn, vén lên đáng sợ vết đục, nhưng nàng tựa như một chút cũng không đau lòng, phía trên quấn một vòng Lam Ô cho nàng băng bó băng vải. Liền cái gì khác biện pháp đều không làm. nói không sai, mở đỡ xạ tiểu thư. Hoa Túc Bạch giống như là nhìn không được hai người này nho nhỏ tranh chấp, đi ra làm người điều giải, lại nói, mở đỡ xạ tiểu thư nói lời này cũng là đang giúp chúng ta, nếu đại gia không phải kẻ địch, lại vì cái gì không thể tạm thời xem như bạn bè đâu. Hắn ảo thuật dường như cổ tay khẽ đảo, trong tay liền xuất hiện một đóa nở rộ liệt hoa hồng đóa. Mạo phạm, tiểu thư xinh đẹp, xin cho phép ta dùng đóa hoa này bồi tội đi. Ngu hạnh. Chuyện này Cắt Lốt làm qua không ít lần, nhưng Cắt Lốt làm thời điểm tựa như cái ngạ lớn lãng tử, Hoa Túc Bạch làm thời điểm, trong mắt hắn lại như cái âm hiểm cười ác ma. Hắn nhìn một chút, thậm chí không có nhận ra kia hoa chủng loại. Bất quá, mở đợt xạ năng lực rất mạnh, một khi làm xảy ra chuyện gì, biến số cũng quá đại, từ Hoa Túc Bạch trước lưu cái khống chế thủ đoạn cũng không tệ. Biết được hết thể ngu hạnh rất hắc tâm không có mở miệng ngăn cản. Mở đợt xạ ngoài ý muốn nhíu mày, không có bao nhiêu phòng bị đưa tay tiếp nhận kia hoa, "Ta mới gặp phải mỹ nhân, ta thích tính tình của ngươi." Diêm Lý. Diêm Lý lựa chọn nghiêng đầu không đi xem, quả thực là một lời khó nói hết. Rất nhanh, đội ngũ dừng lại. Cao Nhất Lăng tại phía trước nhất kêu gọi, "Đến rồi." Nơi này chính là Bách Bảo đường phố lớn nhất tiệm may, trước cửa hàng treo đều là làm tốt thợ may, đại gia có thể tùy ý tham quan. Đợi mọi người chọn tốt ngưỡng mộ trong lòng tiểu dáng, chúng ta liền đến bọc hậu trong viện đi đếm thử tự tay chế tác, đây chính là hôm nay chủ yếu hoạt động á. Ngô Hạnh Dương mắt nhìn lại, tiệm may bên trong, từng kiện lấy huyết hồng làm chủ sắc điệu trường bảo có thứ tự treo, chợt nhìn đi lên, giống từng cái treo cổ hồng y lệ quỷ. Chương 39, lựa chọn chương 39, lựa chọn gió lạnh thổi qua, treo trên tường áo bào đỏ và áo lưu động, lấy cùng một cái biên độ lung la lung lay. Đã qua sắp trời sáng nhất thời điểm, Bách Bảo đường phố phía trên bầu trời thấu chút u ám ảm đạm, ánh nắng không chiếu vào được, liền lộ ra tiệm may tử càng thêm chật chội. Chỉ có đầu gỗ sau quầy, một con tái nhợt mảnh khảnh tay đưa ra ngoài, khoác lên bên quầy duyên. Cái tay kia bên cạnh để một chiếc buốc lên hồng quang tiểu đề đèn, tươi đẹp ánh đèn sấn cái tay kia lại bạch lại hư ảo, mười phần kiếp người. "Lão bản, lão bản." Cao Nhất Lăng đưa đầu hướng trong quầy nhìn, gọi hai tiếng, mới có một cái vóc dáng thấp bé nữ nhân dò ra nửa người. Trên mặt nàng lưu lại lau không đi buồn ngủ, giống như là vừa mới tỉnh ngủ, nhìn lên thấy nhiều người như vậy ngăn ở nàng cửa hàng cổng. Trước túi đầu đem ghế nằm thành ghế góc độ điều điều, lúc này mới dựa vào phía sau một chút, lảo đảo. "Đến a, đến, mang các du khách thể nghiệm thợ may chế tác." Cao Nhất Lăng sông nàng hữu hảo cười cười, "Có thể để cho chúng ta đi vào sao?" Nhà này tiệm may Mặc Tử lão bản cùng trước đó ngu hạnh bọn hắn thấy qua người đều không quá đồng dạng, lão bản mang trên mặt một cố mỏi mệt đến ai cũng không nghĩ lý chẳng ái, đối bọn hắn cũng hờ hững, chỉ phất phất tay, "Vào đi." Vừa lúc lúc này, một mực không hề động qua nhiệm vụ chính tuyến cũng đổi mới. Nhiệm vụ chính tuyến đã đổi mới đang ăn cơm tối trước đó làm tốt chính mình tuyết lạnh tế tế điện lễ phục. Không chứa phối sức, tại cơm tối về sau, trước khi ngủ, làm tốt tuyết lạnh tế tế điển lễ phục tất cả phối sức. Nhiệm vụ ban thưởng, một phần bài tiếp, một cái chìa khóa, 2 chọn 1, đặc biệt nhắc nhở, tất cả suy diễn người sẽ tại nửa đêm 12 giờ qua đi có thể tra nhìn ngày đầu tiên tính gộp lại điểm tích lũy cùng xếp hạng bài tiếp hoặc là chìa khóa. Đầu óc linh hoạt chút suy diễn người ngay lập tức nghĩ đến phương phủ cùng đông khu, cái gọi là bài tiếp, lại không có so phương phủ càng thích hợp địa phương, mà kia thần bí đông khu, từ lâu có người đi thăm dò qua, bị không hiểu đồ vật đi ngăn lại, có lẽ chìa khóa chính là nhắm vào đông khu. Xem ra cái này liên quan đến lấy bọn hắn chân chính muốn tranh đoạt đồ vật, suy diễn người nhóm tại Cao Nhất Lăng dẫn đầu hạ cùng nhau trên bảo. Ngô Hạnh cùng đi theo đi bảo, không có trước dựa theo Cao Nhất Lăng thuyết pháp đi chọn mình thích trường bảo kiểu dáng, mà là quay đầu mắt nhìn sau quầy nữ lão bản. Cô gái này lão bản chính mình liền mặc vào một thân hồng y liễu, thật dài áo choàng có chút thiết thân, hai tay áo một mực khóa tới cổ tay phía dưới. Nàng thả người thì đến, nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ quản, lại ngủ đến nàng trên ghế nằm, nhắm mắt chợp mắt. Nữ lão bản thân cao thật có chút thấp bé, trước đó từ bên ngoài nhìn không thấy nàng người, chính là bởi vì nàng vừa nằm xuống liền hoàn toàn bị quầy hàng cho che khuất, hai chân đều không đụng tới địa. Chính nhìn đâu, nữ lao bản lại tựa như phát giác được ngu hạnh ánh mắt, mắt lườm một cái, thường thường không có gì lạ dung mạo đống nhiên mang đến cảm giác gáp bách mãnh liệt, kia song lấm tấm màu đen đôi mắt trừng mắt nhìn ngu hạnh, nhìn cái gì vậy? Ngu hạnh bị hung, câu lên môi đối nữ lao bản ấy nãy cười cười, quả quyết rời đi ánh mắt. Bên kia, dẫn đường âm thanh phiêu đi qua, giới thiệu không đồng dạng thức trường bảo ý nghĩa. Tuyết lành tế là Nam Thủy Trấn vui mừng nhất ngày lễ, cho nên tất cả mọi người sẽ mặc vào một thân áo bào đỏ, người địa phương lời nói, khéo tay sẽ tự mình làm. Tay đần đây này liền đem sống ủy thác cho Lâm lão bản, chính là căn này cửa hàng lão bản á. Nhưng chúng ta là đến du lịch nha, cho nên vô luận như thế nào, ta vẫn là muốn để đại gia tự tay thể nghiệm chế tác thợ may niềm vui thú, có trả giá, đến lúc đó mặc áo bào đỏ cùng mọi người cùng nhau chúc mừng thời điểm mới có thể có cảm giác thành công nha. Cao Nhất Lăng nói, có thể cung cấp cho bọn hắn du khách mặc tế điển lễ phục hết thể có 3 loại kiểu dáng. Loại thứ nhất là trường hẹp tay áo, cân bản, tiểu nữ và áo cùng loại trường sơn xám. Nam sĩ và táo tác giống trước đây người đọc sách mặc trường sam, tại Nam Thủy Trấn, bọn họ gọi loại này kiểu dáng lễ phục vì đoàn chính phục chủ yếu là cho tuổi tác khá lớn, hoặc làm cha mẹ người người mặc. Loại thứ hai là lệch và táo dây buộc, tay áo hơi rộng, chỉ tới cùi trỏ, và áo cũng ngắn hơn, dài không quá đầu gối. Loại này kiểu dáng đâu, cánh tay cùng trên bàn chân đều sẽ co dây băng, chung loại hình phối sức, nếu như tuyển loại này, tại phối sức thượng liền phải nhiều tốn chút thời giờ, nó gọi là Việt ngư phục thích hợp trẻ tuổi hoặc là hoạt bát người mặc. Loại thứ ba là khoan bảo đại tụ, chia làm trong ngoài hai tầng, trong tầng thiết thân, ngoại tầng là một kiện phiêu giật áo khoác, nó tên là phong long phục là long trọng nhất một loại phục sức, chỉ có thật tỉnh tính sợ phong tuyết người mới có thể mặc. Trong tiệm có phong long phục biểu hiện ra, có sao nói vậy, vô luận nam nữ chế thức, đều đặc biệt giống tiểu công nhân hôn lễ tân lang tân nương. Mặc Đoan chính phủ người muốn tại tế điện thượng cho trên trấn tiểu hải phân phát lễ vật, bao quát hồng bao, bánh kẹo chờ một chút. Mặc Việt Ngư phục thì phải đi theo âm nhạc cùng nhau nhảy chúc phúc chi vũ. Mặc Phong Long phục đến tế điện bên trên, cần sắp xếp tại tế đàn trung quanh, phối hợp chấn trưởng hoàn thành tế tự. Cao Nhất Lăng quay đầu đối mặt suy diễn người nhóm, nghiêng đầu sáng sủa cười nói, cái này cũng liên quan đến đại gia trời tối ngày mai du lịch hạng mục A, ba loại phục sức du lịch thể nghiệm là khác biệt, mời mọi người đi theo tâm ý của mình lựa chọn đi. Tiết Thủ Vân từ khi vào cửa liền cảm giác âm trầm trầm, thấy lạnh cả người không ngừng hướng trong thân thể chui, nàng bó lấy trên vai áo lông, nhạt âm thanh hỏi, đi theo tâm ý tuyển liền có thể sao? Nếu là ta không có đứa bé, lại nghĩ Mặc Đoan chính phục, hoặc là ta cũng không hiểu rõ phong tuyết ý nghĩa, lại nghĩ Mặc Phong Long phục đầu. Đương nhiên, cũng không có việc gì, những cái kia yêu cầu không phải cưỡng chế tính, chỉ là nói tại đại gia xem ra, phổ biến cho rằng phù hợp ta vừa rồi nói những cái kia điều kiện, sẽ càng thêm thích hợp mặc một loại nào đó kiểu dáng lễ phục. Cao Nhất Lăng buông tay, trên thực tế vô luận phù không phù hợp yêu cầu cũng không quan hệ, chỉ cần tại tế điện thượng làm được nên làm chuyện là được rồi. Bởi như vậy, suy diễn người chỉ cần chú ý không đồng dạng thức quần áo tại tế điện bên trên sẽ đối mặt đến cạm bẫy cùng nguy hiểm, mà không cần quản có thể hay không chọn sai quần áo dẫn đến dẫm lên tử vong cạm bẫy. Ngô Hành tại cửa hàng bên trong đi dạo hai vòng, vẻn vẹn từ nhìn thấy đến nói, Phong Long phục ngược lại là đơn giản nhất, nhưng Cao Nhất Lăng giới thiệu nội dung để người không được không nghĩ ngợi thêm, như thế nào mới có thể thật tỉnh tính sợ phong tuyết đâu. Đội trưởng, Phong Long phục không thể tuyển. Trương Vũ cũng chính mình nhìn trong chốc lát, lúc này lại gần cùng Ngô Hành kề tai nói nhỏ, ta đã rút ra đến tin tức, đến lúc đó tế điện bắt đầu, mà Phong Long phục tương đương với đem tự mình làm thành tế phẩm một trong, một khi đứng ở tế đàn bên cạnh, rất có thể liền không thể rời đi. Ngô Hành gật đầu. Tâm tình của hắn lúc này không sai biệt lắm đã hoàn toàn trở về, tự nhiên lý giải Trương Vũ lo lắng. Theo ý ngươi, nên tuyển loại kia. Trương Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng khẳng định nói, Việt Ngư phục. Mặc loại trang phục này, trời tối ngày mai hoạt động rất có thể là học khiêu vũ, tại tế điện thượng hoạt động sẽ càng thêm linh hoạt, chạy trốn cũng thuận tiện. Đoan Chính Phục lời nói, đến lúc đó cũng không biết rốt cuộc muốn cho tiểu hài bao nhiêu hồng bao cùng đường, ra không ra vấn đề đều là những đứa bé kia định đoạt, chúng ta sẽ đánh mất chủ động tính. Ngu Hành trong mắt, hai giây sau nói, đã như vậy, liền theo lời ngươi nói tuyển. Trương Vũ bao nhiêu được sủng ái mà lo sợ. Trọng yếu như vậy chuyện, đội trưởng thật tấn hắn ý nghĩ tới rồi. Nô, cũng đúng, lúc đầu đội trưởng cũng là tại khảo hạch hắn rốt cuộc có thể hay không tiến phá kính. Đúng lúc này, Hoa Túc Bạch không biết từ cái kia nơi hẻo lánh chạy tới, tràn đầy phấn khởi, "A Hạnh, chúng ta mặc Phong Long phục có được hay không? Ta có thể mặc tiểu nữ A Ngu Hạnh dừng lại, trong nháy mắt hiểu hắn ý tứ, thần sắc dần dần xem thường, sau đó, làm bộ tại kết hôn. Khu khu, đã lớn như vậy không có đã kết hôn, ta nghĩ tới đem nghiện." Hoa Túc Bạch mặt mo đỏ ửng, "Được hay không? Đi đại gia ngươi, Lan." Ngu Hạnh một ngụm từ chối, sau đó đi đến nghiên cứu Việt Ngư phục phối sức bộ dáng. Hoa Túc Bạch đứng tại chỗ nhìn qua Ngu Hạnh bóng lưng, nửa ngày nghiêng đầu cười khẽ, "Ta thế nhưng vì muốn tốt cho ngươi, A Hạnh, Phong Long phục rất an toàn. Việt Ngư phục đối ngươi mà nói cũng không phải cái gì lựa chọn tốt." Bất quá dù vậy, hắn cũng không nghĩ lại mở miệng nhắc nhở Ngu Hạnh, ngược lại là vui tươi hớn hở trở lấy nhìn về vui. Tại Cao Nhất Lăng tuyên bố lựa chọn Phong Long phục trước đi theo lão bản đi tới hậu biệt lúc, Hoa Túc Bạch chậm rãi vút qua đi, biến mất tại Ngu Hạnh tầm mắt bên trong. Chương 40, kinh biến chương 40, kinh biến cũng không lâu lắm, đi hậu viện dạy người làm Phong Long phục lão bản đương liền nện bước nho nhỏ bước chân gãy trở lại. Nàng nhìn xem nhóm này tại nàng cửa hàng bên trong khắp nơi tán loạn du khách, khóe miệng không có tình cảm gì nhếch lên một cái, thấp giọng nói, "Tuyển đoàn chính phục tiến đến." Nhỏ như vậy âm thanh, cũng liền suy diễn người nhóm từng cái hai thính mắt tinh ngũ giác chắc tuyệt mới có thể nghe rõ, lập tức, lại là một nửa người thuận tiện may mặc sau tấm bình phong cửa gỗ chuyển tiến hậu viện. Ngu Hạnh đã quan sát xong quần áo, không có việc gì dựa vào quầy hàng bên cạnh, nhìn lướt qua còn những người còn lại. Hán, Trương Vũ, Tiệm đều tại, còn lại mười mấy người bên trong, hơi tiếp xúc qua cũng chính là Mông Đao cùng Lam Vô, cũng không biết tại sao, Lam Vô thế mà không có cùng mỡ đỡ xạ cùng nhau tuyển đoàn chính phục, mà là bị lưu lại lựa chọn Việt Ngư phục. Có thể là bởi vì sát thực rất trẻ trung đi. Trước đó Lam Vô vẫn đứng sau lưng Mỡ Đở Xạ, người bên ngoài xem xét quá khứ, cơ bản chỉ có thể chú ý tới quá xinh đẹp chói mắt Mỡ Đở Xạ, dù cho Lam Vô bề ngoài cũng không tệ, nhưng không hiểu tựa như là thần ẩn đồng dạng. Hiện tại Mỡ Đở Xạ đi hậu viện, Ngu Hạnh mới có tâm tư đi chú ý một chút Lam Vô, phát hiện Lam Vô so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn trẻ tuổi, nhìn kỹ, khả năng chỉ là mới vừa lên đại học tuổi tác. Ngắn ngủi rời đi Mỡ Đở Xạ, Lam Vô trên mặt trầm ổn có chút rút đi, ngược lại toát ra một chút tò mò đến, ngẩng đầu nhìn trên tường chỗ treo áo bào đỏ nhóm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngu Hạnh ánh mắt không thêm thu liễm, dẫn đến Lam Vô rất nhanh chú ý tới cô này ánh mắt, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại. May mắn, Lam Vô dường như đang suy nghĩ muốn hay không tại may mắn đằng sau thêm cái ca tỏ vẻ tôn kính, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, cứ như vậy tiếp xuống dưới, ngài có việc muốn nói với ta sao? Không có, chỉ là nhìn dung mạo ngươi đẹp mắt. Ngu Hạnh bình tĩnh mà xem xét khen một câu, thật không trách Mỡ Đở Xạ đêm khuya công hội bên trong tuấn nam mỹ nữ như mây, lại chỉ tuyển Lam Vô mang theo trên người, Lam Vô thật sự là càng xem càng thuận mắt cái chủng loại kia. Lam Vô giống như có chút một lời khó nói hết, không biết làm sao nói tiếp. Cũng may Ngu Hạnh chỉ là nhất thời hứng khởi bức lẩm bẩm một câu, một giây sau liền bị Trương Vũ kêu một tiếng, lại quay đầu nói chuyện phiếm đi. Lam Vô lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, vuốt vuốt huyệt thái dương. Quá khứ công hội bên trong cũng có người bởi vì Mỡ Đở Xạ hội trưởng đối với hắn sáng loáng tiên vị mà đố kỵ, âm thầm đối với hắn hạ sát thủ. Hắn ban đầu gia nhập công hội thời điểm, thực lực cùng cái khác công hội thành viên kém quá nhiều, quả thực bị chơi đùa rất thảm, mỗi lần đều là Mỡ Đở Xạ thủ hạ thân tín tới cứu hắn, lại đem hại hắn người không chút nào nương tay giết chết. Dần dà, cũng liền không ai tồn loại kia tâm tư. Nhưng Lam Vô đã tận mắt qua rất nhiều người ác ý, lại trơ mắt nhìn những người kia hóa thành máu tanh thi thể, trưng bày tại hắn trong trí nhớ, một chút xíu đem sư khiếp đảm của hắn cùng mềm mại nội tâm ép thành cho trận. Bởi vậy, Lam Vô vừa nghe đến mở đỡ xạ bên ngoài người khen hắn đẹp mắt đều muốn trái tim run lên, sợ đối phương lại muốn bởi vì bộ này túi ra mà nhằm vào hắn, cuối cùng thảm chết ở trước mặt hắn. Nơi hẻo lánh bên trong mông đao âm trầm nhìn chăm chú lên một màn này, tay bất an đặt tại bên eo song đao bên trên. Hắn nghĩ, Ngô Hạnh vì cái gì còn chưa tới trả thù hắn? Cố ý đem hắn phơi ở một bên, là tại tra tấn hắn sao, để cho hắn một mực đứng ngồi không yên. Đại khái là trong lòng hắn, giết một người liền phải nổ cỏ tận gốc đi. Nếu là đổi lại hắn, nhưng sẽ không bỏ mặt một cái chủ động khiêu khích muốn giết mình người nhảy nhót tương mừng, lần thứ nhất bị đối phương chạy thoát, lần nữa nhìn thấy khẳng định sẽ triệt để đem xóa bỏ. Lấy xa đoạn tuyến tư duy suy nghĩ mông đao một người nơm nớp lo sợ chính mình dọa chính mình nửa ngày, Hồng Y lão bản rốt cục lại mở ra thông hướng hậu viện môn, dựa vào trên khung cửa, các ngươi cũng cùng ta vào đi. Cửa hàng bên trong cuối cùng một nhóm suy diễn người cũng rời đi. Cao Nhất Lăng mang theo Tiểu Ong Mật cùng hướng dẫn viên du lịch cờ một người ngồi tại cửa hàng bên trong trên băng ghế nhỏ, mất đi hướng dẫn viên du lịch cần nụ cười, bắt đầu một nghiêm mặt là người. Để các du khách vào cửa trước, chính mình rơi xuống cuối cùng đóng cửa. Hồng Y nữ lao bản ngắm nhìn Cao Nhất Lăng, phát ra yếu ớt mà im lặng thở dài. Xoạch. Cửa gỗ khép lại. Hậu viện diện tích so phía trước cửa hàng còn mưa lớn, hẳn là sớm làm tốt bố trí, trống trải sân bãi thượng cất đặt gần 40 tấm độc lập bàn dài, mỗi tấm trên bàn dài đều xứng một thớt vải đỏ, còn có cái giỏ trước, bên trong để cái kéo kim khâu phương pháp tu từ chờ một chút công cụ. Ngô Hạnh đi tới lúc, liếc mắt liền thấy trước đó kia hai nhóm suy diễn người ngay mặt sắc khó coi làm lấy thế vừa. Thân sắc của bọn hắn thực tế là quá quái dị, hoặc thuần thục hoặc vụng về loay hoay bài bóc, lại đều một mặt tái nhợt, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, thật giống như tại chịu đựng hoặc là cảnh giác thống khổ gì dường như. Ngay cả Diêm Lý đều nhíu mày, giống như đã bất mãn lại ở nhẫn. Cũng chỉ có Hoa Túc Bạch một bức bình chân như vại bộ dáng, biểu lộ thậm chí có chút nhàn nhã. Đây là làm sao rồi? Tiểm tiểu nhỏ giọng thầm thì, từng cái cùng bị vải vóc cắn như vậy. Trương Vũ, ngươi khoan hãy nói, hình dung được chân hình tượng. Nhìn ta. Hồng Y nữ lao bản nâng lên âm thanh, chào hỏi nhóm thứ ba Việt ngư phục du khách vây đến một tấm bàn trống trước, mặt mày mệt mỏi, ta chỉ dạy một lần, họ không được lời nói là các ngươi dẫn đường chuyện, không phải chuyện của ta. Đều nói như vậy, mặc kệ trong lòng đang tính toán cái gì, tất cả mọi người nghiêm túc nhìn lại. Nữ lao bản vẫn thật là giáo bọn hắn một lần Việt ngư phục cắt xén cùng may, mặc kệ từ cái kia phương diện nhìn đều rất bình thường, chính là hơi có vẻ qua loa, không lâu sau liền ra thành phẩm, kim khâu qua loa, nếu vào liền có thể đào ra vải vóc ghép lại chỗ to lớn khe hở. Mà lại quần áo cực xấu, cùng cửa hàng bên trong biểu hiện ra thợ may quả thực khác nhau một trời một vực. Đáng người. Nữ lao bản không kiên nhẫn, nghiêm túc dạy các ngươi cũng học không được, có thể làm ra đến chẳng phải được, liền xuyên một lần trợ cái hưng đồ vận, còn nhiều hơn xinh đẹp. Đáng người, ngươi lời này bị nghiêm túc giới thiệu phục sức Cao Nhất Lăng nghe thấy, chỉ sợ là muốn hỏng việc. Bất quá, có thể là bởi vì nữ lao bản không giống bình thường tính cách so cái khác nhiệt tình đến không bình thường dân chấn càng làm người an tâm, nàng nói như vậy, suy diễn người nhóm cũng không có phản bác, ngược lại cảm thấy nàng nói đúng. Nơi này đại đa số người đều chưa làm qua theo vừa, cũng không thể thật muốn cầu bọn hắn làm cùng cửa hàng bên trong giống nhau tốt. Nghe giảng xong, đám người riêng phần mình tìm cái vị trí, bắt đầu bắt chước làm theo làm. Ngô Hạnh ngồi xuống nhất dựa vào sau vị trí, triển khai vải vóc trước làm cắt may. Không có bất kỳ cái gì máy móc, chỉ có thể dựa vào cái kéo, quả thật có chút làm khó suy diễn người nhóm. Chắc hẳn bọn hắn chính là làm cái việc ngư phục bao tải bản số lượng có hạn, chỉ cần nguyên tố đầy đủ, có thể mặc lên thân, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá Ngô Hạnh không phải lần đầu tiên thiêu thùa may và sống. Hắn áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thiếu ra thời kỳ tự nhiên không có khả năng tiếp xúc những này, sau tới một người trên thế gian lang thang, cũng không có kia hào hứng. Vẫn là nhận biết Khúc Hàm Thanh cùng Trúc Yên về sau, hắn cho làm ẩm ý tiểu Trúc Yên làm qua thú đông hoa hoa làm quà sinh nhật, sau đó tiểu Khúc Hàm Thanh mặt ngoài không hiện, cặp mắt kia trông mong nhìn sang thời điểm, lại rõ ràng cũng đang nói ta cũng muốn. Tóm lại, Ngô Hạnh có nhất định cơ sở. Hiện tại ngược lại là có đất dụng võ, rất nhanh liền đi theo Hồng Y nữ lao bản vừa rồi chỉnh tự cắt xén ra một chút cần dùng đến vải vóc hình dạng. Cho đến lúc này, hắn cũng không biết trước hai nhóm người cái này bị bố cắn biểu lộ là vì cái gì. Loại này nhàn nhạt nghi hoặc cùng tò mò, tại Ngô Hạnh lần thứ nhất cầm lấy châm xuyên qua vải vóc lúc đạt được giải đáp. Hắn không có gì chương pháp, tùy tâm sở dục làm, vốn là nghĩ trước khe hở hai con tay áo phóng tới một bên dự bị tới, một châm xuống dưới, không có chút nào báo hiệu, bờ vai của hắn đột nhiên chuyển đến một trận bị xuyên thủng kịch liệt đau nhức. Ngô Hạnh sửng sốt, tay của hắn lại không có bởi vì cỗ này kịch liệt đau nhức dừng lại, châm mang theo màu đỏ sợi tơ lại một lần xuyên qua, kia cổ kịch liệt đau nhức gấp bội đánh tới, thật giống như trên bờ vai hai cái khoảng cách cực kỳ nhỏ bé địa phương, một trước một sau bị đâm xuyên, chỉ là không có chảy máu. Hóa ra là như vậy. Ngô Hạnh thì thào một tiếng, quay đầu nhìn về phía trước đó kia hai nhóm người. Diêm Lý chọn là đoàn chính phục, đã siêu siêu mẹo mẹo khe hở một chút, nhìn kỹ, hắn dù không rên một tiếng, nhưng thật giống như cắn răng hàm, tại tiếp nhận chính mình lăng chỉ chính mình đau đớn. Ân. Một bộ y phục muốn khe hở rất nhiều châm, từ cổ áo đến vạt áo, bao trùm toàn thân cao thấp, cùng lăng trì ước chừng cũng không có gì khác biệt. Không ít người khả năng nghĩ trước làm cổ áo, lại đều từ bỏ, từ có thể nhất nhẫn địa phương bắt đầu. A, cái này quy tắc cho thật. Ngô Hạnh vừa nghĩ, một lần chơi vui dường như dùng châm nhói một cái hắn dọc xuống đến chuẩn bị làm vạt áo trước vài vóc, quả nhiên, ngực giống như là bị một cây bén nhọn lợi khí xuyên thấu, đau đến trái tim của hắn một cái rút rút. Nhưng Ngô Hạnh biểu lộ đều không thay đổi, chơi một chút, tiếp tục rằng giặc khe hở tay áo đi. Chỉ là lăng trì, không gì hơn cái này. Cái này hiển nhiên là chàng tra tấn, Ngu Hạnh không quan tâm, người khác lại rất quan tâm, cũng không lâu lắm, hậu viện tất cả mọi người nếm đến đau nhức, tại ngay từ đầu kinh hô qua đi, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ ngẫu nhiên truyền đến một chút kêu rên cùng run rẩy hô hấp. Bọn hắn tốt xấu đều là trải qua rất nhiều chàng trò chơi suy diễn người, bị thương chuyện thường ngày, chỉ là lần đầu tiên chính mình tổn thương chính mình. Nhiệm vụ khẳng định phải làm xong, tăng thêm chỉ có cảm giác đau, không phải chân chính bị thương, không ít người đều xanh mặt yêu cầu mình chịu đựng. Huống hồ trả, còn tại lai sở trệ ảm đâu, không thể mất mặt. Thế là phòng trực tiếp khán giả liền nhìn thấy màn quỷ dị này, suy diễn người nhóm sắc mặt nhăn nhó thiêu thủa may và sống, hiện trường rõ ràng không có hung ác quỷ vật giám thị, lại an tĩnh quá đáng. Thế nào, bọn họ tại sao không nói chuyện rồi? Bọn hắn đại khái sợ chính mình mới mở miệng liền đau đến kêu đi ra. Bọn họ không giống như là tại làm quần áo, cũng là cùng quần áo có thủ. Là có thủ, càng khe hở càng sâu thủ. Không hiểu, nhưng xem bọn hắn cả đám đều không thoải mái dáng vẻ. A, trừ mấy vị trung cực đại lão. Tầm Hoa Nhân thật sự là mặt không biểu tình, ha ha ha, các đại lao thật nhịn rất giỏi, a ha ha ha ngạch. Ô ô ô, ta đột nhiên cảm giác được ta đến chết cũng thành không được loại này đại lao, ô ô ô khá lắm. Nhìn xem Lambo, hắn nhanh đau bất tỉnh, chờ một chút, ta tại sao phải nói đau, nguyên lai bọn hắn tại đau không. Thực tế là Lambo biểu lộ quá tốt đoán. Hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, gần như hư thoát nằm sấp ở trên bàn, ngón tay run rẩy đem châm hướng quần áo cổ áo thượng đâm. Kim câu mỗi xuyên qua một lần, hắn liền đau cắn răng một lần, toàn thân run thành cái sảng. Hắn là ở đây thực lực thấp nhất, trải qua suy diễn ít nhất người. Hết lần này tới lần khác, loại này đau đớn liền mở đỡ xạ đều không cách nào giúp hắn cản. Ta nhớ không lầm, Lambo tại trong danh sách sắp xếp đến lượt đi, ồ, xếp hạng so hắn còn dựa vào sau kia 4-5 người đâu. Cái này không kéo sao, đều chết ta. Hai cái chết tại phương phủ, còn lại đều là không có tập hợp, ba điểm vừa đến bọn hắn phòng trực tiếp liên hắc, hẳn là cũng sống không được. Cho nên nói, yếu như vậy là thực có can đảm tham gia hoạt động a, đây không phải đuổi tới muốn chết sao? Không biết bọn hắn nghĩ như thế nào, nhưng Lambo có mở đỡ xa đâu, hắn lại không cần lo lắng. Ha, mở đỡ xa nếu là thật vì sắc đẹp cái gì đều không để ý, nàng cũng sẽ không là hiện tại đêm khuya hội trường, ngươi thật sự cho rằng nàng đối Lambo so với một cái sủng vật một cái đồ chơi tốt. Hiện tại mở đỡ xa không liền giúp không được Lambo a, nhìn hắn này tâm dáng vẻ chật vật, ha. Phía trước liền chua đi, mở đỡ xa dù sao chướng mắt ngươi. Trong hậu viện, Lambo hai mắt phím hồng, con ngươi có chút tăng dã, ngoan cường đi khe hở cổ áo, lần lượt chém đầu cắt thiết hầu giống nhau đau nhức không ngừng áp đảo thân, nhưng dù là nhanh đau ngất đi, hắn cũng không chịu trước chuyển sang nơi khác. Trước tiên đem thương nhất vượt đi qua. Liền. Lambo trong lòng một lần lại một lần ám chỉ chính mình kiên trì. Không thể. Cho hội trưởng. Lại thêm phiền phức. Đẹp hơn nữa túi ra, quá không thời gian sử dụng cũng sẽ bị chán ghét mà vứt bỏ, hắn rõ ràng, phi thường rõ ràng. Không thể bị. Từ bỏ. Vu Hạnh sách đấm thanh. Lambo tại hắn nghiêng phía trước. Xem như chỉ cách một cái vị trí, thảm dạng kia hắn nhìn đều có chút thương tiếc. Ân, dễ dàng gây nên người khác thương hại là Lambo trên người cái gì đặc chất sao? Ngu Hạnh nghĩ đến, phân một bôi nguyền rủa chi lực che đến Lambo trên thân. Mở đỡ xạ trong nháy mắt này quay đầu, chiếu hắn nhìn thoáng qua. Ngu Hạnh nheo lại mắt, đông nhiên có một loại ý nghĩ, hắn dùng miệng mình im lặng nói, có muốn hay không để cho ta giúp hắn? Mở đỡ xạ lạnh thấu xương ánh mắt trệ trệ, đông nhiên như hoa mở tươi đẹp nở rộ, nhẹ nhàng gật đầu, cũng dùng miệng hình trả lời, cảm ơn ngươi, làm phiền. Kia cổ nguyền rủa chi lực liền tiến vào Lambo thể nội. Hát vụ lan tràn, Lambo bỗng nhiên cảm giác đau tiêu tán không ít, mồ hôi lạnh đầm địa, có chút mở mịt thở dốc một hơi. Hắn nhẫn mại qua điểm giới hạn, khuyết giá trị tăng lên rồi. Phất tay đem Lambo cảm giác đau gì chuyển đến trên người mình, cơ hồ tiếp nhận hai lần cảm giác đau, Ngu Hạnh cười cười, tiếp tục làm thủ công của mình. Một điểm với hắn mà nói tập mãi thành thói quen đau đớn đổi mở đỡ xả một cái nhân tình. Kiếm nữa nha. Không bỏ qua ngoại giới động tĩnh, Diêm Lý mày nhíu lại càng chặt, cơ hồ là không thể tưởng tượng dùng ánh mắt còn lại mắt thấy một màn này. Hắn nhắm lại mắt, đột nhiên thu hồi chú ý, mắt không thấy tâm không phiền dường như chuyên chú vào trước mắt vải đỏ. Thời gian từng giờ trôi qua, trong lòng mọi người đều rất dày vò. Bọn hắn hận không thể thời gian nhanh lên một chút đi, đến giờ cơm liền có thể giải thoát, lại sợ thời gian đi được quá nhanh, chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ, bị quy tắc giết chết. Mọi người ở đây cho rằng sẽ tại trong thống khổ an tĩnh xuống lúc, kia phiến cửa gỗ đông nhiên bị đá văng. Vang một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người phản xạ có điều kiện ngẩng lên đầu, chỉ thấy một cái máu thịt bè bè quỷ ảnh như bị điên xông vào hậu viện, hướng phía gần nhất một cái bàn bổ nhào qua. Trên bàn kia người cũng bởi vì đau đớn mà đầu góc vang ngọng ngọng, làm gần một nửa quần áo liền bị cướp đi, hắn chậm nửa nhịp trừng to mắt, đã nhìn thấy tự mình làm quần áo bị xông tới huyết đục quỷ ảnh hung hăng xé nát. Uy, hắn không thể nói là hoảng sợ vẫn là phẫn nộ, ngươi, một câu lời còn chưa nói hết, thân thể của hắn dọc theo bán thành phẩm quần áo bị xé nứt cái kia đạo vết nứt, phần phật một tiếng vỡ thành hai nửa. Máu tươi như mưa rơi xuống, tí tách đổ vào tại mặt đất. Chương 41, để ngươi chờ lệnh chính là làm cái này. Chương 41, để ngươi chờ lệnh chính là làm cái này. Huyết nhục bị ảnh mơ hồ trên mặt có lẽ cũng không có miệng, nhưng người ở chỗ này đều nghe thấy một tiếng như có như không tiếng cười. Vỡ vụn vải đỏ bị quỷ ảnh ném lên trời, bay là tả mảnh vỡ giống như là dường như có sinh mệnh, nhẹ giống lông vũ giống nhau, trên không trung chậm rãi bay xuống. Gào thét trong gió truyền đến kèn tiếng vang, dường như cách một cái buồn buồn bình, cho người ta một loại rất xa xôi cảm giác, cũng làm cho người tinh thần có chút hoảng hốt. Ngu Hạnh dương mắt, trông thấy vỡ thành huyết vũ người kia thi thể ngay tại chậm rãi hòa tan, làn da hòa tan, dần dần biến thành một bãi mơ hồ huyết nhục. Quỷ ảnh đứng tại chỗ, khoa tay múa chân, tựa như nhảy lên múa. Tất cả mọi người kinh sợ. Chẳng biết tại sao, vốn là muốn lập tức khu trục hoặc diệt sát quỷ ảnh suy diễn người nhóm đều bị định ngay tại chỗ không thể động đậy, liền ánh mắt cũng rời không ra, chỉ có thể sững sờ nhìn xem kia huyết nục quỷ ảnh. Từng chút mọc ra ra người. Đón lấy, như lông vũ bay xuống hồng y vải rách liệu từng khối rơi vào quỷ ảnh trên thân, giống một kiện không trọn vẹn quần áo. Kia huyết nục quỷ ảnh, không, đã là ra người quỷ ảnh, ra người quỷ ảnh còn không có ngũ quan, toàn thân cứng đờ đong đưa tay chân, có điểm giống ngu hạnh đã từng nhìn qua mùa rối. Chỉ bất quá mùa rối con rối có chút tuyến dẫn dắt, đứng ở phía sau màn, cái này ra người quỷ ảnh vẫn sống sờ sờ xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, còn giết một người. Mọi người ở đây hoảng hốt thời điểm, buồn bực tại bình bên trong kèn âm thanh bỗng nhiên xông phá trở ngại, vang tận mây xanh, như đều là quỷ ảnh vũ đạo dâng lên nhạc đệm, cũng thành gõ tỉnh suy diễn người nhóm chung. Ngu hạnh màng nhĩ từng đợt thấy đau, đỉnh đầu đều giống như muốn bị thổi bay, ngón tay hắn khẽ động, phát hiện giam cầm đã biến mất, lập tức để một cành cây từ dưới đất kéo lên, chiều ra người quỷ ảnh bỏ đi. Quỷ ảnh rốt cục phát ra thực chất bén nhọn tiếng cười, nó đỉnh lấy tấm kia không có ngũ quan mặt, nhẹ cổ quay múa, bay nhanh tiếp cận cách nó gần nhất một cái khác suy diễn người cái bản. Người kia ra quỷ ảnh vừa xông tới lúc có thể nói là chọn cái thời điểm tốt, suy diễn người nhóm đều hết sức chuyên chú tại tự thân đau đớn cùng quần áo chế tác bên trên, đối với ngoại giới phản ứng khó tránh khỏi so bình thường càng thêm trì độn. Nhưng bây giờ, nó còn muốn đến lần thứ hai, liền không dễ dàng như vậy. Bị nó tìm tới người kia cũng là có thể gọi được ra danh tự suy diễn người, Sa Đoạ Tuyến Câm Điếc, xưa nay không mở miệng nói chuyện, không ai biết hắn bản thân liền là câm điếc, vẫn là có cái gì tế phẩm danh hiệu, dẫn đến hắn muốn có thực lực đồng thời trả giá câm điếc đại giới. Câm điếc gầy đến như cái kẻ nghiện, xương gò má đột xuất, luôn luôn âm trầm như nước đọng, hắn nhìn thấy đánh tới ra người quỷ ảnh, một tay lấy bán thành phẩm quần áo bảo hộ ở trong ngực, đồng thời sau khi đứng dậy rút, trên cổ tay một chuỗi chuông phát ra đình đình đàng đàng tiếng vang. Hoa, Trấn Hồn Linh, ta nghe nói cái này chuông có thể giam cầm tất cả linh hồn, cho nên đối không có túi ra bảo hộ quỷ vật có hiệu quả. Đây rốt cuộc là cái gì a? Từ lâu tới đây, trước đó trên trấn làm sao không nhìn thấy có loại vật này? Nó đây là tại cướp đi người khác quần áo, muốn đem chính mình hóa thành người sao? Lại nói chuông này lắc ta đầu đau quá. Phòng trực tiếp người xem còn sẽ bị chuông âm thanh ảnh hưởng, hiện trường những người khác liền càng khó chịu, cùng kia kèn âm thanh một hô tạp, linh hồn đều giống như muốn bị gọi xuất thân thể. Ngu Hạnh cũng nuốt nuốt huyệt thái dương, hắn muốn sử dụng nguyền rủa chi lực bao trùm mà nghĩ, là có thể triệt tiêu mất loại hiệu quả này, nhưng nghĩ đến đây cũng không phải là nhằm vào hắn, liền không có vẽ vời thêm chuyện. Cây kia cảnh ngược lại là có chút mất khống chế, hắn nghe thấy cảnh tại hướng hắn kêu to, không thể ăn. Vật này không thể ăn. Chủ nhân đừng để ta nếm đến nó. Huyết, a, rất muốn trước tiên đem cái này chung nghiền nát. A a a a a a, thật buồn nôn thật buồn nôn. Ngu Hạnh, suy diễn người tế phẩm thiên kỳ bách quái, có chút vị cách cũng không thấp, chung này chỉ sợ sẽ là tương đương không tầm thường đồ vật. Có chung tại, hắn tạm thời không dễ khống chế cảnh, vạn nhất có chút sai lầm ngộ thương người khác, hắn nghĩ đến, đem cây kia cảnh ép hồi dưới mặt đất trở lệ. Bị nhằm vào ra người quỷ ảnh phản ứng so không người nhìn thấy cảnh càng lớn, nó bỗng nhiên phát ra một tiếng khàn khàn khóc nức nở, che lấy tấm kia một mảnh bình mặt lâm vào điên cuồng, phối hợp dừng ở tại chỗ thét lên. Thấy tác dụng đã đạt tới, Câm Điếc trắng bệnh nghiêm mặt dừng lại chung lắc lư, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn chuyển hướng sau lưng đám người, dùng tay khoa tay lấy, ta chỉ có thể giam cầm, không có lực sát thương mạnh. Hiểu ngôn ngữ tay người không nhiều, cùng Câm Điếc người quen biết chính phân biệt lấy hắn ý tứ, ngay sau đó quá sợ hãi. Tất cả mọi người cho rằng đã được thành công giam cầm ra người quỷ ảnh ngươi cái này bà mẹo, đột nhiên nào tới, lập tức đem Câm Điếc bổ nào. Câm Điếc con ngươi co rụt lại, ngay lập tức bảo vệ trong ngực bán thành phẩm quần áo, nhưng quần áo dù sao yếu đất, ra người quỷ ảnh lung tung xé rách, vẫn là bị nó kéo xuống một mảnh góc áo. Uy, Câm Điếc. Tiết Thủ Vân một roi rút đến quỷ ảnh trên thân, đem quỷ ảnh rút ra xa mấy mét, sau đó có chút khiếp sợ nhìn về phía nằm trên mặt đất Câm Điếc. Trấn Hồn Linh thanh danh hiển hách, tựa như dân cờ bạc tăng lai xuất sắc, rất hữu dụng, cơ hồ không có vượt qua xe. Ai có thể nghĩ tới, không hiểu thấu chạy vào một con quỷ ảnh, thế mà gánh vác Trấn Hồn Linh năng lực. A a. Câm Điếc nằm trên mặt đất, há mồm phát ra hai cái âm tiết, kinh ngạc nhìn xem bị kéo xuống đến kia vòng vải bóc. Bởi vì Tiết Thủ Vân đem quỷ ảnh rút ra ngoài, vải bóc cũng bị tùy ý ném trên mặt đất, dính vào cái trước chết đi thẳng xuôi sẹo máu tươi, đỏ đến trước mắt. Hắn kinh hoàng nếm thử phân biệt, không có nhận ra bị kéo xuống đến tuột cùng là cái gì bộ vị vải bóc, một đầu vết rách liền xuất hiện tại ngang hông của hắn. Từ trái, đi ngang qua đến phải. A a a. Câm Điếc tại đứt gãy kịch liệt đau nhức hạ kêu lên thảm thiết, cả người chặn ngang bẻ gãy, bởi vì đau đớn mà không ngừng đá lấy chân đem nửa người dưới của hắn mang rời khỏi một chút, tràn diện quỷ dị mà khiếp người. Trong miệng hắn không ngừng phát ra kêu rên. Không có qua hai cú họng, huyết dịch liền ngăn chặn yết hầu của hắn, hắn run rẩy hai lần, trừng to mắt bất động, giống cái thứ nhất thẳng xuôi sẹo giống nhau hòa tan, hóa thành một bãi thịt não. Thế mà như vậy còn có thể chết đi người thứ hai, còn lại suy diễn người một trận kinh hãi, đồng thời toàn thân phát lạnh. Tiết Thủ Vân hung ác tiếng nói, bảo vệ quần áo, trước tiên đem quỷ vật đuổi ra ngoài. Mặc kệ ở đây Sa Đoạ Tuyến cùng Chính Đạo Tuyến dị hóa tuyến có phải hay không có thủ, tại loại năng lực này quỷ dị quỷ vật trước mặt, tự nhiên được ưu tiên chống cự quỷ vật. Mở đờ xa ngồi rất cao, nhìn rất rõ ràng. Nàng trông thấy ra người quỷ ảnh chậm rãi từ dưới đất bò dậy, đã bắt đầu mọc ra ngũ quan, tấm kia tân sinh miệng khỏe miệng nhổng lên thật cao, phảng phất tại đắc ý, lại bảo bối dường như đưa tay sờ sờ mặt mình, vì tân sinh ngũ quan mà cao hứng. Nàng hư lạnh một tiếng đứng dậy, cơ hồ không ai thấy rõ tốc độ của nàng, chỉ nhìn thấy nàng duỗi ra thoa sơn móng tay tay, gắt gao ấn xuống quỷ ảnh bảo bối mặt. Người cũng xứng hóa người. Cao gầy nữ vương mở đỡ xạ giống nhau ngẩng đầu túi liếc nhìn ra người quỷ ảnh, ta hợp nhất chính là bộ này hư giả bề ngoài, xấu xí. Tiếng nói vừa ra, nàng sợi tóc bị gió thổi giơ lên, móng tay trong nháy mắt sắc bén như chảo, hung hăng đem ra người quỷ ảnh mặt xe xuống. Xoẹt một tiếng, da thịt liền gân, da người quỷ ảnh bộ mặt một lần nữa trở nên máu thịt bé bét. Nó giống như sửng sốt một chút, tiếp theo tuyệt vọng thét lên. Độ Dung mau lui lại sau. Diêm Lý đột nhiên cao giọng nhắc nhở, trên tay tơ mỏng tia sáng đan xen, một giây sau, tuyệt vọng quỷ ảnh hóa thành một đoàn huyết vụ, phanh nổ tung. Kèn âm thanh im bặt mà dừng. Huyết vụ trô đến, trận trận gió canh. Mở đờ xạ xuất hiện trước mặt một cái hình tròn quang ảnh trận, thay nàng ngăn trở một bộ phận huyết vụ ăn mòn, nhưng còn có một số vụ đến nàng chưa kịp thu hồi trên tay. Phần tay lập tức truyền đến một cỗ mãnh liệt ăn mòn cảm giác, nàng lập tức theo tiếng lui lại, sau đầu mấy sợi tóc cuốn lấy cánh tay, đúng là trong nháy mắt như đồng đạo đạo tơ thép, tụ lại, rào sát. Cái này hung ác nữ nhân, đôi mắt đều không nháy mắt đem cánh tay của mình xoắn nước. Tay cụt rất xuống đất, cũng như xương máu giống nhau bay hơi tiêu tán, hiển nhiên, nếu như đoạn được không đủ nhanh, tiêu tán chính là mở đờ xạ cả người. Bất quá huyết vụ tán rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền tiêu di trong không khí. Mở đờ xạ mắt nhìn đã vọt tới phụ cận Diêm Lý cùng trắng bệnh nghiêm mặt nhanh dọa điên, nhưng như cũng mở rộng bước chân hướng nàng chạy tới Lambo, cùng bởi vì cử động của nàng câm như hến một đám suy diễn người, đông nhiên cười một tiếng. Sợ cái gì? Lời này là hướng về phía Lambo nói, nàng tóc giống như rắn trong gió luồn vũ, che chắn kết thúc cánh tay, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, sợi tóc bình phục, một đầu cùng nguyên bản không hề khác gì nhau cánh tay đã xuất hiện tại cánh tay của nàng bên trên. Nàng hoạt động một chút tay, nhìn xem cái này không có sơn móng tay cũng không có Lambo cho nàng băng bó băng vải bàn tay, không sao cả một đôi bay, một cánh tay mà thôi. Muốn bao nhiêu dài bao nhiêu. Đẹp, mở đờ xạ thì thật đúng là hoàn toàn như trước đây mạnh a. Có người chân tâm thật ý bắt đầu tăng bốc. Chỉ một chút, tìm đến cái kia quỷ ảnh nhược điểm, đem quỷ ảnh xử lý. Nguy cơ tạm thời giải trừ, mọi người nhất thời nhớ tới tự mình làm quần áo còn có thời hạn, đã đứng lên suy diễn người nhao nhao lần nữa ngồi xuống, lao ra một số người cũng hướng chỗ ngồi của mình đi. Mở đờ xạ phiết mắt còn đứng ở trước mặt nhưng không nói lời nào Diêm Lý, có chút câu môi, ánh mắt giống móc dường như, cũng phải tạ ơn Diêm Vương gia thời điểm then chốt cho phòng hỗ trợ. A ngươi như vậy anh dũng đại soái ca, muốn ta làm sao không thích đâu. Dưới tình huống bình thường, Diêm Lý cũng sẽ không phản ứng loại lời này. Nhưng lần này, khoe miệng của hắn hạ phiết, từ trong hàm răng gạt ra điểm âm thanh, ngươi luôn luôn nói những này chỉ tốt ở bề ngoài lời nói cho người khác nghe, liền vì để cho người khác cho rằng ngươi thèm ta thân thể sao? Thanh âm hắn ép rất thấp, trừ Mở Đở Xạ không ai có thể nghe thấy. Mở Đở Xạ liền cũng tiến đến hắn bên hai, thổi ngụ khí, gặp hắn lô thai đỏ đến hiệu quả nhanh chóng, mới giống như là trêu cợt sau khi thành công vui vẻ cong lên mặt mày, cũng nhỏ giọng đáp lại, nhưng ta chính là thèm thân thể ngươi nha, ta quang minh chính đại. Có gì không thể? Ngươi đừng như vậy. Diêm Lý ánh mắt run lên, ta không có khả năng. Mở Đờ Xạ đánh gây Diêm Lý lời nói, ai nha, ta biết, thuần khiết Diêm Vương gia không tham hưởng gia thiệp chi hoan nhưng ta tham lớn nha, cho nên ta không tìm ngươi, ta tìm người khác. Nàng có rất rất nhiều người khác. Diêm Lý không lời nào để nói, qua hai giây, cũng chỉ có thể thì thào lặp lại, ngươi đừng như vậy. Mở Đờ Xạ lại hừ cười một tiếng, hồi vị trí của mình đi. Hai đại lao đang nói chuyện gì? Hiện trường người tuy là tò mò, nhưng thực tế nghe không được. Phòng trực tiếp người thật giống như nghe thấy chút gì, lại mơ mơ hồ hồ, dường như nói không chính xác. Chỉ có Ngô Hạnh ngồi xa nhất, nhưng ăn dưa ăn rõ rõ ràng ràng. Bọn họ hai cái rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Vừa vặn ngay tại hai người dưới chân chờ lệnh cảnh tại một cái khác chiều không gian trung hưng phấn bặm mẹo, không ngừng chuyển về ý thức. Mưa cảnh, Ngô Hạnh nghe được tất cả. Hắn cũng cười âm thanh. Quan hệ thế nào? Hắn có mà nói nha. Dù sao hắn chú ý tới, Diêm Lý gọi Mở Đở Xạ mau lui lại sau thời điểm, dường như kêu là Độ Dung. Chậc chậc chậc, đại khái chính là tại Mở Đở Xạ lấy chân thực cấp đẳng cấp hướng hệ thống yêu cầu xóa đi tất cả suy diễn người liên quan tới nàng tên thật nhận biết về sau. Còn có thể biết Mở Đờ Xạ tên thật quan hệ đi. Chương 42, ngươi nhìn quen mắt không? Chương 42, ngươi nhìn quen mắt không? Về sau mãi cho đến sắc trời càng thêm ảm đạm, đều không có huyết nục quỷ ảnh lại đến, nhưng suy diễn người nhóm một mực cảnh giác, để phòng chính mình lâm vào thống khổ lúc lại bị các loại quỷ đồ vật đánh lén. Theo thời gian chuyển rời, đám người càng ngày càng lo lắng. Bởi vì ngay từ đầu còn có thể chống đỡ đau, theo tinh thần cùng ý chí làm hao mòn, dần dần trở nên không thể chịu đựng được. Tự nhiên, Hạ Trâm cũng càng ngày càng do dự, tiến độ càng ngày càng chậm. Có mấy cái còn đau ngất đi, lại bị người quen biết mượn cơ hội phát tiết dường như nệ tình. Vu Hạnh nhẫn hai lần đau, lại là trong đó tiến độ nhanh nhất một nhóm kia, hắn cũng có chú ý chính mình dự bị đội viên Trương Vũ, phát hiện Trương Vũ mặc dù không có năng lực chiến đấu gì, sự nhẫn mại ngược lại là nghĩ đến không tệ, mặc dù đã toàn thân ướt đẫm giống mới từ bồn tắm lớn chui ra ngoài, thỉnh thoảng còn muốn rên rỉ hai tiếng, thế nhưng tối thiểu trên tay một mực không ngừng qua. Nhìn qua, Trương Vũ quần áo đã khe hở hơn phân nửa, chỉ kém một chút chi tiết. Thời gian lần nữa trôi qua. Hoàng hôn thoáng qua một cái, Hồng Y nữ lao bản lại đi tới hậu viện, nhóm lửa mấy ngọn cột đá đèn. Thuận tiện mắt nhìn du khách nhóm vô cùng thê thảm thành quả, nàng càng xem sắc mặt càng bi diệu, liền kém đem thật xấu A3 chữ dán tại trên mặt. Cao Nhất Lăng cùng theo vào, dường như không nhìn thấy các du khách vặn vẹo thân sắc, dẫn theo thanh âm nói, còn có 20 phút liền muốn đi ăn cơm à, các vị quần áo làm xong chưa? Lẻ tẻ mấy người nhẹ gật đầu, những người còn lại không phải lập tức tăng tốc động tác, chính là còn té xịu trên bàn. A, các ngươi còn rất nhanh nha. Cao Nhất Lăng thuận miệng tán dương một câu, kết quả bị Hồng Y nữ lao bản mặt trần, cái này cũng có thể gọi quần áo. Hưởng công ta vải vóc, ai nha, du khách thể nghiệm mà thôi nha. Có thể mặc là được. Cao Nhất Lăng cười ha hả, từ cái bàn nhóm ở giữa chuyển hai vòng, dừng ở Ngô Hạnh trước bàn lúc, kinh ngạc há to miệng. Trên bàn trưng bày là một kiện nghiêng và tao áo ngắn, tươi đẹp vải vóc cắt may đều đều, đường may tinh tế dày đặc, mặc dù khoảng cách hiệu may treo Việt ngư phục vẫn là có nhất định khác biệt, nhưng cũng được xưng tụng là một kiện hoàn hảo quần áo. Hoa. Cao Nhất Lăng đưa tay. Ngô Hạnh ánh mắt lóe lên, bản năng nghĩ bảo vệ quần áo không để đụng, nhưng rất nhanh nghĩ rõ ràng, dẫn đường hẳn là sẽ không đối quần áo có bất lợi cử động, lúc này mới đem căng cứng thân thể buông lỏng. Cao Nhất Lăng sờ đến quần áo, thán phục một tiếng, thật tốt. Ngươi thường xuyên thiêu thùa may vá sống sao? Không cảm thấy cấp bách một bộ phận suy diễn người đều chiều Ngô Hạnh xem ra, mang trên mặt rõ ràng tò mò, thật giống như lại nói, đều đau thành cái này điều dạng, còn có người có thể làm ra đẹp mắt đồ vật. Thật giống như học sinh thời kỳ, liên bài thi khó phá chân trời, tất cả mọi người cảm thấy dù sao tất cả mọi người sẽ không làm, phân thấp xếp hạng không thấp là được, kết quả có cái học bá kiểm tra mát điểm. Đồng dạng sớm làm xong hoa túc bạch đũa môi, giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện không vui. Đối mặt xảy ra bất ngờ chú ý, Ngô Hạnh thong dong gật đầu, không hay làm, nhưng học qua, ta nuôi tiểu hài liền thích muốn ta tự mình làm đồ vật, từ bên ngoài mua cũng không chịu muốn. Cao Nhất Lăng kinh ngạc đến ngây người, ngươi đều có đứa bé á? Nhìn không ra ngươi đã là ba ba, cảm giác ngươi siêu trẻ tuổi. Mưa Đạn Chính nhìn hồi lâu cỡ lớn may vá biểu diễn cảm thấy nhàm chán đâu, Bát Quái liền đối đến trên mặt đến, trong nháy mắt mừng rỡ, lao nhau thảo luận. A, may mắn có đứa bé rồi. Đúng vậy, chúng ta có một đứa bé. Trên lầu Lan A, đứa bé là ta. Đứng đắn ăn dưa, không nghe nói may mắn cùng cái nào suy diễn người kết giao qua A, viện nghiên cứu làm gì ăn. Loại tin tình báo này đều không lấy được. Tăng Lai, ngươi đại gia, viện nghiên cứu tình báo là để ngươi bắt quái chơi. Khúc Hàn Thanh, đều lăn, không nên quản đừng quản. Lữ Tiêu Đinh, ai ai ai làm sao có người gấp, tê, chẳng lẽ là may mắn cùng khúc. Lữ Tiêu Đinh, sao? Lữ Tiêu Đinh, a a a các ngươi làm sao đột nhiên đều không nói lời nào, mau đưa lời nói của ta soát đi lên A soát đi lên A. Lữ Tiêu Đinh, Khúc tỷ, sai rồi, thương lượng chuyện này. Lần sau gặp mặt đừng rút kiếm có được hay không thảo luận lấy Khúc Hàm Thanh không kiên nhẫn cùng Lữ Tiêu Vinh tìm đường chết họa thượng dấu chấm tròn. Ngô Hạnh cũng không trả lời Cao Nhất Lăng vấn đề thứ hai, hắn đem làm tốt quần áo điệt điệt, điệt thành một khối nhỏ đặt ở thủ hạ, vuốt vuốt còn lưu lại cảm giác đau cổ, sau đó hỏi, dẫn đường, chúng ta đi lúc ăn cơm, làm quần áo liền để ở chỗ này sao? Cao Nhất Lăng đương nhiên nói, đúng thế, cơm nước xong xuôi còn muốn trở về làm phối sức đâu, mang theo đi không được. Cao Nhất Lăng hòa hòa khí khí, nhưng trong giọng nói lộ ra không cho phản bác chắc chắn, không được nha, làm bẩn làm sao bây giờ đâu? Đáng người làm bẩn dù sao cũng so để bị xé tốt ta. Vạn nhất bọn họ lúc ăn cơm có cái huyết nhục quỷ ảnh lại tiến vào hậu viện, đến lúc đó không ai tại, quỷ vật không phải tùy ý giết người. Bọn hắn đến bây giờ đều tại làm thủ công, không có cơ hội đi dò xét huyết nhục quỷ ảnh rốt cuộc là cái thứ gì đâu, càng chưa nói tới tính nhắm vào đề phòng. Ngô Hạnh cong lại trên bàn điểm một cái, nhưng ăn các ngươi đi. Hồng Y nữ lao bảng tựa tại trước đó câm nhất ngồi trên mặt bàn, thấp mắt nhìn trên đất bừa bộn, ta thay các ngươi nhìn xem chính là. Mở đờ xạ khe hở xong cuối cùng một châm, đánh cái kết, cúi đầu dùng răng cắn cắt đứt quan hệ đầu, cũng là chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, thản nhiên ngồi thẳng, hai chân chéo ngoẽ, lao bản, ngươi nhìn xem trên mặt đất cái này đống huyết rắn kéo kít đổ vỡ, mắt không nhìn quen mắt. Nữ lao bản mệt mỏi nói, không nhìn quen mắt, đúng không? Bọn nó không phải ngươi hậu viện vật phẩm trang sức. Mở đờ xạ âm dương quái khí, vậy ngươi đoán xem, nó là từ chỗ nào đến? Nữ lao bản, có chút phiền, ta nói sẽ nhìn xem liền sẽ nhìn xem, đừng nói nhiều. Ngụ ý, nàng trước đó là không có hỗ trợ nhìn. Chỉ cần nàng hỗ trợ nhìn, vậy liền không có việc gì. Liên hệ đến nàng là nhà này tiệm may mặc lão bản, lời này cũng là có mấy phần có độ tin cậy, còn nữa, suy diễn người cũng không phải không có cách nào viễn trình bảo hộ mình đồ vật, chỉ cần sớm làm phòng bị. Ngô Hạnh không có nhắc lại việc này. Mở đờ xạ cũng khép cười một tiếng, lau trên trán xuất ra mồ hôi lạnh, nằm sấp trên mặt bàn bắt đầu nghỉ ngơi. Nằm xuống trước khi đi, nàng còn có nhàn tâm mắt nhìn Lambo. Không có hơn phân nửa cảm giác đau áp lực, Lambo làm được cũng rất nhanh, thậm chí có tâm tư đem quần áo làm cho xinh đẹp điểm. Hắn không bị bên ngoài quấy nhiễu, cầm kim câu dáng vẻ trong lúc nhất thời thế mà để mỡ đỡ xạ trong lòng dâng lên một cái cảm thán, Lam Vô còn giống như rất hiền lành. Nếu là tại hòa bình thế giới, có như thế người bạn trai hẳn là rất hạnh phúc đi, rất thích hợp cường thế nàng đâu. Được rồi, thời gian đến rồi. Sau một lát, Cao Nhất Lăng giống người thịt đồng hồ giống nhau nhắc nhở, vô tay, có không làm xong sao? Suy diễn người nhóm nào dám không làm xong? Chính là cuối cùng vài phút lung tung cố định mấy cái cạnh góc, để cả bộ quần áo lộ ra rách rách dưới, cũng không thể nói không làm xong a. Kết quả là, đám người nhao nhao đứng lên, theo Cao Nhất Lăng đi ra hậu viện. Chỉ để lại những cái kia trên mặt bàn nhiều đi ra đủ loại tế phẩm cùng khí tức. Diêm Lý phòng hộ trận, truyền thống trận, mở đờ xạ trên chỗ ngồi một đầu không biết từ cái kia đến TT thẻ lưỡi tiểu xạ, thay thế chủ nhân ngồi ở kia con rối chờ chút. Ngô Hạnh dứt khoát triệu rất nhiều đầu nhánh cây phá đất mà lên, đem toàn bộ cái bàn đều bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ. Tiện thể cũng đem Trương Vũ cho bao. Chờ hắn đi đến cửa sân, hình như có nhận thấy nhìn lại liếc mắt một cái. Hoa thuốc bạch trên bàn trống rỗng, chỉ có một kiện điện toa thuốc khối hồng y, liền đóa hoa đều không có lưu lại. Nhìn ta cái bàn đâu? Có ít người là thật không thể nghĩ. Tưởng tượng liền đắc chí, Hoa Túc Bạch từ bên cạnh dựng qua cánh tay, nếu không cũng cho ta hữu nghị tài trợ bao cái cây phòng ở. Ngô Hạnh không để ý tới, quay đầu đi. Thiếu canh một ha. Hôm nay đi hóa văn mã, gặp gỡ một kiện khá là quái dị chuyện, muốn cùng các ngươi chia sẻ một chút. Ta hôm nay hơn 4 giờ chiều nhanh lúc 5 giờ cùng mẹ ta đi hóa văn mã, vừa vặn ra chúng quanh có cái sông, bờ sông trên có đê đập cùng cầu. Chúng ta bên này người đều thích đi cái kia đê đập thượng hóa văn mã, hôm nay ta đi thời điểm, thật nhiều địa phương đều có vừa hóa vàng mã lưu lại cắt bọn ấn, cũng chỉ có một khối địa phương rất sạch sẽ, nhà chúng ta muốn đốt 3 đống hỏa. Vị trí tương đối lớn, ta liền chạm kia. Chỗ kia vừa vặn ngay tại gầm cầu dưới, ngẩng đầu chính là cầu thân, ta chạm kia thời điểm cảm giác không thích hợp, nhưng là không có nơi tốt hơn, ngay tại kia hỏa vòng. Bắt đầu hóa vàng mã thời điểm, ta một ngồi xuống xuống, đột nhiên đã cảm thấy có cố cảm giác hít thở không thông, sau đó lên gió lớn, đem tiền giấy thổi khắp nơi đều là, làm sao cũng đốt không tốt. Cái kia hỏa cũng điệu xìu, đốt không vượng, sau đó ta đã nhìn thấy than hóa cho giấy hình dạng xoắn ốc bay lên, bay rất cao. Liền, trong lòng ta vẫn cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng là đã bắt đầu hóa vàng mã, cũng không có cách nào, chúng ta quá khứ thời điểm không có phòng, chính là bắt đầu hóa vàng mã phòng, đột nhiên liền rất lớn, liền tiếp tục chứ sao. Lúc này đi tới một cái tản bộ xem ra chừng 50 tuổi lão nhân, rất tráng kiện loại kia. Chương 43, ai đi lầu 2 đâu? Chương 43, ai đi lầu 2 đâu? Quy định tốt ăn cơm địa điểm cách tiệm may mặc không xa, cũng tại đầu này bách bảo đường phố bên trên, theo cao nhất lăng giới thiệu, kia là cả con đường một cái duy nhất có thể đồng thời ngồi hạ 50 người tiệm cơm. Đến lúc đó, Ngô Hạnh phát hiện cao nhất lăng thật đúng không có khoa trương. Trước mắt tầng 2 tiểu cổ lâu cùng cổ trang trong TV quán trà tương tự, khác biệt duy nhất là không có người nào khí, từ bên ngoài nhìn xem không gặp lầu một cuối cùng đối xứng hình khuyên cầu thang, chỉ có thể nhìn thấy một tấm sắc thái thanh nhã tám mặt bình phong. Bên trong cái bàn đều là nước sơn đen tứ giáp bàn, có lẽ là lữ hành đoàn sớm đặt bao hết lúc này tiệc cơm, cho nên lạnh lẽo, một cái thực khách đều không có. Tại lầu nhỏ một tầng phía trên đại môn treo trương rồng bay phượng múa bảng hiệu, hình chữ rõ ràng là chữ vương bộ dáng, nhưng cố không ai nhận được viết cái gì, đám người dừng ở ngoài cửa, cảm thụ được một cỗ âm trầm trầm không khí không ngừng từ trước mắt làm bằng gỗ kiến trúc bên trên truyền ra đến, nội tâm cảnh giác kéo căng. Cao nhất lăng âm thanh nương theo lấy tiểu ong mật quyết đại âm thanh lộ ra ầm ầm, bị chụp tại trong chén dường như phát ra bừng bực, nhưng âm điệu dâng trào, nơi này gọi bất vong cư, ngụ ý là ăn được một ngụm bất vong cư đồ ăn, người quỷ thần tiên đều không muốn lại quên thả trước kia nha, chỉ có trên trấn phú hào hương thân mới có tiền ngay ở chỗ này ăn cơm, hiện tại mặc dù không còn là kẻ có tiền nhóm chuyên môn, nhưng thức ăn hương vị bị hoàn chỉnh tiếp tục kéo dài nữa nha. Đại gia theo ta đi bảo, bốn người một bàn chọn tốt vị trí nhập vào đi, lập tức liền muốn đến mang thức ăn lên thời gian, cam đoan có thể cho đầu lưỡi của các ngươi mang đến một cái khó quên hồi ức. Cho đầu lưỡi. Ngu Hạnh vô ý thức liếm liếm môi dưới, đầu lưỡi màu đỏ đường vân đảo qua, mang lên không dễ dàng phát giác chờ mong. Hắn tùy theo đi vào, một bước vào bất vong cư nội bộ, kia cổ như có như không âm trầm gió mát liền lớn lên, thẳng tắp nhào về phía mặt. Cùng lạnh thấu xương mùa đông hàn phong khác biệt, cỗ này âm trầm phong suy diễn người nhóm nhưng quá cực kỳ quen thuộc, cái này rõ ràng đến từ quỷ vật ta. Trương Vũ yên lặng gần sát đội trưởng của mình, chuẩn bị ngay tại lúc này làm cái thiếp thân vật trang sức. Đội trưởng, hắn nhỏ giọng nói, lầu một cái bàn bài bố lỏng lẻo, bị trung gian biểu diễn cái bàn chiếm cứ hơn phân nửa vị trí, cho nên hết thảy chỉ có 10 bàn, nhiều nhất dung nạp 40 người. Mặc dù bọn hắn hết thảy mới 37 cái người sống, nhưng dựa theo ban đầu lữ hành đoàn quy mô, là 50 người mới đúng, lầu một không ngồi được. Cái này nói rõ. Ừm, chúng ta lên lầu 2 nhìn xem. Ngu Hạnh không có ở lầu 1 tìm tới quỷ vật bóng dáng, liền đối với lầu 2 lên hứng thú. Đã qua hoàng hôn, sắc trời càng ngày càng mờ, bất vong cư bên trong điểm rất nhiều đèn, đèn đuốc lại giống như là bị không hiểu áp chế giống nhau, hoàn toàn không có tươi sáng thấu triệt cảm giác, lộ ra phá lệ u ám kiềm chế. Từ bọn hắn tiến đến bắt đầu, liền không nhìn thấy bất kỳ một cái nào điểm tiểu nhị, chớ nói chi là lão bản, khắp nơi đều yên tĩnh, trừ suy diễn người tiếng bước chân bên ngoài, chỉ có gió thổi qua đại đường hô hô âm thanh, để người rất khó tưởng tượng lập tức liền lên đồ ăn muốn như thế nào mới có thể thực hiện. À, đúng, bất vong cư lầu 2 tầm mắt càng tốt hơn có thể nhìn thấy phía ngoài cảnh đường phố, bình thường là địa vị cao nhất kia một số người sẽ đi lầu 2 ăn cơm. Cao nhất lăng nhìn thấy cầu thang mới nhớ tới cái này gốc dạng, vỗ đầu một cái chặn lại nói, lầu 2 có mấy gian nhà gian, hiện tại là không mở ra, nhưng lân cận cửa sổ còn có ba bàn, vừa vặn đủ các ngươi ngồi. Nàng ngó ngó các lữ khách, khụ khụ, hiện tại ngược lại là không có thân phận nói chuyện, các ngươi có người nào muốn đi lầu 2 ngồi nha? Chúng ta thương lượng một chút. Diêm Lý tỉnh táo mở miệng, dẫn đường vất vả, thừa dịp lúc này đi nghỉ ngơi một chút đi, chờ chúng ta thương lượng xong sẽ tự mình đi lên. Cao nhất lăng đối trong đội ngũ ngẫu nhiên xuất hiện quỷ dị tràng diện phi thường trì độn, cũng đối suy diễn người nhóm mang theo các thức hung khí nhắm mắt làm ngơ, đang nhìn mắt người sắc phương diện lại hết sức nhạy cảm. Nàng nghe ra Diêm Lý là đang đuổi nàng đi, giống như các lữ khách có cái gì không thể để cho dẫn đường nghe bí mật nhỏ, thì tốt tính tình gật đầu, tốt, kia chính các ngươi quyết định, phải tất yếu tại. Ta xem một chút a. Phải tất yếu tại 10 phút sau đều ngồi vào trên ghế ngồi a, không phải vậy bất vong cư lão bản sẽ không cao hứng. Dứt lời, nàng quay người muốn đi. Dẫn đường. Đương nhiên, một cái đối đại đa số người đến nói đều có chút thanh âm xa lạ vang lên, theo tiếng mà trông, lên tiếng gọi lại người thế mà là một mực không có ở trước công chúng mở miệng quá Tầm Hoa Nhân. Tầm Hoa Nhân sàm trắng bên trong tóc dài tại chế tác tế điện lễ phục thời điểm liền trầm thấp đâm vào sau đầu, lộ ra hơn phân nửa âm nhu khuôn mặt, trên trán rơi mấy sợi rưỡi sợi tóc đến, im ắng khẽ động. Dẫn đường không cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm sao? Trên mặt hắn từ trước đến nay liền không có nụ cười, âm thanh lại ngoài ý muốn cùng tướng mạo xứng đôi, mười phần mềm mại, rất khó từ hắn chập trùng kéo dài trong ngữ điệu cảm nhận được cùng sau lưng cái kéo lớn giống nhau nghiêm nghị sắc khí, nhiều lắm thì có chút âm dương quái khí. Nhưng hết lần này tới lần khác là loại thanh âm này, để rất nhiều người tại cái này âm trầm bất vong cư bên trong hung hăng dùng mình một cái, toàn thân như bị rắn độc liếm giống nhau khó chịu. Cao nhất lăng quay đầu, trong dự liệu không bị ảnh hưởng, cười nói, bất vong cư không có hướng dẫn viên du lịch phần A, ta đi bên ngoài tùy tiện mua chút bánh bao cái gì ăn, thuận tiện đi cùng tiếp xuống lữ hành quá trình bên trong sẽ gặp phải đám người cầu thông câu thông. A, ta sẽ tại 8 giờ tới đón các ngươi đi nha. Nói xong, thân ảnh nho nhỏ liền biến mất tại bất vong cư ngoài cửa lớn. Tầm Hoa Nhân liền quay đầu, thân cao ưu thế khiến cho hắn nhìn Diêm Lý cũng là dùng có chút nhìn xuống góc độ, tự mang một loại vi diệu khiêu khích, lầu 2 có thể nhìn thấy cảnh đường phố chắc hẳn sẽ là rất thú vị cảnh sát. Diêm Lý hội trưởng sẽ lấy cao quý thân phận đạt được cơ hội này sao? Trong đám người tâm tư càng ngày càng phức tạp. Có ít người nghe nói như thế, thần sắc khẽ động. Lúc đầu, muốn đi lầu 2 người có thể thừa dịp tối đi đoạt vị trí, tới trước tới sau cho dù là tại bọn hắn suy diễn người tập thể bên trong cũng áp dụng. Nhưng Diêm Lý không cho phản bác nói phải thương lượng, vậy liền phá hỏng cướp đoạt vị trí con đường, hiện tại đại gia chỉ có thể thương lượng lấy tới. Nhưng ai lại nhìn không ra, đây chẳng qua là chính Diêm Lý muốn đi lầu 2. Thương lượng. Thương lượng kết quả trừ để mấy vị hội trưởng, cùng hội trưởng riêng phần mình tùy tùng đạt được tư cách bên ngoài, còn sẽ có khác kết quả sao? Đối mặt Tầm Hoa Nhân áp ý tràn đầy hỏi thăm, Diêm Lý chỉ là ngoắc mắt môi, lạnh lùng nhìn lại liếc mắt một cái, các ngươi xa đoạn tuyến người hiện tại có phải hay không đã đang nghĩ, dị hóa tuyến cùng chính đạo tuyến chính là như thế ra vẻ đảm bảo. Bị đoán đúng tâm tư mọi người nheo mắt lại. Mở đờ xa dựa vào một cây cột trụ hành lang bên trên, hào hứng giạt giảo mà nhìn xem hai nam nhân tranh chấp. Ta dùng thương lượng làm lấy cớ, chỉ là nghĩ tại các ngươi xung động vứt bỏ đầu góc trước đó cho cái nhắc nhở. Lầu 2 có thể nhìn thấy người khác không nhìn thấy, cũng sẽ gặp gỡ người khác không cần gặp gỡ. Diêm Lý thần sắc hờ hững, trận này suy diễn bên trong quỷ vật cường độ, các ngươi đều được chứng kiến, lầu 2 chỉ biết so tiệm may mặc hậu viện càng nguy hiểm. Nếu như cảm thấy mình có thể tại loại này hoàn cảnh hạ ăn cơm, cứ việc đi lên chính là, ta sẽ hiếm có cản các ngươi. Không khách khí tìm từ để không ít xa đoạn tuyến người lệ khí dâng lên, bọn họ vốn là lại càng dễ bị chọc giận. Nhưng Diêm Lý nói không sai. Ồ, nói như vậy, Diêm Lý hội trưởng là cảm thấy mình có năng lực tại lầu 2 ăn rất ngon lành. Tầm Hoa Nhân vẫn là kia cổ dường như mỗi một câu nói đều ẩn hàm thâm ý ngữ điệu, cái này chẳng lẽ không như trước là lấy cao quý dự định lầu 2 vị trí? Diêm Lý hội trưởng, ta còn thực sự thật thích như ngươi loại này đường hoàng đâu. Kỳ thật lời này liền có chút không có đạo lý, Diêm Lý thực lực tại cái này, cho dù là đoạt vị, cũng tất nhiên có hắn một tịch, căn bản chưa nói tới đường hoàng. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tầm Hoa Nhân chính là đang tìm cớ. Diêm Lý có chút chê hắn phiền, kỳ quái liếc hắn một cái, ngươi tại muốn đòn phải không? Ta nói rồi, tùy các ngươi ai đi lầu 2. Hắn dừng một chút, chuyện đương nhiên nói, nếu là chiếm vị trí của ta, ta liền chọn một cái nhất không vừa mắt ném xuống, bởi vì ta tính tình cũng không tốt. Diêm Lý nói xong, lãnh khốc cười nhẹ một tiếng, nói như vậy, có đủ hay không đường hoàng? Tầm Hoa Nhân, cho dù là ngươi, ta cũng có thể một cái tay ném xuống. Đây chính là công nhận mạnh nhất suy diễn người lực lượng. Hắn bình thường làm việc không đủ điên, có bằng hữu giống nhau đồng đội, cũng có nguyên tắc, cũng không ra vẻ thần bí, dẫn đến rất nhiều người lưu lại Diêm Lý rất dễ nói chuyện hư giả ấn tượng. Mà sự thật chính là, giống hiện ở loại tình huống này, Tầm Hoa Nhân căn bản không đủ tư cách cùng hắn sạc âm thanh. Tối thiểu phải là linh nhân tự mình đến, bọn họ mới có bình đẳng giao lưu cơ hội. Tầm Hoa Nhân ấy mắt chạy qua máu tanh sát thái, tiếp theo lui ra phía sau một bước, không làm phiền Diêm Lý hội trưởng, ta không có ý định đi lên. Diêm Lý, ồ, hắn cũng không phải bị gây chuyện vẫn không có gì quan trọng tính tình, trái lại bắt bẻ, cho nên ngươi nói nhảm nửa ngày, chỉ là vì lãng phí người khác thời gian. Mở đờ xạ nâng lên mặt, quả nhiên vẫn là loại thời điểm này Diêm Vương gia có mị lực nhất lắm ô. Ân, là, rất mạnh. Ngu Hạnh nhìn một lát náo nhiệt, suy nghĩ lên nên đem Trương Vũ cùng ai phóng tới một bàn. Lầu 2 cho người ta một loại không biết quỷ quyền, hắn khẳng định phải lên đi chơi, nhưng Trương Vũ tuyệt không thể đi lên, đồng lý, điểm cũng giống vậy. Ân, cho bọn hắn tùy tiện tìm không phải xa đoạn tuyến liều cái bàn đi. Chương 44, mời ngồi chương 44, mời ngồi tổng cộng chỉ có 10 phút nhập tọa thời gian, lại trì hoãn trong chốc lát, có người không khỏi nhắc nhở, vẫn là nhanh lên nhập tọa đi, vạn nhất. Hoa Túc Bạch cũng kéo kéo Ngu Hạnh tay áo, đừng chờ, chúng ta lên đi. Những cái kia không định tranh lầu 2 suy diễn người, có chút đã lân cận ngồi xuống, dù sao lầu 1 tùy tiện ngồi, cũng không có gì khác biệt. Ngu Hạnh đảo mắt một vòng, cho Trương Vũ cùng Nghiễm chỉ còn đường sáng, đi, cùng Tiết Thủ Vân một bàn. Đồng hồ cắt Tiết Thủ Vân, chỉnh thể tác phong cũng không tệ lắm, không nghe nói nàng từng có giết hại người khác, đem người nhỏ yếu làm pháo hôi hành vi. Tăng thêm tại xe buýt thượng tán gẫu qua hai câu, Ngu Hạnh đơn phương cho rằng bọn họ là có giao tình người. Trương Vũ tự nhiên không có ý kiến, coi như Tiết Thủ Vân không biết hắn, xem ở phá kính trên mặt mũi, cũng không đến nỗi cự tuyệt, hắn đã sớm chú ý qua, Tiết Thủ Vân ngay từ đầu là cùng Đồng Hồ Cắt một cái khác thành viên cùng nhau, nhưng cái kia thành viên không có đến tập hợp, chỉ sợ đã chết rồi. Cũng không biết là chết tại Diêm Lý miêu tả qua quỷ dị trong phương phủ, vẫn là tại nơi chưa biết không có lặng yên không một tiếng động. Tóm lại, không có đồng bạn Tiết Thủ Vân nhất định không ngại nhiều cái thế lực làm lâm thời đồng minh. Trọng yếu nhất chính là, Tiết Thủ Vân là cái mãnh nhân, chính diện năng lực chiến đấu rất mạnh, có thể bảo vệ người. Hắn cùng Nghiệp như một làn khói chạy tới chiếm cứ Tiết Thủ Vân kia một bàn không vị, Tiết Thủ Vân sửa sang trên người sần sám, ngước mắt dùng ánh mắt đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Đội trưởng ta để cho ta tới cùng ngươi ngồi. Trương Vũ trước bán cánh oan, nhìn qua rất nghe lời dáng vẻ, sau đó thu liễm yếu thế phương khí chất, phá kính nghĩ hợp tác với ngươi. Ngu Hạnh thấy Trương Vũ cùng Tiết Thủ Vân trò chuyện rất tốt, không có bị bắt lại phần gãy ném đi một bên, mà một lát sau Lam Vô cũng đi qua, liền rời đi ánh mắt. Muốn đi lầu 2 nhân tuyển cơ bản cũng định ra, Diêm Lý, Mở Đờ Xạ, đến từ thần bí chi nhãn bà cốt tạm đạm thông linh sư viện nghiên cứu quan ngoại giao chú ý đi, xa đoạn tuyến kẽ nước ngân tức cùng oán thi độc lang treo cổ người không về cùng Ngu Hạnh cùng cha vô người này hoa họ vật trang sức. Ngu Hạnh căn bản không chờ bọn hắn toàn bộ thương lượng xong, dù sao chính mình đi lên trước, Hoa Túc Bạch nhắm mắt theo đuôi theo sát, bị không rõ chân tướng những người khác xem như phá kính người, không ai lên tiếng ngăn cản. Kết nối lầu 2 chất gỗ cầu thang có chút nghiêng lại, cứ việc có giữ gìn vết tích, đạp lên vẫn là sẽ phát ra kéo kẹt âm gian tiếng vang. Cầu thang một bên trên mặt tường khảm nạm lấy lồi ra tiểu sân khấu, dùng để trưng bày làm thành bắt giác đỉnh tiểu dáng dầu hỏa đèn. ánh đèn yếu ớt, vẫn là một bộ bị cái gì ngăn chặn dáng vẻ, mờ nhạt u ám, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng cầu thang ô bông. Bất quá 2 giây, sau lưng có tiếng bước chân đuổi theo. Đinh linh linh lục lạc nhỏ tiếng vang hiếm nát lại nhẹ nhàng, Ngô Hạnh quay đầu, đối mặt một đôi lấm tấm màu đen mắt nhân. Bà cốt, thần bí chi nhãn công hội thích nhất thu thập các loại nhằm vào linh thể quỷ vật người cùng tế phẩm, còn luôn luôn tập hợp một châu nghiên cứu một chút nghe liền rất không ổn tri thức, bà cốt càng là trọng lượng cấp, cả người đều tản ra một loại đắm chìm ở thần bí học khí tức. Không ai biết nàng tuổi tác bao lớn, chỉ biết nàng từ đi vào suy diễn người nhóm tầm mắt bắt đầu, chính là một thân đông nam á bên kia phục sức, tóc bị bao khỏa tại in hoa khăn trùm đầu bên trong, khuôn mặt vàng như nến, tế văn thật nhiều, nhưng một đôi tay lại giống con mới sinh giống nhau chân mềm trắng nõn. Cổ tay nàng trên cổ chân quấn lấy rất nhiều lục lạc nhỏ, âm thanh thanh thúy không linh, có loại gột rửa tâm linh năng lực. Bất quá bà cốt có cái mọi người đều biết thói quen, nàng thường thường tại một đoạn thời khắc sẽ đột ngột trông thấy vận mệnh, sau đó nhịn không được nói nhảm nói cho người trong cuộc nghe, cũng mặc kệ người trong cuộc vui lòng hay không. May mắn, bà cốt đối thượng Ngu Hạnh ánh mắt, đột nhiên mở miệng, âm thanh khàn khàn giống phá pha lê, nghe nói cũng là bởi vì nàng tổng đâm thủng vận mệnh thu nhận trừng phạt, chớ đi nhanh như vậy. Ngu Hạnh nhíu mày, hắn không cảm thấy bà cốt là như quen thuộc tính cách, chủ động nói chuyện cùng hắn, khẳng định là có cái gì vận mệnh chỉ thị muốn nói cho hắn biết, dù sao nàng không nhịn được. Phía trên, bà cốt nói chuyện một tiết, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, giống như là tại cảm ứng cái gì. Có. Nô. Ngu Hạnh. Có cái gì ngươi ngược lại là nói a? Bà cốt xoát một chút mở mắt ra, ánh mắt rơi trên người hoa túc bạch, vươn tay, thật dài màu xanh mực móng tay một chỉ, để hắn đi trước. Người này. Trên thân có tử khí, hắn cũng nhanh muốn chết rồi. Cho nên, để hắn đi trước đi, không muốn lãng phí. Ngu Hạnh bị này quỷ dị logic cùng nội dung chấn trụ, vô ý thức nhìn hoa túc bạch liếc mắt một cái. Hoa túc bạch vừa rồi bước chân hơi nhanh điểm, bây giờ tại hắn phía trên một cấp cầu thang, nghe vậy, cười như không cười nhìn xem bà cốt, vậy ngươi nói một chút, sắp chết là còn bao lâu? Bà cốt hít sâu một hơi, ta không thể cùng ngươi nhiều lời, nếu không, ngươi tử khí sẽ truyền nhiễm ta. Phía sau nàng chạy tới ảm đạm thông linh sư vội vàng che miệng của nàng, đeo kính nam nhân này nãy cười cười, chặn lại nói xin lỗi, xin lỗi xin lỗi, nàng, ngạch, lại ăn nói linh tinh, đừng để ý à. Làm sao rồi? Mở đờ xạ cùng Diêm Ly cách không xa không gần khoảng cách, phía sau là cái khác muốn lên lầu 2 suy diễn người, nhao nhao bị ngăn chặn. Không có gì, chỉ là vừa muốn lên lầu, bà cốt nữ sĩ bỗng nhiên nói ta muốn chết rồi. Hoa túc bạch một mặt không sao cả hàng vỉa hẹ tay, bất kể nói thế nào, có chút thương tâm. Đám người nghe vậy trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết, bà cốt mặc dù nói chuyện kỳ quái, nhưng chưa từng nói dối, tin tức cũng chuẩn đến quá mức. Trong lúc nhất thời, ngay cả mạnh bị gạo, bạo vì tiền mở đờ xạ cũng không biết nên nói cái gì. Vẫn là kịp phản ứng Ngu Hạnh đánh vỡ trầm mặc, hắn mi tâm khẽ nhúc nhích, vỗ vỗ hoa túc bạch, bà cốt để ngươi đi lên trước, vậy liền đi thôi, như nàng lời nói, đừng lãng phí. Uy. Hoa túc bạch bật cười, ngươi có thể hay không biểu hiện được quan tâm ta một điểm, ta muốn chết à? Cũng không phải không chết qua, dù sao có thể phục sinh. Ngu Hạnh trong lòng cười khẽ, không nói, chỉ dùng ánh mắt thúc giục hắn đi lên. Không nói khác, lại ngăn ở nơi này, thời gian thật nếu không đủ. Hoa túc bạch nhỏ bé không thể nhận ra hừ một tiếng, rủ xuống mi mắt hiện lộ rõ ràng giờ phút này nội tâm rõ ràng khó chịu. Hắn muốn là tại phía trước nhất, vô luận lầu 2 có cái gì, đứng núi chịu sào cũng là hắn, Ngu Hạnh thật không biết sao, nhất định phải giúp người ngoài đến đâm trái tim hắn tử. Thật là muốn đem bà cốt đầu vặn xuống tới nha. Mang theo một tia bị đè nén, Hoa túc bạch trên mặt không có ý cười, quay đầu từng bước mà lên, rất nhanh liền nhìn thấy bất vong cư lầu 2 sàn nhà. Với mắt vẫn là một tấm bình phong đem ánh mắt ngăn trở, không khí lạnh đến dường như sắp kết băng, hô hấp của hắn mang ra nhàn nhạt sương trắng, tả hữu quan sát. Bên trái là nhã gian dựa theo cao nhất lăng thuyết pháp, nhã gian không mở ra. Phía bên phải có thể nhìn thấy đại diện tích không cửa sổ, chính là phía dưới dùng đầu gỗ cản đứng dậy, phía trên hoàn toàn trống không mặc cho gió lạnh hô hô thổi. Một cái bàn bày ở không cửa sổ bên cạnh, hoàn toàn chính xác tầm mắt rất tốt, chỉ sợ rũi ra đầu liền có thể phục khắc thành Phan Kim Liên. Lại sau này hai cái bàn tử bị bình phong ngăn trở, nhất định phải quấn khẽ quấn mới có thể trông thấy. Đúng lúc này, Hoa túc bạch mơ hồ nghe thấy có người đang nói chuyện. Hắn không chút nào sợ hãi, trực tiếp vòng qua bình phong, không có trông thấy người nói chuyện, đột nhiên liền cùng một tâm trắng men mặt mũi đối diện. Trên gương mặt kia hiện ra bóng loáng màu sắc, hiện lên mập mạp hình tròn, vẽ ra đến đôi mắt hắc bạch phân minh, má đỏ tươi lệ, thế mà là cái gốm sứ làm khăn trùm đầu. Hoa túc bạch meo mắt lại lui lại một bước, mới dò xét đến người trước mắt toàn cảnh. Thứ này, ăn mặc điếm tiểu nhị trang phục, thân hình mảnh mai, ngược lại là nhân loại thân thể, nhưng trên cổ kết nối không phải đầu lâu, mà là một cái tròn trịa gốm sứ đầu. Lanh lảnh âm thanh từ đầu bộ bên trong truyền đến, những khách nhân tới rồi, mau mời ngồi. Theo tiếng nói, nó thân thể cúp cái khoa trường cùng, tay hướng bên cạnh một chỉ. Lúc này Hoa túc bạch mới rốt cục trông thấy sau lưng nó cái khác hai cái bàn tử, trong đó trên một cái bàn, vậy mà đã có người ngồi. Hai cái ăn mặc hồng y nam nhân đưa lưng về phía hướng thang lầu, chính ăn như gió cuốn, trên bàn bày đầy món ăn. Một cốt cốt chất lỏng màu đỏ thuận bàn ăn chạy xuống trôi, dần dần trên mặt đất hình thành một vũng máu đố. Dường như bị cầu thang bên này âm thanh kinh động, hồng y thân ảnh cùng nhau dừng lại, cứng đờ xoay đầu lại. Lầu hai ánh đèn chẳng biết lúc nào chuyển hóa thành màu u lam, chiếu vào hai tấm thê lương mặt quỷ bên trên, giống tiệm điện xẹt qua bầu trời đêm.